Quyển 6 chương 1 lĩnh vực nuốt chửng. Chết rồi. Cửu Trọng đã chết rồi sao? Nguyệt Thương Long bọn họ dồn dập ngẩng đầu, hướng về Quân Mộ Khuyên bên kia nhìn lại, nhìn Nghịch Thiên Trượng xen vào Cửu Trọng đầu, bọn họ sáng mắt lên. Cửu Trọng chết rồi. To lớn lang thân đã đình chỉ hoạt động, cũng đã không có tàn đi, trái lại đứng thẳng ở Vạn Thú Thành trước. Huyết Yểm đem Hàn Ngạo Thần giao cho Huyền Kim, đi nhanh lên đến Quân Mộ Khuyên bên người. Mau chóng rời đi, nhìn Cửu Trọng dáng vẻ hiện tại, Huyết Yểm mau mau nói rằng. Quân Mộ Khuyên ánh mắt phát lạnh quay đầu nhìn Huyết Yểm, hiện tại làm cho nàng rời đi, không thể. Hống. Nghịch Thiên Trượng rõ ràng cũng đã cắm vào Cửu Trọng đầu, nó lại đột nhiên phát sinh gào thét âm thanh, khí tức mạnh mẽ, lấy nó thân thể to lớn làm trung tâm, hướng về xung quanh càn quét ra. Trong nháy mắt, vạn thú ngoài thành tất cả mọi thứ đều hình thành một to lớn vòng xoáy, bạch cốt thê thê đều bị cuốn vào vòng xoáy ở trong, do phong kéo, hình thành một cái to lớn long hình. Cự long hai mắt bốc ra hồng quang, thân thể vẫn liên nhận được trên trời, Cửu Trọng thân thể cũng vào lúc này lại chuyển động. Cửu Trọng cũng chưa chết. Hắn còn chưa có chết. Mọi người sắc mặt đại biến, kinh ngạc nhìn không trung, Huyết Yểm thân thể trong nháy mắt lớn lên, hiển lộ ma thú bản thể. Ta chi khế ước giả, bọn ngươi làm càn. Huyết Yểm thân thể chiếm cư mặt khác nửa bầu trời. Nhìn trước mặt cự long, nó lớn tiếng quát lớn đạo, lửa cháy hừng hực ở trên người nó thiêu đốt. Đứng ở một bên Huyền Kim, hơi thay đổi sắc mặt trao mày, muốn chịu đựng Huyết Yểm thú uy, nó cũng phải dùng rất lớn khí lực mới chịu đựng trụ. Cự long bị Huyết Yểm quát lớn một tiếng đình chỉ sao động, vẫn như cũ không có tản đi. Huyết Yểm nhìn chằm chằm cự long, thấy chúng nó còn không chịu tản đi. Nó vung lên tiết lộ, thiên địa đột nhiên rung động lên. Ta lấy tẩu thú chi lệnh vua khiến bọn ngươi thối lui. Ba vương đứng đầu tẩu thú chi vương uy thế trên không trung tùy ý. Cự long điên cuồng múa thân thể của chính mình trên trời, lúc xoáy uy lực trở nên càng thêm mạnh mẽ. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn Huyết Yểm, tẩu thú chi vương uy thế, Cửu Trọng đều như bây giờ, lại vẫn không có nửa điểm sự tình. Nếu ngươi mệnh quá cứng rồi, vậy thì lại thử biến thành cho bụi làm sao? Quân Mộ Khuyên cười lạnh, trên tay xuất hiện lần nữa hồng quang. Nàng này đã không biết là lần thứ mấy tác dụng biến thành cho bụi, có thể nàng nhưng còn vẫn đang ngưng tụ Cửu Trọng bất tử, nàng cũng sẽ không giảng hòa. Biến thành cho bụi. Cửu Trọng thân thể ngẩng đầu ngửa mặt lên trời hống một tiếng, liền cũng không còn động tác. Quân Mộ Khuyên công kích rơi xuống người nó, càng thêm không có nửa điểm phản kích, trên trời hồng hắc vẻ vẫn không có tàn đi. Này hồng hắc vẻ không có tàn đi, thật giống như đại biểu Cửu Trọng còn sống sót như thế, để người lòng yên bình không tới. Ầm. Biến thành cho bụi toàn bộ đánh ở Cửu Trọng trên người, biến thành cho bụi vẫn thương tổn không được thân thể, lúc này chính nứt ra rồi một vết thương khổng lồ, vết thương dữ tợn. Vết máu loang lổ. Hống Quân Mộ Khuyên, ngươi không muốn quá phận quá đáng, không có di động thân thể. Lần thứ hai có động tĩnh, Cửu Trọng mắt lạnh nhìn kỹ Quân Mộ Khuyên, trong mắt mang theo lửa giận. Quá đáng, so với ngươi Cửu Trọng, ta cái này vẫn không tính là nên cái gì. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng, tắm ở Cửu Trọng trên đầu Nghịch Thiên Trượng trở lại trong tay nàng, phát sinh hỏa hồng ánh sáng. Cự long, bản tôn mệnh lệnh ngươi, đem tất cả đối với hủy diệt, Cửu Trọng trùng kích lúc xoáy hình thành cự long giận dữ hét, nó không chiếm được đồ vật, bất luận người nào cũng không thể được, bao quát Quân Mộ Khuyên, nàng cũng không chiếm được, thà rằng đem hết thảy đều hủy diệt, hắn đối với không nhìn xa đến tất cả những thứ này, rơi vào Quân Mộ Khuyên trong tay. Ngươi dám? Huyết Yểm mạnh mẽ uy thế bức bách cử long ở trước mặt mọi người diếu võ dương oai, lúc xoáy cử long ở Huyết Yểm trong mắt cũng có điều là một con bò sát, căn bản không đủ sợ hãi. Cửu Trọng trợn lên giận dữ nhìn Huyết Yểm, tẩu thú vương dĩ nhiên lựa chọn Quân Mộ Khuyên vì là khế ước giả, thực sự là có thể nói đáng ghét đến cực điểm. ở huyết yểm uy thế làm kinh sợ, cử long đồng cũng không dám động, nằm trên mặt đất, nằm dạp cúng bái huyết yểm. Này chính là tẩu thú chi vương oai ba vương đứng đầu, ai dám nghịch. Quân Mộ Khuyên quay đầu cười nhìn Cửu Trọng, ngươi bò sát thật giống một điểm đều vô dụng. Quân Mộ Khuyên, ngươi muốn chết hắn há lại là chết dễ dàng như vậy, mới vừa rồi không có động, chỉ là muốn để Quân Mộ Khuyên thả lỏng cảnh giác, thừa cơ khôi phục. Bây giờ nhìn lại, Quân Mộ Khuyên cũng không phải dễ gạt như vậy, đã như vậy, cái kia liền giết. Bổn cô nương ngày hôm nay, liền để ngươi chết không toàn thây. Hỏa hồng bóng người bay lên không nhảy lên, đấu kỹ trận ở Quân Mộ Khuyên dưới chân nhanh chóng xoay tròn ra. Đại Tôn Vương đấu kỹ trận, hiện ra với thiên địa, ngũ nguyên tố đấu kỹ huyến thải lóa mắt, ấm ánh chói mắt. Thiên đường điểu, băng lòng, biến thành cho bụi. Âm âm âm. Sức mạnh to lớn từ Quân Mộ Khuyên xung quanh cơ thể chút xuống mà ra, mạnh mẽ thế tiến công càng là đáp ứng không sủi. Hết thảy công kích toàn bộ rơi vào Cửu Trọng trên người, nó bị thương nặng sau đó, ngoại trừ công kích không cách nào phòng ngự, Quân Mộ Khuyên liền nửa điểm cơ hội đều không có để cho hắn. Cửu Trọng trên người đã vết thương loang lổ, so với Quân Mộ Khuyên vết thương trên người, nó cái kia vết thương thật lớn càng thêm dữ tợn. Ngàn lần xin trả. Quân Mộ Khuyên làm sao sẽ làm Cửu Trọng như thế đơn giản sẽ chết, hắn từng làm tất cả, nàng đều phải tăng gấp bội xin trả. Huyền Vũ, Long Hình, Nhịp Thiên Thần Trưởng. Quân Mộ Khuyên hiện tại biết đến chỉ có công kích, ngoại trừ công kích, vậy cũng chỉ có công kích, nàng có thể nhìn thấy, cũng chỉ có Cửu Trọng bóng người, cái khác bất luận là đồ vật gì, nàng đối với không nhìn thấy, toàn bộ đều không nhìn thấy. Cửu Trọng bị Quân Mộ Khuyên công kích, nó căn bản không hề có chút sức chống đỡ, chỉ có thể mạnh mẽ chịu đựng Quân Mộ Khuyên công kích, nhìn vết thương của chính mình máu tươi chảy ròng. Nó rõ ràng biết Quân Mộ Khuyên cũng không lớn toán liền như thế liền giết mình, thế nhưng Cửu Trọng cũng không nhẫn nhục chịu đựng nhân vật. Cửu Trọng cuối cùng thẳng thắn nhắm mắt lại, nó xung quanh cơ thể ở rõ ràng gợn sóng, hai bóng người trong nháy mắt biến mất ở không trung. Lĩnh vực. Huyết yểm sắc mặt lộ ra một mạt kinh nha, Cửu Trọng đến vào lúc này lại vẫn có thể ngưng tụ ra lĩnh vực. Cửu Trọng vượt qua Đại Tôn Vương đi còn chưa đạt tới thần tộc mức độ, nó lĩnh vực còn không phải Tiểu Khuyên có thể chịu đựng. Phá huyết yểm quát lớn nói. Lúc xoáy cử long trong khoảnh khắc cương ở tại chỗ, mới vừa rồi còn đang không ngừng run run thân thể, lúc này dĩ nhiên ngừng lại, không thể lại có thêm bất luận động tác gì. Băng. To lớn lúc xoáy long hình trong nháy mắt nát tan, biến mất ở trước mặt mọi người. Huyền Kim đỡ Hàn Ngạo Thần, Lý Bán Thẻ đi tới huyết yểm trước mặt, bây giờ nên làm gì? Cửu Trọng lĩnh vực, khẳng định cũng đối với ngươi phong tỏa. Chờ Hàn Ngạo Thần trầm giọng nói rằng, dưới chân của hắn không biết vào lúc nào, xuất hiện một đóa to lớn hắc liên. Huyết yểm nhíu nhíu mày, đi tới Hàn Ngạo Thần bên người, chuyện gì thế này? Hắc liên thật giống như cùng thân thể của hắn liên tiếp cùng nhau, vô biên hắc ám chi giới, có thể có nhân ra làm được hắn như vậy. Chỗ đó, hắn cũng rất ít đụng chạm, cũng không biết có phải là thật hay không sẽ là như vậy. Trước tiên mặc kệ những thứ này, Hàn Ngạo Thần trầm giọng nói rằng, hiện tại cũng không để ý thượng những này, Khuyên Khuyên mới là trọng yếu nhất, nàng hoàn tại Cửu Trọng lĩnh vực ở trong. Huyết yểm gật gù, hắn nếu nói như vậy, liền nhất định là biết hắc liên đối với bản thân hắn không cái gì gây trở ngại. Nguyệt Thương Long Quân Ly lập tức lao ra, bọn họ hầu như là đồng thời tránh thoát Lăng Tiêu cùng Lam Liên, lập tức liền đi tới Hàn Ngạo Thần bên người. Thần tiểu tử, ngươi có hay không thế nào? Sắc mặt hắn đây cũng quá trắng xám, nhưng vì cái gì như thế chật vật, người trên người vẫn là sẽ lộ ra một luồng tao nhã, liền ngay cả sắc mặt tái nhợt đều không có người bình thường chật vật. Đây là cái gì khác nhau, cũng quá to lớn một điểm. không có chuyện gì, các ngươi không cần lo lắng, tin tưởng nàng khuyên khuyên vẫn ở phá tan tất cả chuyện không thể nào, lần này nàng cũng vẫn như cũ có thể. Được. Nguyệt Thương Long cùng Quân Ly gật đầu đáp. Bọn họ tin tưởng Khuyên Nhi, tin tưởng nàng tuyệt đối có thể chiến thắng Cửu Trọng. Ma thú không có uy thế, lại từ từ chạm lên, phần lớn ma thú vẫn là nằm trên mặt đất, vừa nãy cái kia mạnh mẽ một suất, chúng nó cũng được giáo huấn, không dám dễ dàng đứng lên đến, miễn cho đợi lát nữa chờ chúng nó, lại là suất ngã nhào một cái. Huyết hiểm bọn họ mới không để ý thượng nhiều như vậy, đi nhanh lên lại đây. Ngưng thái hình người đi tới không trung. Cửu Trọng đến cùng muốn làm cái gì, đợi lát nữa hắn đi ra, mọi người cùng nhau giết chết hắn. Tang Vô Tế bất mãn nói, dĩ nhiên là ma thú, hơn nữa còn là lang thú. Màu đen cùng màu đỏ đan xen huyết lang, là huyết lang chứ. Huyết lang không phải trong truyền thuyết mới tồn tại lang tộc sao, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa huyết thống còn không thuần khiết. Ở thú tộc, huyết thống không thuần khiết, đó là to lớn nhất ngạnh thương. Cửu Trọng hiển nhiên liền không phải huyết thống thuần khiết huyết lang, bất nhiên trên người cũng sẽ không xuất hiện màu đen, hơn nữa một con mắt vẫn là màu đen. Tuyết Cơ nhìn kỹ vừa nãy Quân Mộ Khuyên biến mất phương hướng, lẩm bẩm nói rằng chẳng trách thú tộc trên vách đá, cuối cùng một khối sẽ biến mất rồi. Vậy hẳn là chính là ghi chép huyết lang. Huyết lang bọn họ chưa từng gặp. Tương truyền huyết lang bộ tộc huyết thống so với huyết long nhất tộc còn cao quý hơn. Huyết long nhất tộc con mắt nhiều nhất là hiện ra màu đỏ vàng, thế nhưng huyết lang bộ tộc nhưng là đỏ như màu máu. Huyết con mắt màu đỏ. Tuyết Cơ trong đầu né qua một ý nghĩ điên cuồng, nàng nhớ tới Quân Mộ Khuyên là tóc đỏ hồng mâu huyết lang. Ta muốn tiên thi, Hỏa Huyền chỉ vào bầu trời mắng to, nàng muốn tiên thi. Bọn ma thú dồn dập sạm mặt lại, tiên thi cũng không nên nói đi ra, bọn họ cũng là muốn như vậy, thế nhưng muốn xuất kỳ bất ý mới là. Hỏa Huyền. Thủy Nhận lắc đầu, ôn hòa trên mặt mang theo mỉm cười, trong mắt vẫn như cũ là một mảnh túc sát. Không biết lúc nào Thủy Nhận cũng hiểu được dùng mỉm cười để che giấu tâm tình của hắn. Biết rồi, biết rồi. Hỏa Huyền thở dài, bây giờ còn có thể như thế nào, chỉ có thể chờ đợi. Quân Mộ Khuyên, ngươi cũng sắp điểm đi ra đi, còn nợ ngươi 5 cách điều kiện, ngươi nếu như không tới bắt, chính là đi tới địa ngục, nàng Hỏa Huyền cũng phải hoàn thành. Không có chuyện gì. Bá Hiêu trầm giọng nói rằng, nhất định sẽ không có chuyện gì, chủ nhân sẽ đánh bại Cửu Trọng, sau đó xuất hiện ở trước mặt bọn họ. U, V, K, W, W, M. Bọn họ tin tưởng nhất định sẽ không có chuyện gì. Vạn thú thành thượng hoàn toàn yên tĩnh, hầu như hết thảy ma thú đều nhìn một chỗ, bọn họ đều đang đợi, chờ đợi chủ nhân của bọn họ trở về. Trong lĩnh vực, Quân Mộ Khuyên cảnh giác nhìn xung quanh, đây là một mảnh hồng đen thế giới. Ngươi lĩnh vực Cửu Trọng liền ngay cả lĩnh vực đều là hồng hắc vẻ, hắn liền không thể thay cái màu sắc sao? Liền Từ đắc ý cười to nói, Quân Mộ Khuyên bị vây ở ta lĩnh vực ở trong, chính là giờ chết của ngươi. Nó tiêu hao hết toàn bộ tâm huyết, rốt cuộc vẫn là mở ra lĩnh vực, càng là đem Quân Mộ Khuyên nhốt vào này lĩnh vực ở trong. Quân Mộ Khuyên cũng không tìm, nhìn chỗ này một chút, cái kia nhìn, Cửu Trọng không nhúc nhích, nàng cũng sẽ không manh động. Ngươi cũng không phải lo lắng. Cửu Trọng trong giọng nói mang theo nguy hiểm, cũng đã vào lúc này, nàng hoàn năng bình tĩnh như vậy, thậm chí là hoàn tại tham quan hắn lĩnh vực. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, Nhịp Thiên Trưởng đứng xứng ở bên người nàng, hào quang màu đỏ rọi sáng toàn bộ lĩnh vực. Lo lắng Cửu Trọng, ngươi không cảm thấy nên lo lắng người là ngươi không phải ta, ngươi vết thương trên người có phải là đã đem ngươi toàn thân dòng máu đều chảy khô? Quân Mộ Khuyên khóe miệng lộ ra một vệt xảo hoạt, nàng lại như là ngắm phong cảnh như thế ở bên trong không gian đi dạo. Cửu Trọng không có lên tiếng, lĩnh vực ở trong hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì Quân Mộ Khuyên cũng không có nói sai. Cửu Trọng thương ngụm máu tươi chảy dòng, mặc kệ làm sao dừng đối với không ngừng được. Đan dược, linh quả, hắn chịu không ít, thế nhưng thân thể của hắn vẫn không có bất kỳ chuyển biến tốt. Ngươi làm cái gì cửu trọng này sẽ mới ý thức tới cái gì? Hắn trợn lên giận dữ nhìn Quân Mộ Khuyên, nhất định là nàng làm cái gì, nhất định là nàng. Hiện tại mới phát hiện, vừa nãy ngươi đang giúp Hắc Ám chi thần thời điểm, lẽ nào không có phát hiện, Hắc Ám lực lượng có thể làm cho vết thương chậm chậm khép lại sao? Quang Minh lực lượng có thể nhanh chóng chữa trị vết thương, ngược lại, Hắc Ám lực lượng lại có để vết thương chậm chậm khép lại là tác dụng. Chuyện này nàng cũng là lần trước ở Lâm Quân Thành mới phát hiện, Diệp Dục bị Hắc Phong chập qua sau, vết thương của hắn chừng mấy ngày đều không được. Sau đó nàng mới biết, là Hàn Ngạo Thần ở Hắc Phong vĩ châm mặt trên, không cẩn thận, liền thả một điểm Hắc Ám lực lượng. Hiện tại cửu trọng vết thương cũng giống như vậy. Hắc Ám lực lượng. Cửu trọng nổi giận gầm lên một tiếng: Quân Mộ Khuyên, Hàn Ngạo Thần. Huyền Kim lúc này nếu như ở đây, nhất định sẽ thở dài một câu, đều nói rồi trêu chọc ai cũng không nên đi trêu chọc Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần hai người này, hiện tại biết sai rồi đi, phải biết, hai người kia ở Hắc Ngươi thời điểm chết như thế nào cũng không biết. Xác thực, nếu không là Quân Mộ Khuyên nhắc nhở, cửu trọng cũng không sẽ nghĩ tới Hắc Ám lực lượng, lại làm sao biết chính mình huyết là làm sao chảy khô. Hắn là chết như thế nào? Ngươi không có chút nào sốt ruột, chính là đang chờ ta tiên máu cạn, vậy ta hiện tại liền xé nát ngươi. Cửu trọng gầm lên giận dữ, một không chú ý, lại bị hai người bọn họ ám hại, thực sự là đáng ghét, đáng ghét. Lĩnh vực ở trong, hồng thế giới màu đen, một mảnh vặn vẹo, hỗ trợ lẫn nhau ánh sáng, phát sinh biến hóa to lớn. Quân Mộ Khuyên sầm mặt lại, Nhịch Thiên Trượng cấp tốc xuất hiện ở trên tay nàng, xung quanh cường quang mãnh liệt, trên người nàng càng là xuất hiện điểm điểm hồng quang. Đi chết đi. Hồng đen thế giới ở trong, không biết lúc nào, sẽ phát động to lớn công kích ở cửu trọng trong lĩnh vực, Quân Mộ Khuyên thực lực cũng sẽ bị áp chế. Xé nát. Ngươi biết ngươi đấm máu ma trận, là làm sao không sao? Quân Mộ Khuyên cười lạnh nói: chuyện này hắn thật giống còn không biết, càng thêm không biết lên tuyệt đỉnh thượng đấm máu ma trận là làm sao biến mất. Khí tức mạnh mẽ ở Quân Mộ Khuyên trên người sôi trào, ở này lĩnh vực ở trong, nàng cũng không có giữ lại chút nào, cái kia khí ba, dường như nóng bỏng nước sôi, sôi trào dâng trào. Ngươi lại dung hợp sức mạnh, cũng là như vậy, ngươi mới đột phá Đại Tôn Vương chỉ có huyết lang bộ tộc. Đang đột phá Đại Tôn Vương thời điểm, liền ngay cả thiên phạt đối với không dám mạo hiểm phạm. Quân Mộ Khuyên là dung hợp tất cả sức mạnh sau đó, mới lên cấp Đại Tôn Vương, tuy ngẫu có không có ai biết Quân Mộ Khuyên là lúc nào đột phá. Không sai. Rầm. Lĩnh vực ở trong, phảng phất có cái gì xé nát âm thanh, nhưng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Cửu trọng phẫn nộ hét lớn: ngươi xé nát bản tôn đấm máu ma trận, đó là hắn toàn bộ tâm huyết, đấm máu ma trận, là hắn toàn bộ tâm huyết, bây giờ lại bị Quân Mộ Khuyên xé nát. Không thể tha thứ, không thể tha thứ. Rất thông minh. Quân Mộ Khuyên đăm chiêu địa gật gù, không khéo, chính là bị nàng xé nát, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đoán ra. Ngươi đừng hòng xé sách bản tôn lĩnh vực. Quân Mộ Khuyên nhìn kỹ xung quanh cũng không thể nói như vậy, nói không chắc, nàng không cẩn thận, liền đem hắn lĩnh vực cũng xé nát, đây là tuyệt đối có thể sự tình. Lần này Quân Mộ Khuyên cũng không có trả lời ngay cửu trọng, mà là nhìn kỹ xung quanh, bình tĩnh nhìn xung quanh tất cả. Cửu trọng lĩnh vực, Đại Tôn Vương bên trên, Lệnh Tôn Vương bên dưới, Đại Tôn Vương bên trên chính là Lệnh Tôn Vương. Quân Mộ Khuyên cũng là vừa mới biết. Ở thần tộc, đẳng cấp cũng không có nhiều như vậy phân biệt. Lệnh Tôn Vương bên trên là Tôn Đế Vương, Tôn Đế Vương bên trên nhưng là Chí Tôn, nắm giữ Chí Tôn thực lực cũng chỉ có thần tộc Đế Thần. Có điều còn có một truyền thuyết, chính là Chí Tôn bên trên cũng không phải chính là đỉnh cao, nói là còn có một hồng mông giả, đó là vượt qua tồn tại, không có ai biết đó là thật hay giả, thần tộc người cũng không có ai theo đuổi. Một khi đến địa vị tương đối cao, người liền sẽ bắt đầu sa đọa, muốn nỗ lực duy trì hiện trạng, thần tộc nhiều người như vậy, cũng chỉ có đế thần là chí tôn, quang minh chi thần, hắc ám chi thần đều chỉ là tôn đế vương cấp bậc, nhưng cũng là một phương tư thế. Bọn họ nỗ lực duy trì cân bằng, không cho bất luận người nào đánh vỡ cái này cân bằng, hiện đang không có đánh vỡ, sau đó, liền không biết, phá, phá cho ta. Thanh âm lạnh như băng ở bên trong không gian vang lên, Quân Mộ Khuyên lạnh giọng quát lớn, đạo cửu trọng lĩnh vực ở trong công kích trong khoảnh khắc tan rã, xé tan. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, nhìn vết thương trên vai, cửu trọng đều vào lúc này, vẫn còn có khí lực ra tay làm thương nàng, vậy bây giờ, liền muốn tốc chiến tốc thắng. Cửu trọng, hiện tại bổn cô nương, liền xé nát ngươi không gian. Quân Mộ Khuyên trên người hồng quang mãnh liệt, xung quanh chấn động liên tục, động tính lớn như vậy, cũng không biết này lĩnh vực đến tột cùng là Quân Mộ Khuyên, vẫn là cửu trọng. Lĩnh vực ở trong rung động cực kỳ đáng sợ, cửu trọng ở trong bóng tối nhẫn nhìn vết thương, ngăn cản Quân Mộ Khuyên tất cả hành động điên cuồng. Ở cửu trọng trong mắt, Quân Mộ Khuyên hành động bây giờ, liền rất điên cuồng, không có ai sẽ muốn xé sách lĩnh vực, Quân Mộ Khuyên dĩ nhiên mau mau làm như vậy. Hắn lĩnh vực, không phải là đấm máu ma trận sẽ không như vậy dễ dàng sẽ xé sách. Phá phá phá. Quân Mộ Khuyên hai con mắt trở nên càng thêm khát máu, con mắt của nàng, rồi cùng nhiễm phải máu tươi không có khác biệt gì, hơi thở của ma thú, ở nàng xung quanh cơ thể tùy ý, xung quanh đều tràn ngập hồng vụ, liền dường như buổi tối ngày hôm ấy. A! Quân Mộ Khuyên thống khổ ngửa mặt lên trời gào to, nàng điên cuồng muốn xé nát cửu trọng lĩnh vực, trên người đau đớn liền càng ngày càng rõ ràng. Ma thú! Cửu trọng trong thanh âm rõ ràng mang theo run rẩy, hắn cảm giác được, thật sự cảm giác được Quân Mộ Khuyên trên người hiện ra hơi thở của ma thú. Quân Mộ Khuyên không phải là loài người sao, trên người nàng làm sao sẽ nắm giữ hơi thở của ma thú, không thể, đây tuyệt đối không thể. Quân Mộ Khuyên là nhân loại, nàng cũng không phải là ma thú. Cửu trọng một đạo huyễn hồng bóng người từ trong lĩnh vực bay qua. Hiện ra hồng quang một quyền, rơi vào cửu trọng trong lĩnh vực, xung quanh rơi vào một mảnh vặn vẹo. Phúc trong lĩnh vực, cửu trọng lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, hắn kinh sợ mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Nàng tìm tới chính mình vị trí, nàng là làm sao tìm được đến. Lĩnh vực không nát. Thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, cửu trọng lập tức cũng cảm giác được sức mạnh to lớn ở lĩnh vực ở trong khuyết tán ra đến. Quân Mộ Khuyên nhìn xung quanh, nàng mơ hồ cảm giác được cái gì, lĩnh vực không nát, không nát. Trong đầu thật giống có cái gì, nàng chạm được, đó là cái gì? Nuốt trường, không nát, cái kia liền nuốt trường. Nuốt trường. Nuốt trường. Quân Mộ Khuyên tự lẩm bẩm, không nát, cái kia liền nuốt chửng. Lĩnh vực không nát, cái kia liền nuốt chửng, là ý này sao? Lĩnh vực không nát, nuốt chửng. Nuốt chửng. Nuốt chửng. Cửu trọng nhìn một chút xung quanh, phát hiện mình lĩnh vực chính đang phát sinh vặn vẹo, mà này vặn vẹo lực lượng cũng không phải hắn tạo thành, là Quân Mộ Khuyên, là Quân Mộ Khuyên. Lạnh lẽo trên mặt né qua một nụ cười lạnh lùng, cửu trọng, ngươi liền lệnh tôn vương đô không có đột phá, còn muốn nhất thống thú tục. Nếu không là khiếu nguyệt, bản tôn hiện tại đã đột phá tôn đế vương. Cửu trọng giận dữ hét, không sai, chính là khiếu nguyệt, nếu không là nàng, hiện tại chính mình chính là tôn đế vương. Đỏ đậm con mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, Quân Mộ Khuyên lạnh lùng nhìn kỹ xung quanh, ngươi quá khinh thường bổn cô nương. Đại tôn vương bên trên, liền muốn giết nàng, sau đó sẽ nhất thống lâm quân đại lục thú tộc, hắn cuối cùng mục tiêu chỉ sợ chính là thần tộc. Không sai, như bản tôn nhẫn nại thêm nhất thời, Quân Mộ Khuyên, ngươi há có thể thương bản tôn. Lần này là hắn quá vội vàng, hắn nhất định phải rời đi nơi này, Đông Sơn tái khởi. Đúng rồi, đây là bổn cô nương vừa nãy ngộ ra đến, lĩnh vực nuốt trưởng thanh âm lạnh như băng, như hàn băng. Vừa nãy nàng xé sách cửu trọng lĩnh vực, bất luận làm sao, nhưng giã bất năng xé sách, nàng nhưng được thời cơ chạm được nuốt trưởng sức mạnh. Hàn ngạo thần vừa nãy dùng, vậy thì là nuốt trưởng. Cửu trọng không gian đang phát sinh cấp tốc nuốt trưởng, xung quanh hồng hắc vẻ, vặn vẹo thành một sợi dây thừng, hồng hắc từ từ biến mất, không gian ở trong, hồng quang rọi sáng. Này chính là nuốt trưởng. Nuốt trưởng lĩnh vực, này muốn cường hãn bao nhiêu lực lượng tinh thần mới có thể làm đến, mạnh mẽ đem người ta lĩnh vực vặn vẹo nuốt trưởng chuyển biến thành chính mình, này chính là lĩnh vực nuốt trưởng. Trong lĩnh vực, chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản hồng hắc lĩnh vực, liền đã biến thành hỏa hồng một mảnh, xung quanh tất cả liền dường như niết bàn sống lại, hồng quang một mảnh. Lĩnh vực đã bị thôn phệ. Ầm, đùng hai tiếng vang lên. Hồng đen bóng người ở lĩnh vực hoàn toàn nuốt trưởng sau, bị bắn ra ngoài, cửu trọng tàn nhẫn mà ngã xuống đất. Lĩnh vực nuốt trưởng, hắn lĩnh vực bị toàn song nuốt trưởng, bị Quân Mộ Khuyên lĩnh vực hoàn toàn nuốt trưởng, này không phải thật sự, không phải thật sự, rõ ràng cấp bậc của hắn, thực lực, đều ở Quân Mộ Khuyên bên trên, tại sao vẫn không được. Ở cửu trọng ở trong lòng điên cuồng hỏi tại sao thời điểm, Hồng Hoa xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy Quân Mộ Khuyên đứng ở trước mặt hắn. Nhỏ gầy bóng người, cúi đầu nhìn trên đất nằm úp sấp cửu trọng, sẽ làm có loại quan sát tất cả ảo giác. Này, chính là một đòn tối hậu, biến thành cho bụi. Hồng quang ở Quân Mộ Khuyên trên người nghiêng mà ra, lần này, nàng không có bất luận động tác gì, cái kia sức mạnh to lớn, đã rơi vào cửu trọng trên người. Không Quân Mộ Khuyên. Âm âm ầm. Không hề có thứ gì dưới bầu trời, đột nhiên phát sinh to lớn nổ tung, tất cả mọi thứ đều nổ tung đến mở. Đang nổ tiếng vang lên đồng thời, trên trời hồng hắc lực lượng cũng đang nhanh chóng trôi đi từ từ, hồng hắc lực lượng, hỏa hồng ánh sáng nuốt chửng. Bầu trời liền dường như tiên máu nhuộm đỏ giống như vậy, hồng xinh đẹp, hồng tùy ý. Hàn ngạo thần trên mặt tái nhợt, lộ ra một mặt tiếu dung, hắn liền biết. Tiểu Khuyên Khuyên nhất định có thể làm được, nàng hiện tại không phải làm đã tới chưa? Thắng! Chúng ta thắng! Là Vạn Thu Thành thắng! Vạn Thu Thành ma thú, lập tức đứng lên đến điên cuồng kêu to, là bọn họ thắng, Vạn Thu Thành thắng! Cửu trọng lúc này biến thành cho bụi, cửu trọng biến thành cho bụi. Lam Liên Lăng Tiêu ngơ ngác nhìn không trung, cửu trọng liền như thế không còn thắng là bọn họ thiếu chủ. Thật sự thắng. Thành chủ vạn tuế. Chủ nhân vạn tuế. Này hai tiếng ở Vạn Thu Thành thật lâu cũng không thể thối lui. Đâu đâu cũng có một mảnh vang rồi âm thanh. Ở mọi người nhìn kỹ. Biến mất đã lâu bóng người màu đỏ. Trong nháy mắt xuất hiện ở không trung. Hồng hắc vẻ đã toàn bộ biến mất. Này nói rõ cách khác. Cửu trọng đã diệt. Cửu trọng đã diệt. Cửu trọng mang ra đến hết thảy đều đã bị thôn phệ, nói cách khác, hắn đã hoàn toàn chết đi dưới. Hỏa hồng bóng người từ không trung xẹt qua một độ cong, nhìn thấy cái kia một vệt bóng người trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười. Không có chuyện gì, nàng không có chuyện. Thần Quân Mộ Khuyên lập tức đi tới Hàn Ngạo Thần bên người, thân thể của hắn lại bị màu đen hoa sen bao trùm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nguyệt Thương Long cúi đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, trong mắt lộ ra một mạt kinh nha. Này hoa sen vừa nãy không phải ở lòng bàn chân, hoa sen cánh hoa, bao trùm đến trên đùi của hắn làm sao sẽ như vậy quái gì? Khuyên Khuyên thần tộc, ngươi nhất định phải tới. Hàn Ngạo Thần xả ra một mạt tiếu dung. Được, ta nhất định sẽ đi. Quân Mộ Khuyên mỉm cười gật gù, nước mắt vẫn là không khỏi khống chế lưu lại. Ta sẽ tìm đến ngươi. U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên gật gù. Màu đen hoa sen vừa nãy chậm chậm bao trùm Hàn Ngạo Thần tốc độ, trong khoảnh khắc thêm nhanh hơn không ít, cánh hoa đã bao trùm đến Hàn Ngạo Thần ngực. Hoa sen cánh hoa đánh văng ra tất cả mọi người đụng vào, nhìn cánh hoa bao trùm càng ngày càng cao, ngực cái cổ. Không, không được Hàn Ngạo Thần, không được, nàng coi chính mình có thể rất bình tĩnh thế nhưng đang nhìn đến Hàn Ngạo Thần bị hoa sen bao trùm, nàng bình tĩnh không được, nàng điên cuồng muốn giữ hắn lại đến. Ta sẽ tìm đến ngươi. Không. Trong phút chốc, Quân Mộ Khuyên trên người hồng quang mãnh liệt, tất cả mọi người cùng ma thú đối với bị chấn động đến lấy nàng làm trung tâm ba trượng ở ngoài. Thành cùng Du Tử Chi, Hắc Ám Kỳ Lân trên người cũng bao trùm ở một tầng hào quang màu đen, dưới chân bọn họ đấu ký trận đang nhanh chóng xoay tròn. Đại Thần Vương, Lãnh Chúa, Lính Vương, Lính Đế, Tôn Vương, Đại Tôn Vương, mãi đến tận cuối cùng đấu ký trận biến mất đột phá. Lệnh Tôn Vương. Thành Thành Noãn Noãn sốt ruột địa tử Vạn Thú Thành đi ra. Noãn Noãn mặc kệ tại sao gọi Hoán Thành cũng đã không nghe được. Hắc quang bao trùm tất cả, bao quát ngũ thức. Xung quanh đứng người và ma thú, suýt chút nữa thổ huyết, lập tức lên cấp đến lệnh Tôn Vương, này có lầm hay không? Không có thiên phạt, không cần tu luyện, liền như thế một đường lên cấp, đây cũng quá điên cuồng. Ai bảo dẫn hắn đi, ta liền giết ai. Quân Mộ Khuyên cầm trong tay nghịch thiên trượng trên người nàng, nghịch thiên trượng trên người, hồng quang mãnh liệt. Ánh sáng ở bắn ra bốn phía. Mau mau ngăn cản nàng, Lam Liên mau mau kêu lên. Lực lượng này thiếu chủ trên người, tại sao có thể có sức mạnh to lớn như vậy? Nguồn sức mạnh này dĩ nhiên so với liền cửu trọng trên người còn kinh khủng hơn. Đây chính là huyết lang bộ tộc cùng nhân loại kết hợp mới có thể nắm giữ sức mạnh sao? Không có bất kỳ máu me đầy đầu lang từng xuất hiện tình huống như vậy. Hồng quang bắn ra bốn phía, giống như là muốn nuốt chửng thiên địa tất cả. Ngăn cản không được. Huyết Yểm đứng tại chỗ, không có tính toán ra tay, hắn tin tưởng chính mình khế ước giả, ngoại trừ Hàn Ngạo Thần, này Lý Hoàn Hữu nàng người trọng yếu nhất, nàng sẽ không đem hết thảy đều hủy diệt, không biết. Chủ nhân, nhất định sẽ không giống cửu trọng. Phong Nhận kiên định nói. Lúc trước trên người nàng cũng là tỏa ra như vậy khí tức, nhưng chủ nhân nhưng cũng không có làm gì, lần này hắn tin tưởng chủ nhân nhất định sẽ không làm thương tổn bọn họ. Bọn ma thú dồn dập gật đầu, bọn họ mới sẽ không tin tưởng, người trước mắt sẽ xúc phạm tới bọn họ là tốt nhất đồng bọn trong lúc đó là tuyệt đối sẽ không lẫn nhau thương tổn. Nguyệt Thương Long cùng Quân Ly, Mạc Tương Thủ Bắc Cung Hoàng, hai bóng người từ trong thành đi tới, Long Thiên cùng chiến sĩ cũng xuất hiện trên không trung. Sư phụ Quân Chiến Thiên cuối cùng vội vã tới rồi. Cha, chị gái, ông ngoại Quân Ức cùng Quân Chiến Thiên hai người đồng thời xuất hiện ở. Tiểu Ức Quân Ly trên mặt lộ ra một mặt tiếu dung. Tiểu Ức thật sự không có chuyện gì, không có chuyện gì là tốt rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi, hắn đều nhanh lo lắng chết rồi. Cha! Quân Ức lập tức đi tới Quân Ly trước mặt, nhìn trên người lập lòe ra hồng quang Quân Mộ Khuyên, nghi hoặc mà hỏi cha, chị gái đây là làm sao, thật là khủng khiếp. Không có chuyện gì, nàng mệt mỏi, sẽ dừng lại. Các ngươi xem Huyền Kim chỉ bầu trời, lập tức nói rằng. Mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra một vệt sai biệt. Hỏa hồng không trung xuất hiện một vòng xoáy màu đen, bị màu đen hoa sen bao vây lấy. Hàn Ngạo Thần toàn bộ liên thân chính đang hướng về vòng xoáy rời đi. Hắc Ám Kỳ Lân, Du Tử Chi Thành đi theo hoa sen phía sau. Chủ mẫu vòng xoáy màu đen bên trong nhảy ra một người tí hon màu đen. Hắn nhanh chóng đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt. Chủ mẫu. Minh cười ha hả kêu lên. Hắn rốt cuộc lại nhìn thấy chủ mẫu. Vương rốt cuộc cũng có thể trở về vô biên hắc ám chi giới. Đây thật sự là quá tốt rồi. Minh Quân Mộ Khuyên cúi đầu nhìn đứng ở trước mặt mình tiểu nhân. Nàng một chút là có thể nhận ra đây là Minh. Minh nhích miệng. lộ ra một loạt lóe sáng hàm răng, tiến đến Quân Mộ Khuyên trước mặt. Chủ mẫu, không đúng không đúng, Vương Phi, ta hiện tại muốn dẫn Vương về Vô Biên Hắc Ám chi giới, về tới đó, hắn thương sẽ được rồi. Vương Phi như vậy, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, sức mạnh thật là khủng bố, Vương Phi trên người, làm sao sẽ sức mạnh to lớn như vậy. Vô Biên Hắc Ám chi giới. Đúng vậy, ngươi đến thần tộc liền biết Vô Biên Hắc Ám chi giới. Lâm Quân Đại Lục đã không có đi về thần tộc đường nối, Vương Phi, ngươi muốn từ thú tộc đường nối đến thần tộc. Minh nói thật, dù sao thời gian không nhiều, hắn muốn nói cũng tương đối nhiều, đương nhiên không thể lãng phí bất kỳ thời gian. Được. Quân Mộ Khuyên gật đầu đáp, trên người hồng quang vẫn không có dừng lại. Nàng ý thức vẫn luôn ở, chỉ là bọn hắn cùng căng thẳng mà thôi, cho rằng nàng không chịu được kích thích, trở nên điên cuồng lên. Vương Phi, đây là Vương đã nói muốn đưa cho ngươi, ta đem Hắc Ám thần điện hết thảy cướp đoạt đến đồ vật, A Phi Phi qua đường phí, đều thả ở bên trong. Minh lưu luyến không rời cầm trên tay nạp giới hái xuống, đưa cho Quân Mộ Khuyên. Đây là hắn toàn bộ gia sản, hắn vừa ô nhiệt, hiện tại toàn không còn. Quân Mộ Khuyên cười khúc khích, hắn còn nhớ Hàn Ngạo Thần để hắn đem hết thảy qua đường phí toàn bộ cho mình. Đúng rồi, Vương Phi, này Lý Hoàn Hữu ta từ Hắc Ám chi thần cướp đoạt đến, ngươi đến thần tộc, nhất định sẽ dùng tới, sự tình đại khái chính là như vậy, ta nên về rồi. Vương cũng nên quay về Vô Biên Hắc Ám chi giới, Vô Biên Hắc Ám chi giới, không có hắn ở thật sự không tốt đẹp gì chơi. Biết rồi. Hắc Ám chi thần nơi đó cướp đoạt đến rồi, xem ra hẳn là thứ tốt. Vương Phi, ta phải đi, ngươi muốn ta. Minh quay đầu nhìn Quân Mộ Khuyên, nó là thật sự xá không được rời Vương Phi, Vương Phi thật vất vả dạy dỗ hắn thu qua đường phí. Quân Mộ Khuyên sửng sốt một chút, nàng khá là muốn hắn qua đường phí, lần sau gặp diện còn không biết nó lại thu thập bao nhiêu. Bắc Cung Hoàng Tương Tư xuất hiện ở vòng xoáy bên dưới. Thực sự là chán ghét, thật vất vả rời đi thần tộc, hiện tại lại phải về đi tới. Tương Tư bất mãn nói, này rõ ràng chính là chấp pháp giả truyền tống trận. Vô Biên Hắc Ám chi giới đem vật này đều mượn lại đây, thực sự là chán ghét. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, cười nhìn Tương Tư, ngươi yên tâm, sẽ có người thay thế ngươi chăm sóc tốt hắn. Vậy thì tốt nhất, ngươi nói cho tên khốn kia, lão nương nhất định sẽ lại xuống đến. Tương Tư chỉ vào Quân Mộ Khuyên là nói rằng, vào lúc này Tương Tư không có thương cảm, nhưng vẫn là nói ra lời ấy. Quân Mộ Khuyên ho nhẹ một tiếng, sau đó gật gù, ta nhất định giúp ngươi chuyển cáo hắn. Tiểu Khuyên, lão sư nhất định giúp ngươi quản lý thật thần tộc tất cả. Bắc Cung Hoàng cũng mau mau nói rằng, vòng xoáy này liền muốn biến mất rồi, liền không thể để cho hắn cùng học sinh nhiều nói hai câu sao, thật đúng thế. Được. Không lệ. Lam Liên nhẹ giọng kêu lên. Hai bóng người trong nháy mắt liền xuất hiện ở vòng xoáy bên dưới, biến mất đã lâu Huyền Vũ, còn có Không Lệ, bọn họ đều muốn đi về thần tộc. Hai người bọn họ làm sao tiến đến đồng thời? Hết thảy ma thú ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều là một mặt mờ mịt. Thật đúng, thật không biết hắn ở làm cái gì. Nữ nhân, ngươi không cần nghĩ ta, thần tộc tạm biệt. Nói xong, Huyền Vũ biến trở về bản thể, biến mất ở vạn thú thành không trung. Tiếp theo Không Lệ, Tương Tư, Bắc Cung Hoàng đều nhất nhất biến mất. Minh đi ở cuối cùng, nhìn màu đen hoa sen thành Du Tử Chi, Hắc Ám Kỳ Lân bọn họ đều đi vào, sau khi bóng người của hắn cũng biến mất ở không trung. Hỏa hồng bầu trời, vòng xoáy màu đen lần nữa biến mất, trên trời chỉ có một mảnh hỏa hồng ánh sáng. Huyết Yểm khinh rên một tiếng, xung quanh cơ thể bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, hắn trong nháy mắt trở lại bên trong không gian. Trên trời hồng quang ở Huyết Yểm biến mất sau đó, ánh sáng ở từ từ lui bước, hỏa hồng bầu trời chậm rãi hiện ra màu xanh lam, nếu không là trên đất tàn tạ, ai sẽ nghĩ tới, nơi này vừa nãy từng có một trận đại chiến, suýt chút nữa hủy thiên diệt địa. Quân Mộ Khuyên khí thế trên người từ từ yếu bớt, mọi người cùng chúng ma thú lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi, hù chết bọn họ, trái tim như thế nào đi nữa cứng rắn, cũng không chịu nổi Quân Mộ Khuyên lửa giận cửu trọng đều thừa không chịu được, chớ nói chi là bọn họ. Ta liền kỳ quái, không lẽ cũng là thần tộc Hỏa Liêm nghi hoặc mà hỏi theo liền trở về thần tộc. Làm gì không đem bọn họ đồng thời mang tới, càng thêm khách khí chính là Thành, Du Tử Chi, còn có Hắc Ám Kỳ Lân, trong nháy mắt lên cấp, có lầm hay không? Coi như ăn thánh tâm quả, Kim Hằng tốc độ, cũng không có nhanh như vậy đi. Lam Liên nhẹ nhàng lắc đầu, lần thứ hai khôi phục hắn cái kia như tiên tôn tư thái, nàng cũng không phải là thần tộc, chỉ là cùng Thanh Long trong lúc đó, có chút liên hệ. Ta biết cũng chỉ có những thứ này. Hắn cũng hiếu kỳ, không lẽ cùng Thanh Long trong lúc đó, sẽ có liên hệ gì, nàng lại không phải Thanh Long. Ta cũng kỳ quái, Huyền Vũ không phải đi T.I.A.M.ơ Thanh Long, làm sao mang theo không lẽ liền đến Thiểm Điện ngẩng đầu nhìn bầu trời, bọn họ lúc nào mới có thể đi thần tục, có thể đi thần tục, vậy thì thật sự quá tốt rồi. Hết thảy ma thú lần thứ hai lắc đầu một cái, bọn họ cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Huyền Kim ho nhẹ một tiếng, trên người xuất hiện một tầng hồng quang, hắn cũng biến mất ở không trung trở lại không gian bên trong. Ta cảm thấy, hiện tại quan tâm một vấn đề tương đối trọng yếu. Tuyết Cơ trầm giọng nói rằng. Cái gì? Các ngươi xem trên đất, vạn thú thành. Hắc Ám Thần Điện đều không còn, ta chỗ cách nào đây mới là vấn đề trọng yếu nhất, có được hay không? Nguyệt Thương Long nhìn Quân Mộ Khuyên, Khuyên nha đầu, Nguyệt gia, Sáu Vương Thành trục thả nơi, ngươi tùy tiện tuyển. Nàng cũng không thể hiện tại liền đi thú tộc, tổng phải nghỉ ngơi mấy ngày mới được đi. Ông ngoại, không vội, ta hoàn tại chờ một người đây. Quân Mộ Khuyên thưởng thức bắt tay thượng nạp giới, mỉm cười nói, có sẵn có người, làm sao có thể không cố gắng lợi dụng đây, đây chính là đáng thẹn. Chờ người. Mạc Tương Thủ, Long Thiên chiến sĩ liếc lẫn nhau, chỉ cảm thấy sờn cả tóc gáy, bọn họ làm sao có như vậy dự cảm không tốt. Ai vậy? Nguyệt Thương Long tò mò hỏi, không thể là Ngạo Thần tiểu tử kia. Khuyên nhi, ngươi liền thẳng thắn cha trục thả nơi. Hắn nhưng là thời gian thật dài, đều không có cùng nha đầu nói chuyện cẩn thận. Không vội, đợi lát nữa mọi người chúng ta trước tiên đi một chỗ, cái khác, sau đó sẽ nói. Quân Mộ Khuyên khóe miệng độ cong càng ngày càng sâu, trong lòng mọi người cái kia cố cảm giác mát mẻ cũng thì càng thêm rõ ràng. Quân Mộ Khuyên, ta đến rồi. Diệp Dục vội vã từ đằng xa đi tới, nhìn bình tĩnh vạn thú thành trên mặt một mảnh sắc mặt vui mừng, chỉ có điều khoảng cách quá xa, hắn không nhìn thấy Quân Mộ Khuyên nụ cười trên mặt, bằng không hắn nhất định xoay người nhanh chân liền chạy. Để ở ngoài thoại. Thông báo tháng này 10 số 2, sẽ tổ chức một năm tròn trường bình hoạt động. Đến thời điểm thân môn muốn nhảy nhót tham gia hoạt động đại khái nói rõ. Sẽ vào ngày mai, hoặc là ngày kia sau thông cáo nhỏ, đương nhiên tham gia hoạt động cũng sẽ có nhất định khen thưởng đóng ngoặc tròn hì hì. Quyển 6 chương 2 thân thế. Hóa ra là hắn. Hết thảy ma thú trên mặt đều lộ ra một mặt tiếu dung, bọn họ lúc này mới vừa giải quyết xong sự tình, người này liền đến còn thật là đúng lúc. Quân Mộ Khuyên cửu trọng đây. Diệp Dục quay đầu nhìn một chút xung quanh, hắn ở mấy trăm dặm bên ngoài, liền nhìn thấy Hắc Ám Thần Điện tàn tạ, hiện tại Vạn Thú Thành chính là một đống phế tích. Ở trước khi hắn tới, nơi này chuyện gì xảy ra à? Quân Mộ Khuyên cười nhìn Diệp Dục, chỉ Vạn Thú Thành, cho ta Vạn Thú Thành chôn cùng. Cho ta Vạn Thú Thành chôn cùng. Diệp Dục cương ở tại chỗ kinh ngạc nhìn Vạn Thú Thành. Không cần nói cho hắn, cửu trọng liền như thế chết rồi, thi thể đây tại sao không có thấy thi thể, lẽ nào thi thể đều không hề lưu lại. Lâm Quân thành chủ, ngươi tới nơi này làm gì? Nguyệt Thương Long nheo mắt lại, vào lúc này mới tới nơi này, hắn không cảm thấy có chút quá chậm sao? Cửu trọng đều chết rồi, hắn mang đến tử sĩ, tử thi, hung thú, ma thú khôi lỗi, liền ngay cả bốn tướng đều không còn, hắn xuất hiện vào lúc này ở đây, đến cùng muốn làm cái gì? Ta là tới hỗ trợ, có điều thật sống không có đuổi tới thời điểm. Nhanh như vậy liền giải quyết, Quân Mộ Khuyên đến cùng làm chuyện gì, tốt xấu Cửu Trọng cũng có lợi hại như vậy, lẽ nào hiện tại Quân Mộ Khuyên thực lực ở Cửu Trọng bên trên. Diệp Dục cười hì hì, nhìn Nguyệt Thương Long ánh mắt sắc bén, tốt xấu hắn cũng là Lâm Quân thành thành chủ, liền không thể cho chút mặt mũi sao. Có điều Quân Mộ Khuyên cái kia mới vừa, nàng quãng thời gian trước, mới tôn vương cấp bậc. Như thế nào đi nữa nhanh, giá bất năng trong nháy mắt liền lên cấp đến Đại Tôn Vương, thậm chí là vượt qua Đại Tôn Vương. Làm sao biết, đến vừa vặn. Quân Mộ Khuyên không nhanh không chậm địa nói rằng, đối với nàng tới nói, Diệp Dục tác dụng không phải là dùng tới đối phó Cửu Trọng. Diệp Dục phía sau lưng lạnh cả người, nhìn Quân Mộ Khuyên, nuốt nước miếng một cái, ngươi muốn làm cái gì lại là loại kia nụ cười. Nàng muốn làm gì? Cái gì đều không muốn làm, chỉ là ta Vạn Thú Thành phá hủy, muốn đi Lâm Quân Thành làm khách mà thôi. Quân Mộ Khuyên lãnh đạm nói rằng, ngón tay thưởng thức vừa nãy minh cho nàng nạp giới. Đi Lâm Quân Thành làm khách. Nàng nói muốn đi Lâm Quân Thành làm khách có thể cự tuyệt sao? Còn có, nàng thật sự chỉ là nguyên nhân này sao? Hắn làm sao cảm giác thật giống không phải như vậy? Phải biết, Nguyệt gia, Sáu Vương Thành còn có Trục Thả nơi đều cùng nàng trong lúc đó liên hệ, tùy tiện đến một chỗ, dù sao cũng hơn đi hắn Lâm Quân Thành mạnh hơn, nàng đến cùng phải làm gì? Càng muốn, Diệp Dục liền cảm thấy càng không đúng, trong lòng truyền hình trực tiếp mau. Có thể hoan nghênh. Diệp Dục hoàn năng nói cái gì, hiện tại Vạn Thú Thành đều biến thành bộ dáng này, hắn cũng không thể không cho phép Quân Mộ Khuyên đi Lâm Quân Thành. Ông ngoại, cha, chúng ta cùng đi. Được. Nguyệt Thương Long Quân Ly dồn dập gật đầu, có một số việc bọn họ cũng muốn biết, hiện tại cũng là đến phải biết thời điểm. Bọn họ cũng đi. Diệp Dục nhìn ma thú, không phải chứ, nàng Vạn Thú quân đoàn, nếu như đến Lâm Quân Thành, hắn Lâm Quân Thành cũng muốn biến thành hiện tại Vạn Thú Thành. Quân Mộ Khuyên nhịp nghễ coi một chút Diệp Dục, yên tâm, chúng nó không muốn đi ngươi Lâm Quân Thành. Khà khà, xin mời. Diệp Dục lui lại một bước, nhìn Quân Mộ Khuyên, trong lòng hắn né qua một tia nghi hoặc, lẽ nào là có chuyện gì muốn ở hắn Lâm Quân Thành nói. Ma thú không đến liền được, bất nhiên hắn Lâm Quân Thành cũng không biết còn có thể hay không thể còn lại cha. Chị gái, ta có thể hay không đi? A Quân ức tiến đến Quân Mộ Khuyên trước mặt, Lâm Quân Thánh chiến đã kết thúc, hắn đều chưa từng đi Lâm Quân Thành, hiếm thấy có thể đi một lần, hắn có thể không thể bỏ qua. U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên mỉm cười gật gù, tiểu ức không sao rồi, đúng là trải qua chuyện này, hắn thật giống cao lớn hơn không ít. Quân ức ánh mặt trời nở nụ cười, hắn liền biết, chị gái sẽ làm hắn đi, hắn rất muốn đi xem trăm năm một lần thánh chiến địa phương, là hình dáng gì, sau đó, hắn cũng muốn đi. Sư phụ, ta cũng đi. Quân Chiến Thiên đi tới, vội vàng nói, chỉ sợ Quân Mộ Khuyên quên hắn. Quân Mộ Khuyên mặt mỉm cười nhìn về phía Quân Chiến Thiên, thấy hắn không có chuyện gì, cũng thở phào nhẹ nhõm. Chiến Thiên, ngươi liền đi Sáu Vương Thành, nói cho Phong Hoa bọn họ, bên này đã không sao rồi, để bọn họ yên tâm, hãy nói một chút Vạn Thú Thành tình hình, để bọn họ trước tiên ở tại Sáu Vương Thành. Chiến Thiên trải qua lần này, hắn cũng nên trưởng thành quang minh nữ thần. Ngươi ngay ở thần tộc hảo hảo chờ, nên xem như là trướng, nàng xưa nay đều sẽ không hạ xuống. Ừ. Quân Chiến Thiên sáng mắt lên, mau mau gật đầu, để hắn đi Sáu Vương Thành cũng được, tổng so với chuyện gì không làm thân thiết. Thiếu chủ, vậy ta cùng Lăng Tiêu cũng trước tiên đi. Lam Liên mỉm cười hỏi, thiếu chủ thân thế, cũng xác thực là phải nói cho nàng, nếu như đã sớm biết nàng là Khiếu Nguyệt Vương con gái ở chính giữa Lam Kính Chi Hải, hắn sẽ đem tất cả nói cho thiếu chủ. Không nghĩ tới chính mình tìm nhiều như vậy năm người, đợi lâu như vậy người, dĩ nhiên đang ở trước mắt, có thể chính mình dĩ nhiên không hề hay biết. Có thể. Nàng cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Tất cả mọi người đối với theo Diệp Dục đi tới Lâm Quân Thành, Vạn Thú Thành bầu trời, chỉ còn dư lại Quân Mộ Khuyên, còn có Bá Hiêu bọn họ những ma thú này. Bốn đạo là bóng người từ Vạn Thú trong thành bay ra, đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt. Chủ nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Dạng Nhi nhìn dưới đáy tàn tạ, vẫn là rất đau lòng. Dù sao đây là bọn hắn Vạn Thú Thành, bọn họ ma thú chi thành. Vạn Thú Thành ở thế giới nhân loại cũng không thích hợp. Long Đằng, Dạng Nhi, Thổ Tinh còn có các ngươi mấy cái ở ma vực ở giữa vùng rừng rậm, không phải càng tốt sao? Quân Mộ Khuyên cười nói, địa phương nàng cũng sớm đã tìm kỹ, sẽ chờ bọn họ đến liền được rồi. Ở ma vực ở giữa vùng rừng rậm thành lập Vạn Thú Thành. Bọn ma thú rồn rập sáng mắt lên, bọn họ đương nhiên là đồng ý ở ma vực rừng rậm, không muốn ở tại thế giới nhân loại. Nhân loại cùng ma thú luôn có khác nhau, bọn họ cũng không thể vẫn ở tại thế giới nhân loại. Nếu như ở ma vực ở giữa vùng rừng rậm, đem Vạn Thú Thành xây ở đó bên trong, nhất định sẽ so với hiện tại hoàn hảo. Chủ nhân, lẽ nào chúng ta hiện tại đi ma vực rừng rậm tìm địa phương sao? Hỏa Liêm xoa xoa tay, đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, nhìn dáng vẻ của hắn, đã rất hưng phấn. Quân Mộ Khuyên trên mặt lộ ra một mạt tiếu dung, từ trong nạp giới lấy ra một phần bản vẽ. Đây là một địa phương, chính là ma vực rừng rậm trung ương, các ngươi ở đây trùng kiến Vạn Thú Thành là có thể. Khà khà, Quân Mộ Khuyên, ngươi biết đến chúng ta ma thú chuyển khôn đồ vẫn được, ngươi để chúng ta động thủ thành lập một tòa pháo đài. Tang Vô Tế lắc đầu một cái, hắn hoàng thiếu pháo đài vẫn là nhân loại thành lập, muốn chúng nó ma thú làm những chuyện này quá khó khăn. Thành lập sự tình ta sẽ an bài, các ngươi tới trước đạt chỗ cần đến lại nói. Quân Mộ Khuyên hai tay phủ ở phía sau, vết thương trên người nàng vẫn luôn không có xử lý. Chủ nhân, ngươi có muốn hay không ăn trước viên đan dược? Thủy Nhận trầm giọng nói rằng, chủ nhân như vậy hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Quân Mộ Khuyên cúi đầu liếc mắt nhìn vết máu trên người, ngẩn người, chảy ra một nụ cười. Này không phải máu của ta. A, không phải nàng. Đây là cửu trọng huyết, ở giết hắn thời điểm, làm ở trên người ta. Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai, nàng vết thương trên người, đương nhiên là sớm là tốt rồi, lại không phải nói, Hàn Ngạo Thần đi tới thần tộc, nàng liền không sống. Hết thảy ma thú khóe miệng co quắp một trận, bọn họ liền biết, chủ nhân của bọn họ vẫn không giống người thường. Được rồi, các ngươi mau mau đi ma vực rừng rậm đi, ta tin tưởng đi tới ma vực rừng rậm còn có một trận đại chiến, tương tin các ngươi có thể giải quyết. Muốn đi vào ma vực ở giữa vùng rừng rậm, vậy sẽ phải dựa vào chính bọn hắn, không xưng bá rừng rậm, làm sao làm rừng rậm vương giả. Những ma thú này, sau đó đều muốn ở tại ma vực trong rừng rậm, hiện tại chuyện cần làm chính là để ma vực rừng rậm nhìn thấy chúng nó sẽ nhượng bộ lui binh. U, V, K, W, W, M. Hết thảy ma thú gật gù, bọn họ đương nhiên có thể giải quyết. Chủ người cũng đã giúp chúng nó tìm tới địa phương, những chuyện khác, liền chúng nó chính mình đến ở ma vực rừng rậm thành lập Tân Vương Quốc. Tuyết Cơ, ngươi đi với ta Lâm Quân Thành. Thí Vân, ngươi ma thú thuộc về Thảo Nguyên, nếu như ngươi đồng ý ở Hàn Nguyên thành lập một Vạn Thú Thành cũng không phải là không thể. Quân Mộ Khuyên cười nhìn Thí Vân, Bá Vương Cuồng Sư, vốn là vương giả, ma vực rừng rậm bên này có Long Đằng bọn họ, hắn chờ ở Hàn Nguyên thành lập chính mình vương quốc càng thích hợp. Thí Vân khinh rên một tiếng, quay đầu không nhìn tới Quân Mộ Khuyên. Không cần ngươi nói ta cũng biết phải làm sao. Nữ nhân này mới ngăn ngắn mấy năm cũng đã lợi hại đến mức độ này, hắn nhất định phải đuổi theo tốc độ của nàng cùng nàng đại chiến một trận. Nhìn nàng cùng người khác đánh có ý gì, chính mình tự mình động thủ mới thú vị nhất. Hết thảy ma thú khinh bỉ mà nhìn về phía Thí Vân, rõ ràng hắn liền không như thế nghĩ tới, còn tưởng rằng dưới tay hắn ma thú cũng muốn đi ma vực rừng rậm, mới vừa rồi còn xú gương mặt. Là như vậy liền tốt nhất. Tân ma thú vương quốc, chúng ta đi thôi. Quân Mộ Khuyên lãnh đạm nói rằng, nàng còn có chuyện muốn làm, cũng phải dành thời gian đi thú tộc, từ thú tộc đường nối đi thần tộc. Thú tộc, thần tộc. Tuyết Cơ lập tức đuổi tới Quân Mộ Khuyên, hai bóng người phi mau rời đi vạn thú thành bầu trời. Khẩn đón lấy, Lâm Quân đại lục dung chuyển, ngày đó không có ai biết vạn thú thành đến tột cùng làm sao, bọn họ duy nhất biết đến chính là vạn thú thành bầu trời, ngày đó dường như hỏa thiêu, đất rung núi chuyển, phi thường cuồn cuộn. Vạn thú thành cùng hắc ám thần điện trong vòng một ngày tàn tạ một mảnh, còn trong đó chuyện gì xảy ra cũng không ai biết. Cũng là ở cùng một ngày, Lâm Quân trên đại lục không cuồn cuộn một mảnh, lít nha lít nhít ma thú tòng thiên không bay qua, khí thế cuồn cuộn, về số lượng vạn. Vạn thú thành cùng hắc ám thần điện trong nháy mắt biến mất, ở Lâm Quân đại lục mới là to lớn nhất ảnh hưởng. Bọn họ mới vừa cho rằng vạn thú thành liền như vậy biến mất ở thế giới nhân loại, khẩn đón lấy, cũng không biết là từ nơi nào truyền đến một cái tin. Vạn thú thành muốn ở ma vực ở giữa vùng rừng rậm sống lại. Quân Mộ Khuyên cùng Tuyết Cơ chạy tới Lâm Quân thành thời gian, bọn họ cũng đã sớm đến, còn phi thường chỉnh tề tỏa ở đại sảnh, chờ nàng. Diệp Dục nhìn thấy Quân Mộ Khuyên đến rồi, mau mau đến gần, cười ha hả hỏi Quân thành chủ, hiện tại có chuyện gì có thể nói chứ? Hắn có thể là phi thường hiếu kỳ, Quân Mộ Khuyên có thể có chuyện gì muốn nói. Quân Mộ Khuyên mới vừa đi tới cửa, Diệp Dục liền tập hợp tới, nàng vòng qua Diệp Dục, đi vào bên trong đi. Đây là chúng ta việc nhà, Diệp Dục thành chủ, ngươi muốn nghe sao? Quân Mộ Khuyên ngồi xuống thân thể, cười híp mắt hỏi. Diệp Dục lạnh cả tim, hắn lập tức khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, không được, Lâm Quân đại lục gần nhất nhất định rất loạn, ta đến đi xem. Hắn kỳ thực phi thường muốn nghe, thế nhưng vì còn lại phượng hoàng quả suy nghĩ, vẫn là quên đi. Việc nhà a hắn không thể nghe sao? Vậy thì đáng tiếc, vốn là ta còn muốn để thành chủ nghe một chút. Quân Mộ Khuyên tiếc hận địa nói rằng, nhích miệng lên rào hoạt nụ cười. Diệp Dục suýt chút nữa bị nước miếng của chính mình sang đến, nàng nói cái gì, Quân Mộ Khuyên đang nói cái gì. Nàng vốn là dự định để cho mình nghe, nhưng là hắn dĩ nhiên nói mình có chuyện muốn bận bịu. Nàng coi như nàng tàn nhẫn. Bổn thành chủ đi trước, liền không có một người giữ lại hắn sao? Hắn rất muốn lưu lại, rất muốn lưu lại. Đáng tiếc, mãi đến tận Diệp Dục rời đi phòng khách, đều không có một người lên tiếng ngăn cản hắn rời đi, trái lại vẻ mặt đó là không thể chờ đợi được nữa, muốn hắn đi. Này toàn ra. Đúng rồi, Diệp Dục thành chủ, ngươi trà nhài không sai, đợi lát nữa để Thiên Cương nắm một bình lại đây. Mang theo vài phần cảm giác mát mẻ, âm thanh từ phòng khách truyền đến. Diệp Dục suýt chút nữa thổ huyết, nàng chiếm lấy địa phương của chính mình, hiện tại còn muốn uống hắn trà. Có điều, vẫn tính nàng thật tinh mắt. Cái kia trà chỉ có hắn Lâm Quân thành mới có, chỉ có hắn mới có thể phao đi ra. Xem ở nàng vừa nãy khổ cực như vậy phần thượng, liền cho nàng pha trà, thuận tiện nghe một chút, bọn họ đến cùng đang nói cái gì sự tình. Diệp Dục sau khi rời đi, một tầng lực lượng tinh thần, liền lập tức đem phòng khách bao trùm, tùy ý Diệp Dục làm sao nghe, hắn đều không nghe được động tĩnh bên trong. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, cùng Quân Mộ Khuyên chơi âm, có vẻ như Diệp Dục còn kém như vậy một điểm. Diệp Dục sau khi rời đi, Quân Mộ Khuyên trên mặt mới lộ ra vẻ uể oải, cùng Cửu Trọng một trận chiến, nàng vết thương trên người là tốt lắm rồi, nhưng nhất định phải hảo hảo điều tức mới có thể hoàn toàn khôi phục. Khuyên nhi, ngươi không sao chứ? Quân Ly đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, nàng xem ra rất mệt mỏi, lẽ nào là bị thương còn chưa khỏe sao? Quân Mộ Khuyên trên mặt lộ ra một mặt tiếu dung, cha, ta không có chuyện gì, chỉ là mệt một chút mà thôi, ngươi không cần lo lắng. Quân Ly lo lắng địa gật gù, đổi thành là bất luận người nào trải qua như vậy một trận đại chiến cũng sẽ cảm giác được uể oải. Nha đầu, không bằng ngươi nghỉ ngơi trước, chờ ngươi tỉnh ngủ lại nói. Nguyệt Thương Long mau mau nói rằng, nàng như bây giờ quá đau lòng, này đều là cửu trọng sai, nếu không là thi thể đều không còn lại, hắn nhất định phải đi tiên thi. Đường đường chủ nhà họ Nguyệt, vì ngoại tôn nữ tiên thi, nếu như ở Lâm Quân Đại Lục truyền ra, lại không biết là thế nào một hồi dung chuyển. Không cần ông ngoại, Lam Liên, ngươi có thể nói. Quân Mộ Khuyên tựa lưng vào ghế ngồi, trên mặt uể oải thoáng hòa hoãn một điểm. Nhìn Quân Mộ Khuyên dáng dấp, Lam Liên gật gù, thiếu chủ Hồng Mâu, hắn nên trời vừa sáng liền có thể biết thiếu chủ là thân phận, càng sau đó tới mới phát hiện đúng là mỉa mai. Độc Cô Lăng Tiêu chậm rãi đứng lên đến, lạnh giọng nói rằng, chúng ta có thể nói cho cũng chỉ có phụ thân ngươi, cùng chuyện của mẫu thân, mẹ ngươi, đại khái ngươi cũng biết, nàng chính là Huyết Lang bộ tộc Khiếu Nguyệt Vương, mẹ ngươi gọi Khiếu Nguyệt, nàng là Huyết Lang tộc Vương. Huyết Lang bộ tộc là thú tộc bên trong tồn tại ở trong truyền thuyết, từ viễn cổ liền lưu lại huyết mạch. Huyết Lang Vương cũng không phải thú tộc chi vương, địa phương vị cũng cùng thú tộc chi vương gần như. Lam Liên tiếp theo Độc Cô Lăng Tiêu lại nói xuống, có thể đi theo Khiếu Nguyệt Vương bên người là hắn đời này chuyện may mắn nhất. Huyết Lang Vương đỏ đậm con mắt né qua một chút ánh sáng, trong nháy mắt từ trần khôi phục không có chút rung động nào. Quân Mộ Khuyên không có bị dọa đến, ngược lại là Nguyệt Thương Long, Quân Ly, Long Thiên, Mạc Tương Thủ, chiến sĩ mấy người bọn hắn bị sợ rồi. Quân ức vừa tới Lâm Quân Thành liền không gặp người, hắn không ở tại bên trong. Huyết Lang Vương mẫu thân viễn cổ huyết thống, chẳng trách có thể hiểu lệnh ma thú. Tiếp tục, thanh âm đạm mạc chậm rãi vang lên. Độc Cô Lăng Tiêu liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, tiếp tục nói, cho tới cửu trọng, hắn là ngươi Khiếu Nguyệt Vương cháu trai, cũng chính là ngươi biểu ca. Biểu ca, tất cả mọi người trăm miệng một lời nói rằng, như vậy một tên biến thái biểu ca. Tất cả sự tình, muốn từ cửu trọng bắt đầu, không có cửu trọng, mẹ ngươi cũng không hội ngộ đến phụ thân ngươi. Thiếu chủ, ngươi còn nhớ, ta nói với ngươi, cửu trọng huyết thống không thuần. Nếu là hắn huyết thống thuần khiết, Huyết Lang bộ tộc vương giả hiện tại chính là hắn, chỉ là hắn không cam lòng, thiên phú của hắn càng là đáng sợ. Lam Liên đột nhiên ngừng lại Quân Mộ Khuyên. Ánh mắt của mọi người cũng đặt ở Quân Mộ Khuyên trên người. So với thiên phú biến thái, điểm ấy cửu trọng chỉ sợ cũng không sánh được người trước mắt mới đúng. Khặc khặc, ngươi tiếp tục. Quân Mộ Khuyên quýnh quýnh địa nói rằng, nói đến thiên phú mà thôi, bọn họ làm gì nhìn mình. Năm đó cửu trọng không phục, liền tu luyện Huyết Lang bộ tộc bí kíp, bị Khiếu Nguyệt Vương phát hiện, muốn xử trí hắn, hắn liền dưới cơn nóng giận tàn sát bổn tộc. Cuối cùng, Huyết Lang bộ tộc chỉ còn dư lại mẹ ngươi, Khiếu Nguyệt Vương, lúc đó cửu trọng thực lực không bằng mẹ ngươi, hắn chạy trốn tới thần tộc. Độc Cô Lăng Tiêu nhìn một chút xung quanh, nhìn thấy bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, hắn ho nhẹ một tiếng. Bọn họ bộ dáng này để hắn làm sao tiếp tục, Lam Liên, vẫn là ngươi nói đi. Hắn nói không được. Ở thần tộc, mẹ ngươi gặp phải phụ thân ngươi, sau đó cùng phụ thân ngươi hợp lực đem cửu trọng phạt xuống địa ngục. Khiếu Nguyệt Vương dù sao vẫn là nể tình cùng tộc, chỉ là suy yếu thực lực của hắn. Không có xếp hắn. Nếu như cửu trọng khôi phục năm đó thực lực, này một hồi đối chiến chỉ sợ không có như vậy dễ dàng liền kết thúc. Cái kia Khuyên Nhi cha mẹ hiện tại ở thần tộc, Quân Ly sốt sắng mà hỏi, nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc biết Khuyên Nhi thân phận, nàng cũng rốt cuộc tìm được chính mình cha mẹ. Lam Liên đột nhiên trầm mặt lại, Độc Cô Lăng Tiêu cũng không tiếp tục nói nữa, vẻ mặt của bọn họ, không có chỗ nào mà không phải là ở nói cho bọn họ biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Vẫn là chuyện gì xảy ra? Long Thiên vội vàng hỏi. Bọn họ đúng là nói chuyện a, bộ dáng này sẽ làm bọn họ càng thêm sốt ruột. Cửu Trọng đi địa ngục, Khiếu Nguyệt Vương cùng Phượng Công Tử liền mất tích, chúng ta lúc đó đều bị trọng thương, ta liền đến Lâm Quân Đại Lục bên này chữa thương, cũng thuận tiện giám thị Cửu Trọng. Còn Lăng Tiêu, hắn đan nguyên nứt ra, nhất định phải quên hết mọi thứ, chậm rãi chữa trị đan nguyên. Lam Liên thở dài, Vương cùng Phượng Công Tử đến hiện tại cũng không biết đi tới nơi nào. Phượng Công Tử, thần tộc Phượng gia, nàng nhớ tới Cửu Trọng có từng nói một câu nói như vậy. Phượng Công Tử là ai? Chiến sĩ nhảy lên tới hỏi, nhà bọn họ bảo bối đồ đệ thân thí, dĩ nhiên lợi hại như vậy, quá trâu bò. Tất cả mọi người dồn dập phiên liếc mắt, có thể cùng Khiếu Nguyệt Vương đồng thời biến mất, ngoại trừ Khuyên Nhi phụ thân còn có thể là ai, hắn này không phải hỏi không sao. Thần tộc Phượng gia, Niết Bàn Đỉnh. Nguyệt Thương Long trầm giọng nói rằng, Niết Bàn Đỉnh thần tộc Phượng gia. Khuyên Nha đầu dĩ nhiên sẽ là thần tộc người của Phượng gia. Đó là nơi nào? Chiến sĩ tò mò hỏi, hắn nghe đều chưa từng nghe nói, làm sao bọn họ nghe được mấy chữ này, sẽ hoàn toàn biến sắc. Thần tộc ngoại trừ Hắc Ám Chi Thần, Quang Minh Chi Thần, đương nhiên cũng có mấy cỗ thế lực, trong đó Niết Bàn Đỉnh chính là một luồng. Nguyệt Thương Long cười ha hả nói rằng, những này bọn họ liền không biết đi, ở hắn là biết đến, tuy rằng chỉ là một phần. U, V, K, W, W, M. Lam Liên gật gù, xác thực là như vậy không sai, hơn vạn năm qua đi, không tương đương, Lâm Quân Đại Lục còn có người sẽ nhớ tới thần tộc sự tình, còn tưởng rằng những chuyện này, từ lúc mấy ngàn năm trước, liền bị người quên lãng. Có một số việc quá mức bình tĩnh, sau một quãng thời gian mọi người sẽ quên, mấy ngàn năm trước, Lâm Quân Đại Lục còn có người nhớ tới thần tộc thế lực, hiện tại những kia lại quan thần tộc ghi chép, đã sớm bị người quên lãng, thậm chí là toàn bộ thiêu hủy. Có biết hay không, bọn họ đi tới nơi nào? Quân Mộ Khuyên trầm giọng vấn đáp, thần tộc Phượng gia, thú tộc Huyết Lang. Không có. Lam Liên lắc đầu một cái, bọn họ cũng muốn biết, Vương cùng Phượng Công Tử đi tới nơi nào, năm đó tìm đều không có tới cùng tìm, bọn họ cũng đã đến Lâm Quân Đại Lục. Những này đến thần tộc, hỏi một chút người của Phượng gia liền biết rồi. Quân Mộ Khuyên thở dài, người của Phượng gia tổng biết, phụ thân và mẫu thân đi nơi nào đi. Bây giờ Niết Bàn Đỉnh, không có Phượng Túc ở, chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Độc Cô Lăng Tiêu trầm giọng nói rằng, Phượng Túc chính là thiếu chủ phụ thân tên. Lam Liên giải thích, chúng ta đương nhiên biết. Tất cả mọi người trăm miệng một lời nói rằng, liền ngay cả chiến sĩ vào lúc này đều trả lời tích cực. Dù là ai vừa nghe đều biết, Phượng Túc là Quân Mộ Khuyên phụ thân rồi. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, xem ra đi thần tộc còn muốn giải quyết không ít chuyện phiền toái. Vô biên hắc ám chi giới, là nơi nào? Quân Mộ Khuyên đột nhiên nghĩ đến, Minh nói bọn họ là về vô biên hắc ám chi giới, tốt xấu cũng phải nói cho nàng vô biên hắc ám chi giới ở nơi nào, nàng mới có thể tìm được a. Lam Liên cùng Độc Cô Lăng Tiêu dồn dập lắc đầu, bọn họ cũng không biết, bọn họ ở thần tộc thời gian không lâu, đối với thần tộc sự tình cũng không phải quá rõ ràng. Vô biên hắc ám chi giới, không có ai biết ở nơi nào, thần tộc truyền thuyết là, vô biên hắc ám chi giới, ở khắp mọi nơi, có thể đại biểu vô biên hắc ám chi giới thân phận chính là chỉ có nơi đó, mới tồn tại màu đen hoa sen. Huyền kim âm thanh chậm rãi ở bên trong phòng vang lên. Bên trong không gian huyền kim ngồi dưới đất, tại sao chuyện như vậy, muốn hắn tới nói, rõ ràng Huyết Yểm Vương cũng có thể nói. Màu đen hoa sen. Tất cả mọi người đều trở nên trầm mặt lên, bọn họ nhớ tới màu đen hoa sen, đó là đem Hàn Ngạo Thần thân thể bao vây trong đó hoa, suýt chút nữa bị Khuyên Nhi cho xé ra. Ta biết rồi. Quân Mộ Khuyên gật gù, biết một ít, có điều nghi vấn trái lại biến có thêm. Cửu trọng ngay cả mình cùng tộc đều có thể ra tay, hơn nữa là diệt tộc, nàng có phải là cũng coi như cho huyết lang bộ tộc báo thù. Nói đến màu đen hoa sen, Mặc Liên cùng ngươi Lam Liên là quan hệ gì? Nguyệt Thương Long cười híp mắt nhìn Lam Liên. Lam Liên lập tức phất tay, lắc đầu nói rằng Mặc Liên là thú nhân, ta là ma thú. Năm đó Khiếu Nguyệt Vương dưới có tam đại hộ vệ, chính là ta cùng Lăng Tiêu, đúng là còn có một, hắn liền gọi Mặc Liên, nói không chắc giữa bọn họ có liên hệ gì. Hắn làm sao có khả năng sẽ cùng Mặc Liên có quan hệ, nếu là thật có quan hệ, cũng chỉ có thể có này một mối liên hệ. Tên kia lẽ nào không chết, vẫn cùng nhân loại sinh đứa bé chán ghét như vậy, nhân loại ma thú, sẽ cùng nhân loại kết hợp. Lam Liên lập tức phủ định, ngay lúc đó Mặc Liên, mỗi khi bọn họ nói đến nhân loại trên mặt liền lộ ra thiếu kiên nhẫn vẻ mặt, nói hắn sẽ cùng nhân loại kết hợp, còn thật là khiến người ta không thể tin được. Lăng Tiêu cau mày, hiển nhiên cũng là không tin, bọn họ ba hộ vệ ở trong một, vẫn là đáng ghét nhất nhân loại cái kia, sẽ cùng nhân loại kết hôn sinh tử. Mấy người nghe được cùng Lam Liên không liên quan, cũng không lại hỏi dò, cái kia Mặc Liên hộ vệ, ai biết đi nơi nào, bọn họ có biết hay không? Đến cuối cùng, hay là muốn đi thần tộc? Nguyệt Thương Long nhìn Quân Mộ Khuyên, hắn không nỡ Khuyên nha đầu, nhưng là hiện tại mặc kệ là Hàn Ngạo Thần, vẫn là cha mẹ nàng, đều ở thần tộc, nhất định phải muốn đi một chuyến thần tộc mới được. Thần tộc? Ai sẽ nghĩ tới, Lâm Quân Đại Lục đã không có đi về thần tộc đường, muốn đi thần tộc còn nhất định phải trước tiên đi thú tộc. Ông ngoại, ta nhất định sẽ trở về. Dù sao cái kia cái gì Phượng gia, nàng không có chút nào hiểu rõ, luôn cảm giác nghe tới đều không chân thực, so với Phượng gia càng muốn lưu ở bên cạnh họ. Đi thần tộc, đem chuyện nên làm xong, nàng sẽ trở lại. Ngược lại lại không thể trường trụ thần tộc, nàng cũng sẽ không vĩnh viễn ở lại thần tộc. Cho tới Phượng gia mà, đến thần tộc lại nói, hiện tại còn mặc kệ những chuyện này, chưa hề đem chuyện bên này xử lý xong, nàng nơi nào sẽ yên tâm đi thú tộc. Ông ngoại chờ ngươi trở về, đến thời điểm ông ngoại đem tất cả suy cho Nguyệt Trường Không tiểu tử kia, dẫn ngươi đi chơi. Nói không chắc đến thời điểm Mặc Nhi Tâm Nhi đều có hài tử. Huyền Tôn A. Tất cả mọi người nhất thời sạm mặt lại, đây là đường đường chủ nhân một gia đình sao đem tất cả suy cho Nguyệt Trường Không. Hiện tại Nguyệt gia bận bịu đến sức đầu mẻ trán, Nguyệt Trường Không nhất định không biết mình đã bị Nguyệt Thương Long cho ghi nhớ lên. Được. Quân Mộ Khuyên cười gật đầu, nếu như Trường Không biết, nhất định sẽ đào tẩu. Lãnh Hải Đường cùng Mộng Sắc cũng không biết thế nào rồi, thật muốn nhìn bọn họ là sau khi kết hôn mới rời khỏi. Đại ca, nhị ca bọn họ cũng vậy. Đúng rồi, các ngươi nói huyết lang bộ tộc đã diệt tộc, cái kia lúc trước, ôm Khuyên Nhi đến Quân gia lão nhân gia, là ai? Quân Ly nghi hoặc mà hỏi, còn có cái này một người, đương nhiên không thể quên, lúc đó người kia cũng là cưới ma thú mà tới. Coi như là muốn quên cũng quên không được. Hắn mãi mãi cũng nhớ tới, ông già kia ra ở xem Khuyên Nhi thời điểm như vậy hiền lành thương yêu. Hắn nói đứa bé này, liền giao cho ngươi, còn tên, nàng còn chưa kịp lấy, ngươi liền vì nàng gọi là đi. Từ đó về sau, liền cũng không còn gặp lão nhân gia kia, càng không biết thân phận của hắn. Lão nhân gia. Lam Liên Độc Cô Lăng Tiêu nhìn nhau vừa nhìn, bọn họ làm sao không biết cái gì lão nhân gia, bọn họ vẫn luôn cho rằng là Khiếu Nguyệt Vương phái ma thú đưa đi, hiện tại còn nhiều một người già, vậy là ai? Các ngươi cũng không biết. Mạc Tương Thủ có chút không nói gì, xem ra bây giờ còn có rất nhiều chuyện đều không hiểu. Quân Mộ Khuyên đăm chiêu địa nhìn chăm chú một chỗ. Lão nhân gia cưới ma thú mà đến, còn biết thân thể của nàng sẽ phát sinh biến hóa, sẽ là ai? Đã như vậy, cái kia tất cả sẽ chờ đến thần tộc lại nói. Quân Mộ Khuyên chậm rãi đứng lên đến, vẫn trầm mặc không nói, Tuyết Cơ đi tới đỡ lấy thân thể của nàng. chẳng trách nàng sẽ cảm giác được chủ trên thân thể người luôn có hơi thở quen thuộc, chẳng trách như vậy. Mọi người gật gù, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, không hiểu sự tình, vẫn là đợi được thần tộc lại nói. Bọn họ là không thể đi thần tộc, chỉ có thể ở chỗ này chờ kết quả. Hai vị tôn thượng, chủ nhân, nàng có phải là chính là Thú Chi Vương Tuyết Cơ sầm mặt lại, chẳng trách thú tộc sẽ như vậy, cửu trọng phá tan địa ngục phong tỏa, để thú tộc đại loạn. Thú Chi Vương. Tất cả mọi người đều sửng sốt, cái gì là Thú Chi Vương? Bọn họ đều nhớ cửu trọng đã nói, Khuyên Nhi là nhân loại, cùng Thú Chi Vương có quan hệ gì? Lam Liên ánh mắt cũng ảm đạm xuống. Thú Chi Vương, bọn họ cũng hy vọng thiếu chủ chính là Thú Chi Vương, chỉ là nàng là nhân loại thân thể. Chúng ta cũng muốn biết, có điều bây giờ có thể biết đến chính là thiếu chủ, là Thú Chi chủ. Bọn họ cũng muốn biết thiếu chủ có phải là Thú Chi Vương. Thật là lợi hại, chiến sĩ ngơ ngác mà nói rằng cứ việc đã biết rồi, có điều tự nhân ra trong miệng nói ra, hơn nữa còn là ma thú trong miệng nói ra, vẫn là sẽ cảm thấy rất lợi hại. Nhân loại cùng ma thú huyết mạch đã dung hợp, nàng chính là Thú Chi chủ. Ông ngoại, cha, sư phụ, lão sư, các ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi, vừa nhiên đã biết rồi quá mức, đợi được đem tất cả sắp xếp thỏa đáng, ta liền đi thú tộc, thần tộc đi một lần nhìn. Quân Mộ Khuyên hời hợt địa nói rằng, liền phảng phất đàm luận khí trời như thế. Nguyệt Thương Long nhìn Quân Mộ Khuyên, nha đầu này, nàng làm thú tộc cùng thần tộc là nơi nào, đó là có thể tùy tiện đi bộ địa phương sao? Xung quanh một trận yên tĩnh, Quân Mộ Khuyên nhìn quét một chút xung quanh, nhún nhún vai. Phảng phất là ở không tiếng động mà nói còn có chỗ nào, nàng đi không được. Mấy người dồn dập thu hồi ánh mắt, bọn họ cũng không nói gì. Làm sao liền quên, nàng có thể đi thú tộc, thần tộc, hai địa phương này, làm sao sẽ bình tĩnh. Tràn đầy lính hội liền mạc tương thủ, Long Thiên chiến sĩ ba người bọn hắn, từ Thương Không đại lục đến Lâm Quân đại lục, bọn họ nhưng là tràn đầy lính hội. Quân Mộ Khuyên đến địa phương, làm sao có khả năng sẽ quá bình tĩnh. Nếu như quá bình tĩnh, vậy thì tuyệt đối không phải Quân Mộ Khuyên tác phong. Chủ nhân, ta dìu ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi. Tuyết Cơ trầm giọng nói rằng, chủ nhân đã rất mệt mỏi, hiện tại cần nghỉ ngơi. Tuyết Cơ, ngươi cũng đi ma vực rừng rậm đi, đem chuyện nên làm xong, chúng ta nên đi thú tộc lĩnh vực. Thú tộc cũng chính là thú tộc lĩnh vực, nàng lúc trước đáp ứng Tuyết Cơ sẽ đi, hiện tại là thật sự muốn đi tới. Tuyết Cơ sửng sốt một chút, sau đó gật gù. Nàng biết chủ nhân nói chuyện nên làm là cái gì? Vâng. Tuyết Cơ buông hai tay ra, nhanh chân đi ra phía ngoài. Nha đầu, ngươi còn phải làm gì? Nguyệt Thương Long tiến đến Quân Mộ Khuyên trước mặt, nghi hoặc mà hỏi, còn có chuyện gì là nàng muốn làm? Quân Mộ Khuyên nhích miệng lên một mạc tiếu dung, hồng mâu nơi sâu xa né qua một tia giảo hoạt, đương nhiên còn có chuyện muốn làm. Nguyệt Thương Long cùng Lam Liên nhìn nhau vừa nhìn trong lòng cảnh linh mãnh liệt, nàng còn muốn làm cái gì? Diệp Dục lười biếng nằm ở nguyễn giường bên trên, phẩm chính mình vừa phao tốt trà nhài tháng ngày quá mỹ diệu. Nguyên lai Diệp Dục thành chủ ở đây. A Hỏa Hồng bóng người chậm rãi đi vào đại điện, Quân Mộ Khuyên chậm rãi đi tới, cười nhìn nằm ở trên nguyễn tháp người. Khắc khắc. Nhìn thấy Quân Mộ Khuyên đi tới, Diệp Dục tay run lên, liền bị sang đến quần áo màu trắng thượng cũng tê, sơ y, e, mơ, dâng trà tí. Quân Mộ Khuyên, ngươi đây là mưu sát. Diệp Dục sang đến đỏ mặt tía tai. Quân Mộ Khuyên vô tội nhìn Diệp Dục, nàng không hề làm gì cả, chính là nói ra một câu mà thôi, chính hắn bị sang đến cùng chính mình có quan hệ gì. Ngươi như thế chủ động tìm ta, nói đi chuyện gì? Diệp Dục tâm lý dĩ kinh đang chảy máu, lần trước nàng vừa đến, liền lấy đi chính mình 4 viên phượng hoàng quả, lần này đến lại là vì chuyện gì, hắn đã không có cái gì vật quý giá có thể cho nàng. quân Mộ Khuyên chậm rãi đi tới, bước động bước tiến, trên mặt mang theo vô tội mỉm cười. Diệp Dục lập tức ngồi dậy, sốt sắng mà nhìn quân Mộ Khuyên, này nói ra khả năng đều sẽ không có người tin tưởng, đường đường Lâm quân thành thành chủ, tương đương với là quân Lâm thiên hạ người, chỉ là nhìn thấy quân Mộ Khuyên chủ động tới tìm hắn, liền đầu đổ mồ hôi lạnh. Đây tuyệt đối không phải Diệp Dục khuyết đại, hắn là ở lo lắng cho mình cất giấu nhiều năm bảo bối. Cũng không có việc lớn gì, chính là nghĩ đến hỏi một chút quả gì, hoặc là đan dược gì có thể đến lệnh tôn vương. Quân Mộ Khuyên lạnh nhạt nói rằng, này xác thực không phải đại sự gì. Lệnh tôn vương, này còn không phải đại sự gì. Diệp Dục chỉ cảm thấy một trận choáng váng, ở trong mắt nàng, ra sao mới xem như là đại sự. Lệnh tôn vương có được hay không không phải cải trắng cây cải củ, coi như là ở thần tộc, lệnh tôn vương cũng không phải nói có thể thấy liền có thể nhìn thấy. Diệp Dục hận không thể đứng lên đến, bóp lấy quân Mộ Khuyên cái cổ, tàn nhẫn mà lay động hai lần, cuối cùng, hắn vẫn là từ bỏ, quân Mộ Khuyên là sẽ không đối với hắn như thế nào, thế nhưng Lâm quân ngoài thành Hắc Phong tuyệt đối là muốn đối với hắn làm chút gì. Này đều muốn trách quân Mộ Khuyên, đang yên đang lành, nàng làm nhiều như vậy Hắc Phong làm cái gì, hiện tại đều có Hắc Phong hoảng sợ chứng. Nghe được Hắc Phong hai chữ này, hắn cũng có cảm thấy mặt niệm cốt sợ hãi. Còn có, nàng muốn vật này làm cái gì, nàng thật cần vật này. Diệp Dục nghi ngờ nhìn quân Mộ Khuyên, nàng chẳng lẽ còn không có đột phá đại tôn vương, cái này không thể nào đi, đều đánh bại cửu trọng, khẳng định đã đến lệnh tôn vương, cái kia muốn vật này làm gì. Không có quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, hắn đều không có vật này. Liền thật sự không biết muốn đi chỗ nào mới có thể tìm được. Diệp Dục cứng ngắc ở tại chỗ, hắn rất muốn lắc đầu, rất muốn nói không có, thế nhưng lý trí nói cho hắn, không thể làm như thế. Cái này cũng không phải nói có, biện pháp là có một, có điều nhất định không thể. Diệp Dục khẳng định địa nói rằng, như vậy đồ vật là tuyệt đối không thể được. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn Diệp Dục, đỏ đậm con mắt nheo lại, hắn muốn nói liền nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì. Vật này cũng không phải nói rất khó tìm đến, chính là địa phương tương đối nguy hiểm. Diệp Dục cẩn thận từng ly từng tí một địa nói rằng, rất nguy hiểm, nàng muốn đi. Quân Mộ Khuyên cười không nói, liền như thế nhìn Diệp Dục. Diệp Dục bị quân Mộ Khuyên nhìn chăm chú đến tê cả da đầu, toàn thân đều không dễ chịu, ho nhẹ một tiếng, hắn tiếp tục nói, chính là thiên tâm quả, một viên thiên tâm quả, có thể làm cho đại tôn vương cấp bậc người thuận lợi lên cấp lệnh tôn vương, ta Lâm quân thành đều không có vật này. Thiên tâm quả hắn là thật không có, không có ai sẽ vì một viên thiên tâm quả đi chỗ đó mạo hiểm, coi như là lính đánh thuê, liên minh cũng không dám đi. Nơi nào có, quân Mộ Khuyên lập tức hỏi, thiên tâm quả, nghe tới là không sai. Ngươi thật sự muốn đi chỗ kia rất nguy hiểm, có điều quân Mộ Khuyên như thường cũng rất nguy hiểm. Quân Mộ Khuyên gật gù, nàng đương nhiên muốn đi, bất nhiên tới hỏi hắn làm cái gì. Khặc khặc, ma vực ở giữa vùng rừng rậm, nghe nói có. Nói xong, Diệp Dục còn không quên thêm vào ba chữ. Hắn cũng chỉ là nghe nói, chưa từng đi ma vực ở giữa vùng rừng rậm. Quân Mộ Khuyên hài lòng gật gù, trên mặt lộ ra một mạc tiếu dung, cái kia nhíu chặt lông mày, lập tức liền buông ra, thật giống là gặp phải cái gì phi thường hài lòng sự tình. Nàng tại sao có thể có nụ cười như thế, lẽ nào nàng muốn đi ma vực rừng rậm? Điên rồi phải không, ma vực rừng rậm ở đâu là nói có thể đi liền có thể đi, chỗ đó, coi như nàng nắm giữ ma thú, cũng không nhất định có thể vào a. Ta còn ở tại lần trước gian phòng chính là chứ, quân Mộ Khuyên đột nhiên đến rồi một câu, Diệp Dục lập tức đều chưa kịp phản ứng. U, V, K, W, W, M. Nàng đều đến rồi, tùy tiện trụ, ngược lại không cho nàng trụ, cái kia cũng vô dụng. Ta biết rồi. Nói, quân Mộ Khuyên đi ra phía ngoài. Thiên tâm quả. Đồ tốt, Ma vực rừng rậm cũng thật là cái không sai địa phương, thiên tâm quả thứ này đều có, ở lên tuyệt đỉnh, nàng gặp nhiều như vậy hy hữu linh quả, chính là không có gặp thiên tâm quả. Ở lâm tuyệt đỉnh thượng quân Mộ Khuyên chỉ là hái được một phần linh quả, trên núi tự nhiên còn sót lại không ít, tiền kỷ cách canh giờ khả năng là như vậy, hiện tại liền không biết linh quả có còn hay không còn lại. Quân Mộ Khuyên, ngươi sẽ không hiện tại liền đi ma vực rừng rậm đi? Diệp Dục sốt sắng mà hỏi. Nàng cũng không nên đi, Nguyệt Thương Long cùng quân Ly nếu như biết nàng đi tới, còn không nổ hắn Lâm Quân Thành, người khác sợ Lâm Quân Thành, một mực hai người kia, một chủ nhà họ Nguyệt, một chục thả nơi cuồng đế, không có chút nào sợ. Mặc dù bọn họ có mấy phần kính trọng, một khi biết quân Mộ Khuyên là bởi vì hắn đi tới ma vực rừng rậm, xảy ra chuyện gì, hai người kia nhất định sẽ điên cuồng. Không có. Quân Mộ Khuyên cũng không quay đầu lại địa nói rằng, hiện tại nàng phải cố gắng ngủ, ma vực ở giữa vùng rừng rậm mà, nàng là sẽ đi có điều không vội, chờ Long Đằng tin tức về bọn họ là được. Không có là tốt rồi. Diệp Dục thở phào nhẹ nhõm, mới vừa thả lỏng thân thể, đang nhìn đến xa xa bóng người thời gian, lại trở nên căng thẳng lên. Nàng lại làm sao? Quân Mộ Khuyên dừng bước lại, xoay người nhìn Diệp Dục, ngươi di động không gian, ta muốn mượn dùng một quãng thời gian. Diệp Dục còn muốn nói điều gì, quân Mộ Khuyên bóng người đã biến mất ở trước mặt hắn. Nàng lại muốn bế quan không được. Lần này Diệp Dục đoán sai, quân Mộ Khuyên mượn dùng di động không gian, không phải dùng để bế quan. Mà nàng cũng không có bế quan trở về phòng sau đó, quân Mộ Khuyên nằm trên giường liền ngủ. Nàng này một ngủ, có thể dọa sợ không ít người, nàng ở bên trong phòng ngủ sòng giã một tháng đều không có tỉnh lại. Để ở ngoài thoại. Đóng ngoặc tròn hì hì. Rất nhanh chẳng mấy chốc sẽ đi thú tục còn có không tưởng tượng nổi thu hoạch, khà khà. B. Sơ thân môn biểu quên 10 số 2 trường bình hoạt động, trường bình tổng cộng là 3 ngày, thân môn có thể suy nghĩ thật kỹ đối với điểm điểm, đối với nhịp thiên muốn nói, thần mã tiểu kịch trường cũng là có thể đát. Đương nhiên, tham gia trường bình hoạt động cũng phải nhận được điểm điểm đưa ra khen thưởng. A nơi nơi đóng ngoặc tròn ó. Ở B, sơ hét lớn một tiếng, vé tháng đại thu mua cho ăn. Ô mặt bỏ chạy bên trong. Quyển 6 một năm tròn trường bình hoạt động tất xem. Bất chi bất giác mở ngoặc tròn nhịp thiên ngự thú sư đóng ngoặc tròn đã mở văn một năm tròn. Trong năm ấy, mố ngoặc trải qua đắng cay ngọt bùi cũng còn tốt có thân môn một đường đi theo. Bởi vì các ngươi một đường làm bạn, điểm điểm không ngừng nỗ lực, tiểu khuyên khuyên cũng đang không ngừng lớn mạnh chính mình thành lập vạn thú chi thành, thậm chí là trở thành thú chi chủ. Trong năm đó, mố ngọt đêm trường từ từ phấn đấu, thân môn cũng bồi điểm điểm dài lâu chờ đợi. Do gió, vì hạ đầy năm, mố ngọt làm một trường bình hoạt động, hy vọng thân môn nhảy nhót tham gia. Hoạt động thời gian 2014-9012-2014-9014. Hoạt động địa chỉ Nhịp Thiên Ngự Thú Sư Bình Luận Khu. Hoạt động nói rõ fan chỉ đến tú tài cùng tú tài trở lên độc giả cũng có thể tham gia. Nội dung dùng văn tự để diễn tả ngươi đối với văn văn bên trong người kia vật hoặc là thú thú cách nhìn, có thể viết sách bên trong nhân vật hoặc là thú thú di tiểu cố sự. Có thể viết viết một năm nay nhịp thiên mang cho ngươi thế nào kinh hỉ cảm động, có thể nói một chút bởi vì bài này mà nhận thức bằng hữu trường bình yêu cầu 300 từ trở lên, không mức cao nhất. Chú ý hạng mục hoạt động trong lúc, phàm ở trường bình hoạt động trong thời gian vượt qua 300 từ chính bản độc giả tự động trở thành người tham dự, đạo văn giả, xin mời chớ quấy rối. Hoạt động sau khi kết thúc. Để cho quyển sách chính bản độc giả bỏ phiếu tuyển ra người đoạt giải thưởng. Bỏ phiếu thời gian 2014-9015-2014-9017. Sẽ có người chuyên thống kê chính bản độc giả cũng có thể tham gia bỏ phiếu, mỗi người 3 phiếu đóng ngoặc tròn. Lĩnh thưởng thời gian 2014-9018. Nay hoạt động phân phát thời điểm cần chính bản nghiệm chứng đạo văn giả tham dự là sẽ không phát tệ tệ, hy vọng có thể lượng giải. Hoạt động khen thưởng người thứ nhất một vị 999 tiêu tương tệ đóng ngoặc tròn một người. Người thứ hai hai vị 888 tiêu tương tệ đóng ngoặc tròn hai người. Người thứ ba ba vị 777 tiêu tương tệ đóng ngoặc tròn ba người. Hết thảy tham dự hoạt động độc giả tham gia thưởng 100 tiêu tương tệ. Để ở ngoài thoại. Hống hống, mố ngọt chờ các ngươi ừ. Thân môn mau tới đi. Hoạt động thời gian là 3 ngày ừ, có thể chậm rãi cấu tứ thật nhỏ nói. Quyển 6 chương 3 lại về lăng lính. Quân Ly ngồi ở đầu giường, nhìn ngủ say quân Mộ Khuyên. Luôn luôn cuồng dã bất kham trên mặt cũng chỉ có vào lúc này mới sẽ lộ ra nụ cười. Khuyên Nhi coi là thật là quá mệt mỏi, ngủ một tháng đều không có tỉnh lại, lúc đó đều nhìn không ra Khuyên Nhi có bao nhiêu suy yếu, lực lượng tinh thần gần như khô cạn. Gần như khô cạn, bọn họ lại đều nhìn không ra. Quân Ly, ngươi không cần trở lại trục thả nơi sao? Nguyệt Thương Long ngồi ở một bên, nghi hoặc mà hỏi. Hắn đi ra đã có một quãng thời gian dài như vậy không có trở lại, thật không có quan hệ sao? Quân Ly ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nguyệt Thương Long cha, ta đã để Tâm Nhi đi tới, hắn mặc dù nói kiêu căng khó thuần thế nhưng... cùng ngươi như thế, xem ra không có bản lãnh gì, vẫn là có thể quản thật trục thả nơi. Nguyệt Thương Long tiếp theo lời nói của hắn nói tiếp. Lúc trước nếu không là xem qua Quân Ly thực lực, ai cũng sẽ không biết, như vậy một ngông cuồng thiếu niên, không chỉ thực lực bất phàm, liền ngay cả tâm tư cũng như vậy kín đáo. Quân Ly lộ ra một vệt cười khổ, hắn có thể hiểu hay không nhạc phụ là ở khen hắn. Cha, ngươi mới là, Nguyệt gia không có ngươi ở, trường không bọn họ có thể không Nguyệt gia hiện tại đã có thể rời đi nhạc phụ sao? Nguyệt Thương Long chừng một chút Quân Ly, khinh rên một tiếng, bọn họ không tôi luyện một hồi, làm sao có thể đảm nhiệm được. Lại nói, hắn cũng không phải là không có hoàn toàn không để ý đến Nguyệt gia, chỉ là bọn hắn không biết thôi. Quân Ly gật gù, cũng đúng, nhạc phụ đã trưởng quản Nguyệt gia nhiều năm như vậy, hắn năm đó đều là muốn đem chủ nhà họ Nguyệt vị trí, giao cho Mi Nhi, chỉ là... nàng vẫn không có tỉnh sao? Diệp Dục không biết lúc nào xuất hiện ở cửa, thấp giọng nói rằng, nhìn dáng vẻ của hắn đến rồi đã có một quãng thời gian. Không có. Nguyệt Thương Long không để ý đến người đến, này không phải hỏi không, Khuyên Nha đầu nếu như tỉnh lại, thì sẽ không nằm ở trên giường, chẳng trách nàng muốn tới quân thành, nàng biết mình lực lượng tinh thần gần như tiêu hao hết. Nhiều như vậy biến thành cho bụi ngưng tụ ra, thật không biết nên nói nàng cái gì mới tốt, hắn khẳng định là không nỡ mắng Khuyên Nha đầu. Diệp Dục thở dài, hắn chỉ là tới hỏi hỏi mà thôi, quân Mộ Khuyên lúc trước muốn tới quân thành chính là biết, hắn sẽ có biện pháp. Nói cho cùng hắn lại bị quân Mộ Khuyên hãm hại. Nàng rời đi ngày ấy, hắn còn tưởng rằng đã không sao rồi, kết quả nàng một ngủ say. Hắn cất giấu nhiều năm đồ vật, lại bị quân Mộ Khuyên lấy đi. Còn có nàng có phải là không muốn sống, thậm chí ngay cả nguy hiểm như thế chiêu thức, cũng dám một lần ngưng tụ nhiều như vậy, lực lượng tinh thần tiêu hao, nguyên tố tiêu hao, không biết còn tưởng rằng nàng thật sự điên rồi đây. Biến thành cho bụi, chính là muốn vận dụng mạnh mẽ lực lượng tinh thần ở quân Mộ Khuyên lần thứ nhất ngưng tụ ra biến thành cho bụi. Nàng cùng ngày sẽ không có lại ngưng tụ lần thứ hai, nhưng mà ở cùng cửu trọng quyết đấu, nàng ngưng tụ ra biến thành cho bụi, nhiều nhiều vô số kể, mặc dù tinh thần của nàng lực mạnh mẽ đến đâu, cũng không chịu nổi tiêu hao như thế. Không có chuyện gì là tốt rồi. Quân Ly lẩm bẩm nói rằng, Khuyên Nhi không có chuyện gì là được, lúc nào tỉnh lại, bọn họ cũng có thể cắt loại. Các ngươi liền không cần lo lắng, Tiểu Khuyên chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Huyết Yểm Vương đã nói qua, tinh thần của nàng lực ở mấy ngày trước cũng đã khôi phục, vẫn luôn không có tỉnh lại, khả năng là nguyên nhân khác, có thể lại được cái gì thời cơ. Huyền Kim âm thanh ở bên trong phòng vang lên. Huyền Kim ngồi ở bên trong không gian, nhìn một bên huyết yểm, hắn liền không hiểu huyết yểm rõ ràng là có thể chính mình nói cho bọn họ biết, tại sao phải nhường hắn nói, chính hắn nói không phải càng tốt sao. Trong phòng đột nhiên vang lên âm thanh, Nguyệt Thương Long cùng Quân Ly không có gì, bọn họ cũng đều biết xích huyết bảo ngọc, còn biết không gian kia, đúng là Diệp Dục giật mình. Xảy ra chuyện gì, là ai đang nói chuyện? Diệp Dục nghi hoặc mà nhìn xung quanh, trong giọng nói không có sát khí, sẽ là người nào đang nói chuyện? Thật sự a, vậy thì quá tốt rồi. Nguyệt Thương Long ưu sầu trên mặt, rốt cuộc lộ ra nụ cười. Một tháng trôi qua, rốt cuộc nghe được tin tức tốt, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi, tối nay tỉnh lại cũng không có chuyện gì, tương đương với là quá mệt mỏi, ngủ nhiều mấy ngày. Quân Ly gật đầu đáp, đúng là quá tốt rồi, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Diệp Dục thấy hai người bọn họ không hề trả lời, trái lại thoải mái mừng lớn, trên mặt lộ ra một mặt tiếu dung, xoay người rời đi. Liền nói mà, Quân Mộ Khuyên tại sao lại như vậy? Liền có chuyện, lo lắng quá mức, người phụ nữ kia nếu như lãng phí hắn không tử quả, hắn cũng sẽ không tha thứ nàng. Diệp Dục chậm rãi bước rời đi, Phượng Như Ca cùng chiến sĩ nhìn một chút trong phòng, nhìn lại một chút Diệp Dục. Diệp Dục thành chủ ngày hôm nay lại đến xem ta bảo bối đồ để chiến sĩ tò mò hỏi, mỗi ngày đều đến. Mỗi lần chỉ đứng cửa, cái này Diệp Dục thành chủ sẽ không là thích hắn bảo bối đồ để đi. Có thể không phải là lại. Nguyệt Thương Long tay chống cằm, bọn họ đây là ý gì? Khuyên nha đầu đã có Hàn tiểu tử, là sẽ không đối với Diệp Dục có ý kiến gì. Hàn Ngạo Thần tiểu tử kia, làm sao liền yên tâm như vậy rời đi? Tiểu Khuyên Nhi nhưng là đại mỹ nhân, vẫn là đệ nhất đại mỹ nhân. Hắn liền một điểm không lo lắng sao? Phượng Như Ca tựa ở cửa, cười khanh khách địa nói rằng Tiểu Khuyên Nhi đâu chỉ là đại mỹ nhân, đó là đại đại đại mỹ nhân mới đúng. B, nơ, sơ, ta dép bằng gạch dưới khoảng trắng lớn hơn B, nơ, sơ, ta dép bằng gạch dưới khoảng trắng lớn hơn B, nơ, sơ, ta dép bằng gạch dưới khoảng trắng lớn hơn B, nơ, sơ, Bình Nam đóng ngoặc tròn. Đùng, chiến sĩ đưa tay tàn nhẫn mà vỗ một cái Phượng Như Ca đầu, ngươi muốn nói cái gì, ta bảo bối đồ đệ mới không phải trần trừ người, nàng đã việc đã quyết định tình, là sẽ không thay đổi. Giữa bọn họ hiểu ngầm, những người ngoài này thật sự khó nói rõ sở. Chiến sĩ, ngươi lại đập ta. Phượng Như Ca trợn lên giận dữ nhìn chiến sĩ, một tháng qua, hắn mỗi ngày đều đập chính mình một lần, nói cái gì là báo thù. Không phải là ở Vạn Thú Thành thời điểm, nói rồi bọn họ một câu, Mạc Tương Thủ cùng Long Thiên đều đã quên, hắn làm sao còn nhớ kỹ, này đều một tháng còn không quên. Hắn đương nhiên biết Hàn Ngạo Thần cùng Tiểu Khuyên Nhi trong lúc đó hiểu ngầm, đùa giỡn cũng không được a. Chiến sĩ móc móc lỗ tai, mỉm cười nói thật không tiện, ta hôm nay đã không dự định đập ngươi, thế nhưng ngón này vỗ một tháng, đã có quán tính. Đập chính là hắn, ai bảo hắn nói lung tung. Chiến sĩ, có bản lĩnh chúng ta một mình đấu, mỗi lần đều ra ám chiêu, có gì tài ba? Chiến sĩ lập tức đứng thẳng thân thể, cười nhìn Phượng Như Ca, tốt tốt, đến đây đi, ta tiếp tới cùng, ngược lại nhà ta bảo bối đồ để cho ta thần khí, lại không ngừng một cái. Nhìn người nào đó trên mặt nụ cười bị ổi, Phượng Như Ca cái kia một người tên là Hận, hắn lại tới kích thích. Được rồi, các ngươi một ngày không lên diễn một hồi, có phải là không sao? Làm Mạc Tương Thủ đi nhanh lên lại đây, cười nói, như vậy tiết mục, một ngày cũng không biết muốn lên diễn bao nhiêu lần. Mạc Tương Thủ, ngươi biết bọn họ diễn kịch, còn muốn đi khuyên? Long Thiên bất mãn nói, hai cái không nhỏ người, dĩ nhiên mỗi ngày như thế đấu võ mồm. Mạc Tương Thủ sờ sờ mũi, cười nói, bởi vì ta cũng không chuyện làm. Bọn họ làm như thế, đều là điều giải một hồi tâm tình. Khuyên Nhi đến hiện tại đều không có tỉnh, làm như thế, tổng so với không hề làm gì tốt. Các ngươi như vậy, nhân gia cũng không có cách nào hảo hảo ngủ. Lười biếng âm thanh chậm rãi vang lên, trong giọng nói mang theo vài phần ý cười. Mấy thân thể người cương ở tại chỗ, đột nhiên hướng về một phương hướng nhìn lại. Cặp kia sáng sủa như máu con mắt, ánh vào mấy trong mắt người, tất cả mọi người lập tức đi vào gian phòng. Nha đầu, ngươi tỉnh rồi. Nguyệt Thương Long hưng phấn nói rằng, rốt cuộc tỉnh rồi, đây thật sự là quá tốt rồi. Khuyên nhi. Quân Ly xoa Quân Mộ Khuyên mặt, tỉnh rồi là tốt rồi. Mỗi ngày bị bọn họ như thế xảo, cũng không thể hảo hảo ngủ, cha, ta chỉ là quá mệt mỏi mà. Nàng cũng không biết chính mình ngủ thời gian bao lâu, chuyện bên ngoài, vẫn là có thể rõ ràng biết. Nàng biết mình không nữa tỉnh, những lão đầu này, liền muốn lo lắng chết rồi. Chấn định mấy người lập tức đứng lên đến, căng thẳng nhìn Quân Mộ Khuyên. Có muốn hay không lại nghỉ ngơi một chút, nàng đã ngủ một tháng. Quân Mộ Khuyên lắc đầu một cái, chậm rãi ngồi dậy đến, cười nói không cần, sư phụ lão sư, các ngươi không cần lo lắng, ta đã không sao rồi, còn có Phượng tiền bối, hiệu trưởng lẽ nào đã trở về. Phượng Như Ca nguyên bản còn cười ha ha vẻ mặt, lập tức nhăn lại, bất mãn nói lão nhân kia nếu như trở về, ta nhất định phải rời đi Lâm Quân Đại Lục. Vẫn chưa về. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, ông lão kia đi tới nơi nào, từ nàng đi vào chỗ đó sau đó, liền cũng không còn gặp người khác. Rời đi Lâm Quân Đại Lục, ngươi có thể đi nơi nào? Long Thiên mắt lé Phượng Như Ca, hắn sẽ không là muốn đi Thương Không Đại Lục chứ? Phượng Như Ca chuyện đương nhiên địa trả lời, đương nhiên là Thương Không Đại Lục, lẽ nào ta còn đi thần tục? Hắn đúng là muốn đi thần tục. Vẫn là quên đi, nơi đó không cái gì người quen, Bắc Cung Hoàng là thần tộc người, cũng không muốn ở lại thần tộc, càng bị nói hắn người ngoài này. Khuyên nhi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta đi ra ngoài trước. Quân Ly trầm giọng nói rằng, nàng vừa mới tỉnh hay là muốn nghỉ ngơi thật tốt. Được. Nàng cảm thấy cả người vô lực, cũng là phải cố gắng điều tức một hồi, ngủ quá lâu. Mấy người bọn hắn lúc này mới đi ra ngoài, không quấy rầy nữa Quân Mộ Khuyên nghỉ ngơi. Nguyệt Thương Long bọn họ sau khi rời đi, Quân Mộ Khuyên hít sâu một hơi, đang muốn đi không gian, trên người bốc ra một tia hồng quang, nàng cũng trong nháy mắt đi tới không gian. Huyết yểm cảm tạ. Quân Mộ Khuyên cười nói, này bên trong không gian linh khí, so với trước đoạn tháng ngày càng thêm nồng nặc. Bóng người màu trắng chậm rãi đi tới, sợi vàng câu một bên trên y phục sáng rõ long hình bản vẽ, như cùng sống vật. Ăn chút kim liên tử. Huyền Kim đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, trong lòng bàn tay toàn bộ đều là mang theo kim quang kim liên tử. Quân Mộ Khuyên tiếp nhận kim liên tử, thấy Huyền Kim đến rồi, không nhìn thấy Huyết Yểm, hơi nghi hoặc một chút. Huyết Yểm đây hắn tại sao không có đi ra? Hắn không nghĩ ra đến, ta cũng không có cách nào. Huyền Kim nhún nhún vai, ngồi vào Quân Mộ Khuyên bên người. Huyết Yểm tên kia rõ ràng liền rất lo lắng còn không ra. Ngươi không sao chứ? Quân Mộ Khuyên nhìn một chút Huyền Kim. Huyền Kim trợn tròn mắt, bất đắc dĩ nhìn Quân Mộ Khuyên cười nói, ta nhưng là Long Thần, có thể có chuyện gì? Cũng đúng. Quân Mộ Khuyên gật gù, nhìn dáng vẻ của hắn. Liền có biết hay chưa bị thương? Ngươi đợi lát nữa muốn làm cái gì? Huyền Kim tò mò hỏi. Hắn tương đối hiếu kỳ Quân Mộ Khuyên muốn làm cái gì. Lâm Quân Đại Lục sự tình đều không có an bài được. Nàng là không sẽ rời đi Lâm Quân Đại Lục. Nàng hiện tại cũng đã tỉnh rồi. Không thể chuyện gì đều không làm. Bọn ma thú cũng không có đến ma vực rừng rậm trung ương. Nàng nhất định sẽ không nhàn dối. Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên, muốn làm cái gì đợi lát nữa chẳng phải sẽ biết, đương nhiên sẽ không nhàn dối. Ăn xong trong tay kim liên tử, Quân Mộ Khuyên vỗ tay một cái, hít sâu một hơi, vẫn là kim liên tử hữu dụng, nhanh như vậy liền gần như hoàn toàn khôi phục. Được rồi, ta đi ra ngoài trước, có chuyện, nhất định tìm đến ngươi. Nói xong Quân Mộ Khuyên xoay người rời đi. Hiện tại cũng đã khôi phục, đương nhiên cũng phải đem chuyện nên làm. Các ngươi, hai người bọn họ làm sao đều như vậy. Quên đi, nàng ở Lâm Quân Đại Lục thời gian cũng không phải rất nhiều, muốn làm gì, liền để nàng đi làm đi, đi tới thần tộc, liền không biết lúc nào mới có thể trở về. Lâm Quân trong thành Quân Mộ Khuyên tỉnh rồi, tin tức trong nháy mắt liền truyền ra bế. Quan quân nghe được Quân Mộ Khuyên đã tỉnh rồi, không thể chờ đợi được nữa, hướng về Quân Mộ Khuyên gian phòng đi đến. Chị gái, chị gái. Quân Mộ Khuyên mới vừa đi ra không gian, liền nghe đến tiếng gõ cửa, nàng lắc đầu một cái, đi tới cửa. Tiểu ức. Quân ức nhìn phòng cửa bị mở ra, người quen thuộc xuất hiện ở trước mắt, chị gái, ngươi rốt cuộc tỉnh rồi. Hắn đều lo lắng chết rồi. Được rồi, được rồi. Quân Mộ Khuyên nhìn ôm lấy cánh tay mình người, phương diện khác, tiểu ức vẫn là giống như trước đây, như cái không lớn lên hài tử. Chị gái, ngươi có hay không không thoải mái, có muốn ăn chút gì hay không không tử quả? Quân ức nghiêm túc hỏi, chị gái vừa mới tỉnh lại, có muốn ăn chút gì hay không không tử quả? Không tử quả. Quân Mộ Khuyên nhìn Quân Tâm, hắn na lý lai không tử quả, vật kia, nàng tìm thời gian rất lâu đều không tìm được. Làm sao ngươi biết không tử quả? Không tử quả lại không phải nói có là có đồ vật. Đương nhiên biết rồi, Lâm Quân thành thành chủ cho ngươi ăn xong mấy cái. Có điều không tử quả là món đồ gì, hỏi cha, cha đối với không có nói. Ăn xong mấy cái. Không cần, ta đã khôi phục, lại nói, không tử quả là khôi phục lực lượng tinh thần trái cây, ăn quá nhiều cũng không tốt. Quân Mộ Khuyên cười nói, hơn nữa vật kia, chỉ sợ Diệp Dục đều không có mấy cái. Nàng chỉ là đánh cuộc xem Diệp Dục sẽ có hay không có khôi phục lực lượng tinh thần đồ vật, không nghĩ tới thật là có, không tử quả vật như vậy đều có, Diệp Dục đúng là đại cường hào a. Hoàn toàn được rồi, Quân ức sốt sắng mà hỏi, hoàn toàn được rồi. U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên gật gù. Thật, Quân ức nhảy lên đến cười to nói, chị gái đã không sao rồi, không sao rồi. Tiểu ức, ngươi đánh như thế nào quấy nhiễu ngươi chị gái nghỉ ngơi? Quân Ly đi tới, liếc mắt nhìn Quân ức, cũng làm cho hắn trước tiên biệt đến rồi. Quân ức cười hì hì, đi tới Quân ức bên người, cha, ta cái này cũng là lo lắng chị gái. Cho nên mới tới nhìn chị gái có phải là thật hay không tỉnh rồi, bây giờ nhìn đến già tả tỉnh rồi, đây thực sự là quá tốt rồi. Cha, ta đã không sao rồi, ngươi cứ yên tâm đi, đợi lát nữa ta phải đi ra ngoài một chuyến. Quân Mộ Khuyên đi tới Quân Ly bên người, cười ha hả nói rằng, không được. Nàng mới vừa vặn, không thể đi ra ngoài. Ta lại không phải đi chơi, hơn nữa còn có huyết yểm, huyền kim ở, ta không có chuyện gì. Hiện tại Lâm Quân Đại Lục, không có cửu trọng, nàng thương cũng được rồi, đi ra ngoài một nằm không có chuyện gì. Quân Ly nhìn Quân Mộ Khuyên thở dài, ngươi muốn cẩn trọng một chút, gần nhất không muốn đang ngưng tụ chiêu kia. Không có, không có. Quân Mộ Khuyên mau mau lắc đầu, nàng lực lượng tinh thần tiêu hao cùng biến thành cho bụi không có quan hệ gì, kỳ thực đó là nuốt chửng lĩnh vực tiêu hao. Nuốt chửng lĩnh vực, xem ra sau này không thể thường dùng, so với biến thành cho bụi còn muốn tiêu hao lực lượng tinh thần. Ngươi muốn đi nơi nào? Quân Ly vẫn là không yên lòng. Hồng trong con ngươi lộ ra một vệt ý cười, Quân Mộ Khuyên mỉm cười nói, hắc ám hải vực. Ngươi đi nơi nào làm cái gì? Ngạo thần đã không ở Lâm Quân Đại Lục, nàng còn đi hắc ám hải vực làm cái gì? Nắm ít đồ. Hắc ám hải vực thứ hữu dụng tuyệt đối không ít, ngược lại hắc ám chi thần không ở, hắc ám đại tôn vương cũng không còn. Nắm ít đồ. Hắc ám hải vực còn có món đồ gì không nắm? Lẽ nào là ngạo thần lưu lại, hẳn là như vậy, bất nhiên Khuyên Nhi cũng sẽ không thật xa chạy đi hắc ám hải vực đi lấy đồ vật. Ở Quân Ly cùng Quân ức ngờ vực dưới ánh mắt, Quân Mộ Khuyên đi ra Lâm Quân thành, mãi đến tận đi tới một chỗ rừng cây nhỏ, này mới dừng lại. Đi vào rừng cây, Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh, thưởng thức trong tay hạt châu nhỏ, con mắt màu đỏ lộ ra một vẻ ảm đạm. Dạ Linh mở ra hắc ám cửa lớn, Quân Mộ Khuyên cầm trên tay hạt châu nhỏ đặt ở lòng bàn tay, trầm giọng nói rằng. Trên tay nàng tiểu hắc hạt châu, phát sinh màu đen khí tức, hắc ám lực lượng từ hạt châu màu đen bên trong bay ra ngoài, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Cũng không biết bao lâu trôi qua, những kia màu đen khí tức, hình thành lói lên cửa lớn màu đen. Quân Mộ Khuyên thu hồi hạt châu, đẩy ra hắc môn, nhanh chân đi vào. Mới vừa bước vào trong cửa, bên tai liền truyền đến sóng biển đánh âm thanh. Quân Mộ Khuyên cúi đầu nhìn một chút xung quanh, thân thể của nàng đứng hắc ám hải vực bầu trời. Thành công! Quân Mộ Khuyên nắm trên tay hạt châu. Hàn Ngạo Thần đã nói, cái này thần khí, có hắn hắc ám lực lượng có thể dẫn nàng đến hắc ám hải vực, còn có thể nguy hiểm thời điểm bảo vệ nàng, quả nhiên là thật sự. Không nghĩ tới đồ vật của hắn còn rất hữu hiệu. Huyết hiểm âm thanh ở vang lên bên tai. Đó là đương nhiên. Quân Mộ Khuyên cười nói, cũng không có quay đầu, nàng biết huyết hiểm hoàn tại bên trong không gian, chưa hề đi ra. Ngươi vẫn đúng là tự tin. Huyết yểm sạm mặt lại địa nói rằng, nàng liền như vậy tin tưởng nhân loại kia, vậy cũng là vô biên hắc ám chi giới người. Trước tiên không nói những này, Huyền Kim A, bây giờ nhìn ngươi. Quân Mộ Khuyên chỉ hắc ám trong vùng biển cung điện, chỗ đó chính là hắc ám thần điện. Lúc này hắc ám thần điện, không có điện chủ, cũng không có hắc ám đại tôn vương. Liền dường như năm bè bảy mảng, Quân Mộ Khuyên lại lớn như vậy cười toe toét xuất hiện ở hắc ám thần điện bầu trời, đều không có một người phát hiện sự tồn tại của nàng. Huyền Kim từ bên trong không gian đi ra, hai tay chắp sau lưng, tiểu Khuyên ta nhưng là long thần nàng tùy tiện gọi đầu ma thú đến là tốt rồi, cần phải hắn động thủ sao? Biết ngươi là long thần cho nên mới để ngươi động thủ à? Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai, vô tội nói rằng. Long thần uy hiếp, so với cái khác ma thú lợi hại hơn nhiều, hơn nữa hắn ngay ở bên trong không gian, liền không cần lại đi tìm ma thú, hắn ở bên trong không gian ngốc. Cũng là ở lại, không bằng đi ra giúp nàng khó khăn. Huyền Kim hít sâu một hơi, không tiếp tục nói nữa, hắn có biết tiểu Khuyên tức chết người bản lĩnh lợi hại bao nhiêu. Yên tĩnh hắc ám hải vực bầu trời, đột nhiên đi ra một tiếng to lớn long ngâm, ma thú khí tức chung quanh tràn ngập ra, bình tĩnh hắc ám thần điện đột nhiên rơi vào một trận khủng hoảng. Cút khỏi nơi này. Uy nghiêm bốn chữ, để hắc ám thần điện tất cả mọi người dồn dập thoát đi, không dám nhiều hơn nữa chờ một hồi. Điện chủ không ở, đại tôn vương cũng không ở, nơi này lại gặp công kích. Hắc ám thần điện không có ai chủ trì, tất cả mọi người cũng là nghĩ thoát đi. Trước đây có điện chủ, đại tôn vương trấn áp, gặp phải công kích còn có thể chống lại, hiện tại hoàn toàn không có cần thiết, điện chủ đại tôn vương đô không ở, bọn họ còn bảo vệ hắc ám thần điện làm cái gì, còn không bằng nhanh chóng rời đi. Quân Mộ Khuyên chạm trên không trung, nhìn tất cả mọi người đều đang thoát đi, trên mặt lộ ra một nụ cười gằn. Hắc ám chi thần nếu như nhìn thấy hắn con dân là bộ dáng này có thể hay không bị tức giận thổ huyết. Hắn con dân cùng quang minh chi thần có cái gì khác nhau chứ? Xử lý xong. Huyền Kim bất mãn nói, để nó đường đường long thần đến xử lý chuyện như vậy cản người. Đi xuống xem một chút. Nói, Quân Mộ Khuyên nhanh chân đi xuống. Tiến vào hắc ám thần điện. Nàng trực tiếp hướng về Hàn Ngạo Thần gian phòng đi đến, Huyền Kim cũng không nói gì, xoay người hướng về hướng ngược lại đi đến. Quân Mộ Khuyên đi tới Hàn Ngạo Thần cửa gian phòng, liền cảm giác ngoài cửa có một tầng cấm chế, ngăn cản bất luận người nào tới gần. Phá! Quân Mộ Khuyên trầm giọng quát lớn, cấm chế lập tức giải trừ. Nàng nhanh chân đi tiến vào trong phòng. Nhìn quen thuộc bãi trí, trên mặt lộ ra một mạt tiếu dung, vẫn là cùng lần trước nàng đến thời điểm như thế, không có gì thay đổi. Hàn Ngạo Thần, ngươi nếu như dám có chuyện coi như là tới địa ngục, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đó là cái gì? Quân Mộ Khuyên xem sách đồ trên bàn, nhanh chân đi tới. Mười diện lệnh bài, lặng lặng mà nằm ở trên bàn, khiến cho bài thượng đồ đằng, là nàng Nhịch Thiên Trượng dáng vẻ. Tên ngu ngốc này. Quân Mộ Khuyên cầm lấy một mặt lệnh bài, mười tấm lệnh bài đã làm tốt, hắn không có lấy đi, có thể thấy được hắn lúc đó đi có bao nhiêu vội vàng. Không cần phải nói, Quân Mộ Khuyên cũng biết, hắn là cảm giác được Hắc Ám Chi Thần đến rồi, lúc này mới vội vã chạy tới Nguyệt Gia. Thu hồi lệnh bài, Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh, trong phòng đã không có cái gì muốn lấy đi, nàng lúc này mới xoay người rời đi. Hắc Ám Thần Điện cũng không có cần thiết lại lưu ở trên đời này. Quân Mộ Khuyên mới vừa đi ra khỏi phòng, Huyền Kim liền xuất hiện ở cửa, thứ ngươi muốn, đã nắm xong. Vạn Thu Thành xây dựng đồ vật cũng đã tìm gần đủ rồi, hiện tại liền chờ chúng nó đi tới Trung ương, liền có thể bắt đầu thành lập Vạn Thu Thành. Chúng ta đi thôi. Quân Mộ Khuyên gật đầu đáp, cầm là có thể đi rồi. Nàng chỉ là tới bắt Ngọc Thạch Lưu Ly, không nghĩ tới còn có thể tìm tới Hàn Ngạo Thần làm cho lệnh bài của nàng. Hai bóng người biến mất ở Hắc Ám Thần Điện, không biết đi tới nơi nào. Ở tại bọn hắn sau khi rời đi, Hắc Ám Hải vượt bốc cháy lên lửa lớn rừng rực, đại hỏa đem tất cả nuốt chửng, bao quát người kia trong mắt người thần bí không ngớt, Hắc Ám Thần Điện cũng đồng thời thiêu hủy. Bóng người màu đỏ lần thứ hai từ trong môn phái đi ra, nhìn trên tay một tấm lệnh bài, Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên. Chúng ta bây giờ đi đâu? Bên trong Huyền Kim cũng theo từ sau cửa diện đi ra. Quân Mộ Khuyên thu hồi trong tay lệnh bài, trầm giọng nói rằng đi Lăng Lĩnh. Huyền Kim không có hỏi nguyên nhân, cũng là theo Quân Mộ Khuyên hướng về Lăng Lĩnh phương hướng đi đến. Quân Mộ Khuyên vận dụng phong chi âm, rất nhanh sẽ đi tới Độc Cô Thành. Không có Quang Minh Sứ Giả, không có Độc Cô Lăng Tiêu, Độc Cô Thành sớm sẽ không có trước đây chói mắt. Đúng là trong thành vẫn có không ít Quang Minh Chi Thần tín đồ. Ở Độc Cô Thành không có dừng lại lâu thêm, Quân Mộ Khuyên trực tiếp đi tới Lăng Lĩnh. Hai bóng người ở Lăng Lĩnh dưới chân núi ngừng lại. Tại sao lại ở chỗ này dừng lại? Huyền Kim nghi ngờ hỏi. Nàng đến Lăng Lĩnh không phải đi không ra, nơi này chỉ là dưới chân núi, không ra hoàn tại Lăng Lĩnh trung ương trực tiếp từ không trung đi vào, cái kia sẽ khá nhanh. Không có gì, nghĩ đến người mạo hiểm cũng không biết lịch hiểm công sẽ như thế nào. Quân Mộ Khuyên cười nói, bọn họ làm cho nàng làm cái này thống lĩnh, nàng thật giống xưa nay đều không để ý đến quá công hội sự tình. Huyền Kim không có lên tiếng, nhân loại có một số việc, chúng nó ma thú vẫn là không thế nào rõ ràng. Vào xem. Nói, Quân Mộ Khuyên nhanh chân đi vào, khóe miệng mang theo nụ cười. Hai bóng người không nhanh không chậm từ trong rừng đi qua. Không có ma thú dám tới gần bọn họ nửa bước, lại không dám đi khinh nhờn này hai bóng người. Bọn họ thực sự là Quân Mộ Khuyên còn có Huyền Kim. Ở đi vào Lăng Lĩnh sau, Huyền Kim liền thích hợp thả ra thú uy, vì không đưa tới Lăng Lĩnh ma thú dung chuyển, hắn làm hết sức đem uy thế sức mạnh rơi xuống thấp nhất. Xung quanh dồn dập tách ra ma thú, Quân Mộ Khuyên cùng Huyền Kim phảng phất không nhìn thấy giống như vậy, nhanh chân đi về phía trước. Đừng chạy, đứng lại. Xa xa truyền đến quát lớn âm thanh, Quân Mộ Khuyên dừng bước lại, tùng lâm truyền đến vang xào xạc. Lăn ra đây, Huyền Kim trầm giọng nói rằng, uy trấn mười phần. Nhỏ gầy bóng người lập tức từ trong rừng rậm lăn đi ra, nghe răng trợn mắt mà nhìn Huyền Kim, toàn thân lông dựng lên, chuẩn bị bất cứ lúc nào công kích. Phong ma lang thú, Quân Mộ Khuyên đăm chiêu mà nhìn trước mặt ma thú, thần vương cấp bậc. Thần vương cấp bậc ma thú, dĩ nhiên sẽ bị người đuổi theo chạy, cũng không biết truy nó, là người nào. Nhân loại, cút ngay, bằng không, giết ngươi. Phong ma lang thú bị loài người truy, đã táo bạo lên, bất nhiên liền mạnh mẽ uy thế, nó cũng sẽ không cảm giác được. Hồng mâu lộ ra lạnh lẽo, nàng còn cái gì đều. không có làm, này phong ma lang thú, liền muốn giết nàng. Huyền Kim. Môi đỏ khẽ mở, Quân Mộ Khuyên lạnh giọng kêu lên. Huyền Kim sắc mặt một mảnh âm trầm, nó là đường đường long thần, trước mắt có điều là phổ thông phong ma lang thú, ở trước mặt nó làm càn, thì tương đương với phạm thượng. Hơn nữa Quân Mộ Khuyên vẫn là thú chi chủ, nó càng thêm không thể thả tứ. Phong ma lang thú đột nhiên trợn to hai mắt, kinh hoàng mà nhìn Huyền Kim, toàn thân run rẩy, phảng phất nhìn thấy phía trên thế giới này chuyện đáng sợ nhất. Chỉ là một cái ánh mắt, thần vương cấp bậc ma thú, liền như thế ngã xuống đất không nổi, trợn to hai mắt, có thể thấy được, nó ở thời điểm chết, là nhiều hoảng sợ hoảng loạn. Quân Mộ Khuyên không để ý đến trên đất phong ma lang thú, tiếp tục đi đến, mới vừa bước ra bước tiến, mười mấy cái bóng người từ trong bụi cỏ xông tới, đem bọn họ bao quanh vây nhốt. Các ngươi là người nào, chẳng lẽ không biết đây là chúng ta Lịch Hiểm Tông hội khu vực sao? Quát lớn âm thanh ở vang lên bên tai, người nói chuyện là nữ nhân. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, dừng bước lại, bọn họ đều là Lịch Hiểm Tông hội người. Là không biết. Quân Mộ Khuyên lãnh đạm trả lời, mấy năm trước, Lịch Hiểm Tông hội mới bé tẹo như vậy, lúc này mới ngăn ngắn mấy năm. Liền đem khu vực mở rộng đến mức độ này, Mai Ngọc Lâm người hội trưởng này là dùng đối với người. Cô gái mặc áo tím từ trong bụi cỏ đi ra, cầm trên tay bảo kiếm, nhìn bọn họ mặt mày xám xịt dáng vẻ, không khó nhìn ra, vừa nãy ở truy phong ma lang thú người, chính là bọn họ, cũng chính là Lịch Hiểm Tông hội. Thần vương cấp bậc ma thú cũng dám truy, xác thực cùng trước đây rất không giống nhau. Hiện tại biết rồi vậy các ngươi còn không rời đi nơi này. Nữ tử quá cao thấp ba, đang nhìn đến Quân Mộ Khuyên đồng thời trong mắt lộ ra một mạt kinh nha. Lâm quân đại lục không có người nào không biết Quân Mộ Khuyên, thế nhưng ở này không thấy ánh mặt trời thời gian dài mới có thể đi ra ngoài một lần lăng lính bên trong. Những người mạo hiểm biết Quân Mộ Khuyên cũng không nhiều. Mặc dù là biết Quân Mộ Khuyên danh tự này, cũng không biết Quân Mộ Khuyên nắm giữ tóc đỏ hồng mâu. Các ngươi là Lịch Hiểm Tông hội? Quân Mộ Khuyên nhìn kỹ cô gái mặc áo tím, mấy năm trước đang mạo hiểm giả bên trong, chưa từng thấy nàng, cũng là nói người trước mắt, là công hội thành lập sau đó, nàng mới xuất hiện. Đương nhiên, nữ tử kiêu ngạo mà nói rằng, đem Quân Mộ Khuyên cùng Huyền Kim vây nhốt mười mấy cái nam tử, trên mặt cũng lộ ra một vệt tự hào, đây là nói đến Lịch Hiểm Tông hội, trên mặt bọn họ duy nhất vẻ mặt. Ta có chuyện muốn tìm Lịch Hiểm Tông hội, các ngươi đã là Lịch Hiểm Tông hội, dẫn ta đi gặp các ngươi hội trưởng làm sao? Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, đều là như thế tự hào vẻ mặt, từ dáng dấp của bọn họ, liền có thể biết, Lịch Hiểm Tông hội hiện huống làm sao. Hiện nay còn không biết Lịch Hiểm Tông hội phát triển thế nào, từ loại này trường hợp xem ra hẳn là sẽ không quá kém. Chuyện gì ngươi nói với ta là có thể. Cô gái mặc áo tím cảnh giác nhìn Quân Mộ Khuyên, người này vừa đến, liền muốn thấy gặp gỡ trường, nhất định không phải lăng lính phụ cận người, bất nhiên nàng phải biết, có nhiệm vụ hoặc là chuyện gì, chính bọn hắn là có thể đỡ lấy. Quân Mộ Khuyên lắc đầu một cái, chuyện này nhất định phải tìm các ngươi hội trưởng. Ta nói rồi không được, chính là phong lang thu chết rồi không biết là ai, kinh ngạc thốt lên một tiếng, đánh gãy nữ tử nói chuyện. Phong lang thu chết rồi. Trong mắt mọi người lộ ra một mạt kinh nha, sao có thể có chuyện đó, bọn họ đuổi hơn nửa tháng đều chưa đuổi kịp phong lang thú, làm sao sẽ lập tức đã chết rồi. Lúc này Lịch Hiểm Tông hội người cũng không cố thượng Quân Mộ Khuyên hai người bọn họ, lập tức hướng về đồng bạn đứng phương hướng đi đến. Khi bọn họ nhìn thấy trên đất nằm phong ma lang thú thời điểm, vẻ mặt đều phi thường chấn động. Không có một chút nào vết thương, phong lang thú liền như thế chết rồi, vẻ mặt còn như vậy sợ sệt, thật giống là nhìn thấy gì chuyện kinh khủng như thế. Huyền Kim nhìn bọn họ kinh ngạc vẻ mặt, thở dài, hắn tại sao không đợi ở bên trong không gian, muốn cùng những nhân loại này cùng nhau hồ đổ. Quân Mộ Khuyên lại vẫn không có chút nào sốt ruột, trái lại muốn đi gặp cái kia cái gì hội trưởng. Ngươi nếu như không muốn ở lại bên ngoài, liền đi không gian đi. Quân Mộ Khuyên cười nói, mặc kệ như thế nào, nàng hiếm thấy tới một lần lăng lính, liền muốn đi lịch hiểm công hội nhìn, xem dưới Mai Ngọc Lâm tình huống của bọn họ thế nào rồi. Nàng dù sao cũng là trên danh nghĩa thống lính, không thể buông tay chuyện gì liền mặc kệ. Quên đi, chờ ở bên trong không gian cũng vô vị. Cùng huyết hiểm mắt to chừng mắt nhỏ, còn không bằng ở bên ngoài. Quân Mộ Khuyên cười khúc khích, xem ra Huyền Kim Thượng Tôn ở bên trong không gian cũng bắt đầu muộn, muốn đi ra hóng mát một chút. Xa xa lại truyền tới rối loạn tưng bừng, mới vừa mới đem bọn hắn hai cái vây nhốt người mạo hiểm đều phát sinh từng tiếng thán phục. Phong lang thú thật sự chết rồi. Là ai làm, lão tử nhất định phải cảm tạ hắn. Chết rồi còn không lấy đi ma thú, phải biết phong lang thú trên người tất cả đều là bảo a. Các ngươi đang nói cái gì? Cô gái mặc áo tím đi tới, nhìn bọn họ thán phục dáng dấp, vừa nãy cái kia kiêu ngạo vẻ mặt cũng lộ ra một mặt tiếu dung. Tử Lâm, ngươi xem, phong lang thú đã chết rồi. Nhìn thấy cô gái mặc áo tím đi tới, mọi người lập tức nói rằng đến cùng là ai giết ma thú. Bọn họ vừa hoàn tại đuổi theo ma thú chạy, sau một khắc, ma thú cũng đã chết rồi. Tử Lâm nhìn thấy phong lang thú ngã trên mặt đất, trên mặt lộ ra một mạt kinh nha, nhìn này là không phải chúng ta truy đầu kia. Nếu không là bọn họ truy, liền không phải đồ vật của bọn họ. Tử Lâm, là chúng ta đuổi hơn nửa tháng ma thú, trên người nó còn có chúng ta truy kích lưu lại vết thương. Một người trong đó người mau mau nói rằng trên mặt mang theo hưng phấn, lần này quá may mắn, phong lang thú chết rồi, nhiệm vụ của bọn họ cũng coi như hoàn thành. Tử Lâm trên mặt lộ ra một vệt nghi hoặc, đột nhiên nàng nghĩ đến vừa nãy hai người, lập tức xoay người đi trở về. Quân Mộ Khuyên đứng tại chỗ, nhìn Tử Lâm đi về tới bóng người, lộ ra một mặt tiếu dung. Là hai người các ngươi giết phong lang thú? Tử Lâm nghi ngờ nhìn hai người bọn họ thật có thể giết đầu kia phong lang thú sao? Mới hai người mà thôi. Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai, vô tình nói rằng toán vâng. Nàng cùng Huyền Kim cũng không hề động thủ, đầu kia phong ma lang thú là chính mình hù chết. Nó ở biết Huyền Kim thân phận sau đó, chính mình liền hù chết. Con ma thú kia là chúng ta vẫn truy kích phong lang thú, nếu ngươi giúp chúng ta giết nó, chúng ta nhất định sẽ dựa theo quy định cho các ngươi thù lao. Bọn họ lịch hiểm công hội, không nợ bất luận người nào, nếu là bọn họ giết, bọn họ liền nên được nên có thù lao. Thù lao? Quân Mộ Khuyên sáng mắt lên, cái này chẳng lẽ cũng là Mai Ngọc Lâm cùng Tề lão nghĩ ra được. Không cần. Huyền Kim trầm giọng nói rằng tận lực đè thấp chính mình uy thế. Long thần uy thế một khi phóng thích coi như là nhân loại, cũng không chống đỡ được long thần kinh sợ. Người trước mắt nặng thì tử vong, nhẹ thì bị thương nặng. Không được, đây là chúng ta công hội quy củ. Tử Lâm nghiêm túc nói rằng bọn họ đều muốn theo quy củ làm việc. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, nàng làm sao liền như vậy cố chấp, làm cho nàng dẫn bọn họ đi gặp Mai Ngọc Lâm, nàng không chịu, thù lao nói không cần, nàng còn nói không được. Lịch hiểm công hội người đều như thế cố chấp sao? Cô nương, ngươi liền theo chúng ta sẽ lịch hiểm công hội, thù lao là các ngươi nên được. Nếu không phải là các ngươi, chúng ta lần này cũng sẽ không như thế nhanh liền hoàn thành nhiệm vụ. Đứng Tử Lâm bên người nam tử cười nói, trên mặt đều là hưng phấn, có thể hoàn thành một cái nhiệm vụ, bọn họ đều rất vui vẻ. Được rồi. Quân Mộ Khuyên gật gù, nàng xem như là biết rồi, không đáp ứng, những người này thì sẽ không thả bọn họ rời đi, càng sẽ không để bọn họ đi gặp Mai Ngọc Lâm. Tử Lâm, chúng ta có thể thu đổi. Nam tử cười nói. Tử Lâm nữ tử, đang nhìn đến này mạc tiếu dung thời điểm, sắc mặt khẽ biến thành vi ửng hồng, ta biết rồi. Cô nương, chúng ta là lịch hiểm công hội tại Hạ Hạ Giang, vừa nãy đắc tội rồi, lịch hiểm công hội là không có thể tùy ý đi tới. Hạ Giang cười giải thích trước mắt hai người, dĩ nhiên nhìn không thấu, phong lang thú cũng bị bọn họ giết chết, nhất định là cao thủ. Quân Mộ Khuyên, hắn gọi Huyền Kim. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng, Hạ Giang cũng chưa từng nghe nói. Quân Mộ Khuyên thật quen tai, thật giống ở nơi nào nghe nói qua. Có việc Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, lăng lính lẽ nào cũng truyền đến, sẽ không có như vậy nhanh truyền tới bên này. Hạ Giang mau mau lắc đầu, hắn chẳng qua là cảm thấy quen tai, không có cái gì khác ý tứ. Tử Lâm đi tới, lạnh giọng nói rằng Hạ Giang, chúng ta nên về rồi. Được, thu đội Hạ Giang gật gù, đợi lát nữa nhất định phải đem quân cô nương giới thiệu cho hội trưởng nhận thức. Nàng nhất định là cao thủ, nếu như nàng có thể gia nhập lịch hiểm công hội, bọn họ liền như hổ thêm cánh. Tử Lâm khinh rên một tiếng, nhanh chân đi về phía trước, mặc kệ nữ nhân này từ nơi nào đến, nàng nếu như dám đánh Hạ Giang còn có lịch hiểm công hội chủ ý, có nàng thật nhìn. Quân Mộ Khuyên vô tội đứng ở một bên, nàng còn không hề làm gì cả, làm gì có cái này vẻ mặt, giọng nói kia còn giống như có mùi thuốc súng. Cái này gọi Tử Lâm, sẽ không là yêu thích Hạ Giang, nhìn thấy hắn nói chuyện cùng chính mình, ven chứ. Huyền Kim ho nhẹ một tiếng, hắn chưa từng thấy gì cả, cái gì cũng không thấy. Quân Mộ Khuyên quay đầu chừng một chút Huyền Kim. Hắn còn dám cười, chính mình nhưng là vô duyên vô cớ, liền bị người biến thành tình địch. Đoàn người sung sướng hướng về lăng lính nơi sâu xa đi đến, mỗi người trên mặt đối với mang theo vui sướng nụ cười. Cô nương, ngươi không biết, chúng ta truy phong lang thú đã hơn nửa tháng, vẫn luôn chưa đuổi kịp, may là có các ngươi. Dọc theo đường đi Hạ Giang ngay ở cùng Quân Mộ Khuyên nói cảm tạ, hiện tại cũng không ngoại lệ. Không có chuyện gì. Quân Mộ Khuyên cười trả lời, này vốn là không có đại sự gì. Có điều người này có thể hay không quá nhiệt tình một điểm, bọn họ mới vừa quen, hơn nữa, hắn đã nói qua rất nhiều thứ cảm tạ. Quân Mộ Khuyên làm sao biết, Hạ Giang một lòng muốn cho nàng gia nhập lịch hiểm công hội, muốn trước tiên bộ thật gần như. Huyền Kim nhìn một chút Hạ Giang. Vốn là hắn không muốn xen mồm, chỉ là những nhân loại này đến cùng có biết hay không ma thú. Phong lang thú cùng phong ma lang thú, khác nhau lớn hơn đi tới. Các ngươi vẫn đuổi theo cũng không phải phong lang thú, nó gọi phong ma lang thú, giống ở phong lang thú bên trên. Huyền Kim trầm giọng nói rằng, rõ ràng phong ma lang thú trên trán một thúc bộ lông, rồi cùng phong lang thú không giống nhau. A Hạ Giang ngẩng đầu nhìn Huyền Kim. Có ý gì? Quyển 6 chương 4 lịch hiểm công hội. Hạ Giang nghi hoặc nhìn Huyền Kim, phong ma lang thú, lăng lính đều chưa từng xuất hiện chủng ma này thú, nhiều nhất xuất hiện cũng là chỉ là phong lang thú mà thôi. Khi ta không nói, Huyền Kim nhanh chân đi về phía trước, hắn vẫn là không quá quen thuộc cùng nhân loại nói chuyện thời gian dài như vậy. Quân Mộ Khuyên chính là không phải nhân loại, nàng không tính. Hạ Giang chỉ Huyền Kim, nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuyên, hắn nơi nào nói sai lầm rồi sao? Không cần để ý đến hắn. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, chẳng trách Huyền Kim vẫn luôn không chịu ra không gian thế giới nhân loại, ma thú vẫn luôn không quen. Ma thú vẫn là thích hợp cuộc sống của chính mình, ở rừng rậm nơi sâu xa, không ngừng chiến đấu trở nên mạnh mẽ, trở thành một khu vực vương giả. Ồ! Hạ Giang sững sờ đáp, thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, hắn còn vẫn muốn để bọn họ gia nhập lịch hiểm công hội, cũng không biết lúc nào liền nói sai rồi cái gì, người đàn ông kia, nhất định cũng là một cao thủ, chính mình thậm chí có thể cảm giác được. Từ trên người hắn khó có thể ẩn giấu uy thế. Người như vậy, nhất định chính là một cao thủ, hơn nữa còn phi thường lợi hại. Hạ Giang, ta đến cho vị cô nương này dẫn đường là tốt rồi. Tử Lâm đi tới, trầm giọng nói rằng, nhìn về phía Quân Mộ Khuyên ánh mắt, rõ ràng mang theo địch ý. Vậy cũng tốt. Hạ Giang lộ ra mỉm cười, cô nương Tử Lâm nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, ta trước tiên đi phía trước mang đội. U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên gật gù tiếp tục đi về phía trước. Huyền Kim đi ở phía trước, khóe miệng co giật một hồi. Quân Mộ Khuyên nơi nào dùng bọn họ bảo vệ, biệt đến cuối cùng, là Quân Mộ Khuyên bảo đảm bảo vệ bọn họ là tốt rồi. Tử Lâm đi theo Quân Mộ Khuyên bên người, trong ánh mắt trước sau mang theo cảnh giác. Nữ nhân này, vừa tới đến Lăng Lĩnh, liền muốn thấy bọn họ hội trưởng, nàng rốt cuộc là ai? Hạ Giang đối với nàng dĩ nhiên khách khí như thế, liền không thấy hắn đối với người nào như vậy quá. Khà khà, Quân cô nương, ngươi muốn thấy hội trường chúng ta à? Lịch hiểm công hội người mạo hiểm đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, một bộ như quen thuộc dáng vẻ. Tìm hắn có chút việc. Quân Mộ Khuyên nhích miệng lên, những người này hãy cùng Tề lão bọn họ gần như. Bọn họ đều là thô lỗ đại nam nhân, mỗi người chính là hán tử, ở vùng rừng rậm này ở trong, bọn họ cũng sẽ không câu tâm đấu giác, Quân Mộ Khuyên cũng không lo lắng bọn họ sẽ làm cái gì. Như vậy à cô nương, lẽ nào ngươi cũng biết hội trường chúng ta là cái mỹ nam tử, sau đó. Thân thể kiều tiểu nam tử từ trong rừng xuyên qua, tốc độ cùng động tác cùng giống như con khỉ nhanh nhẹn. Nhìn nam tử trên mặt cười xấu xa, hồng trong con ngươi cũng lộ ra một mặt tiếu dung, mỹ nam tử thật sao, điểm ấy nàng mấy năm trước còn thật không có làm sao chú ý. Khỉ ốm, ngươi đừng dọa đến cô nương. Thô lỗ nam tử thô thanh nói rằng, chừng nhỏ gầy nam tử một chút. Đại viên hầu, ta thực sự nói thật, vốn là hội trường chúng ta chính là mỹ nam tử một. Lăng Lĩnh bên trong những nữ nhân kia cách nào không đối với bọn họ hội trưởng ái mộ, liền ngay cả Lăng Lĩnh những người khác mạo hiểm sẽ tiểu thư, không cũng như thế đối với bọn họ hội trưởng chân thành. Chính là, à, chúng ta còn chưa từng thấy tốt như vậy xem cô nương. Hết thảy người mạo hiểm đột nhiên toàn bộ liền tập hợp lại đây, đem Quân Mộ Khuyên bao quanh vây nhốt. Quân Mộ Khuyên quýnh quýnh mà nhìn những này như quen thuộc người. Nam nhân cũng như thế bơ, a sơ quái. Tử Lâm lập tức liền bị đẩy ra phía ngoài cùng, nhìn này một đám đại nam nhân dáng dấp, nàng hai tay chống nạnh, sắc mặt âm trầm. Mấy người các ngươi là chạy đi, vẫn là đến gần, còn có bao nhiêu nhiệm vụ chưa hoàn thành, bọn họ còn có tâm tình ở đây đùa giỡn, vây quanh một không rõ lai lịch nữ nhân. Vây quanh Quân Mộ Khuyên người mạo hiểm đột nhiên toàn bộ đều yên tĩnh lại, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một địa quay đầu nhìn hai tay chống nạnh Tử Lâm. Tử Lâm đại tỷ, chúng ta vậy thì lăn, vậy thì lăn. Kha kha. Mười mấy nam nhân, dĩ nhiên lập tức toàn bộ chạy trối chết, thật giống mặt sau có chỉ cọp cách đuổi theo bọn họ tự. Quân Mộ Khuyên dừng bước lại. Hai tay hoàn ngực cười nhìn chạy trối chết người, bọn họ như thế sợ Tử Lâm, cái này gọi Tử Lâm người, ở lịch hiểm công hội địa vị không thấp. Mặc kệ ngươi là Na Lý Lai, tốt nhất chớ làm tổn thương bọn họ, bằng không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tử Lâm cảnh giác nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng luôn cảm thấy nữ nhân này không đơn giản, cái cảm giác này càng đến gần hắn, liền càng dày đặc. Ngươi nghĩ quá nhiều. Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai tiếp tục đi về phía trước. Nghĩ quá nhiều sao, nàng mới không nghĩ nhiều, người này rõ ràng liền không đơn giản, còn muốn gặp bọn họ hội trưởng, cũng không biết có phải là trong rừng rậm cái khác người mạo hiểm thế lực phái tới, chuyện như vậy lại không phải lần đầu tiên phát sinh. Nàng cũng không thể không đề phòng. Đang mạo hiểm giả là bao vây dưới, Quân Mộ Khuyên cùng Huyền Kim liền không cần đang khắp nơi tìm kiếm, rất nhanh sẽ thông qua đảo đảo phòng ngự. Mỗi đi qua một đảo phòng ngự, Quân Mộ Khuyên nụ cười trên mặt sẽ thâm một phần. Nếu không là Hạ Giang bọn họ dẫn đường, muốn tìm được lịch hiểm công hội thật sự sẽ không quá dễ dàng, nơi này và mấy năm trước so với, hoàn toàn liền thay đổi một dáng vẻ. Ngươi cười cái gì? Tử Lâm nhìn Quân Mộ Khuyên biểu hiện căng thẳng, có cái gì tốt cười? Quân Mộ Khuyên không khỏi trợn tròn mắt, nàng có phải là quá sốt sắng, cười cũng không thể cười, lẽ nào làm cho nàng gương mặt lạnh lùng. Cười, đó là sự tự do của ta. Hồng trong con ngươi lộ ra ánh mắt lạnh như băng. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn kỹ Tử Lâm. Tử Lâm lập tức sững sờ ở tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuyên, thân thể phảng phất bị đóng băng lại giống như vậy, nàng không cách nào nhúc nhích, thấy lạnh cả người dâng lên đáy lòng. Khí thế thật là mạnh. Quân Mộ Khuyên không có nhiều hơn để ý tới giải ra Tử Lâm, tiếp tục đi về phía trước. Đi thẳng ở Quân Mộ Khuyên trước mặt, Huyền Kim đột nhiên dừng bước, con mắt quét một vòng xung quanh, thân thể liền tựa ở một bên trên cây khô. Có thể nghỉ ngơi một chút. Huyền Kim cười nói, thế giới nhân loại cũng thật là xấu xí, lúc này mới đi ra một chuyến, liền đã được kiến thức. Đi cách đường cũng không sống yên ổn. Quân Mộ Khuyên thở dài, cũng không tiếp tục hướng về phía trước đi. Tử Lâm thấy bọn họ đều ngừng lại, lúc này mới hoàn hồn, nàng đi nhanh lên đi tới, xảy ra chuyện gì? Quân Mộ Khuyên cười không đáp, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, không cần bọn họ nhiều lời. Phòng ngự ở đội ngũ phía trước Hạ Giang truyền đến kêu to âm thanh. Tử Lâm nghi ngờ liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, không có một chút nào dừng lại, mau mau đi về phía trước, trong miệng còn không quên lớn tiếng kêu gào, phòng ngự. Mới vừa rồi còn phân tán ở bốn phía người mạo hiểm cấp tốc dựa vào cảnh giác nhìn xung quanh, thân thể đã làm ra tư thế phòng ngự. Quân Mộ Khuyên sáng mắt lên, phòng ngự tốc độ rất nhanh, như vậy coi như là đánh lén, cũng không cần lo lắng kẻ địch công phá. Lịch hiểm tông hội, lại là các ngươi căm ghét địa, âm thanh ở trong rừng cây vang lên, đối phương hiển nhiên rất không vừa ý ở đây nhìn thấy lịch hiểm tông hội người xuất hiện. Hạ Giang nhìn người tới, lúc này mới thả tay xuống bên trong tư thế, trên mặt một mảnh mù mịt. Tống đồ, ngươi tới nơi này làm gì? Hạ Giang trầm giọng hỏi, ở đây dĩ nhiên sẽ gặp phải mấy người bọn hắn. Cà lơ phất phơ bóng người chậm rãi đi tới, cười nhìn Hạ Giang, đang nhìn đến lịch hiểm tông hội thời điểm trên mặt lộ ra một vệt ghen tị. Cũng không có làm gì, lăng lính lại không phải các ngươi lịch hiểm tông hội, ngươi quản ta tới làm cái gì? Tống đồ đi tới Hạ Giang trước mặt, thu lên cổ áo của hắn, vẻ mặt nhăn nhó địa nói rằng. Tử Lâm đi nhanh lên quá khứ, nhìn thấy Tống đồ cử động. Một cách liền đẩy ra hắn. Tống đồ, ngươi không muốn quá phận quá đáng, chúng ta này một đường, nếu không là ngươi cũng sớm đã đuổi tới phong lang thú, bọn họ cũng không hội ngộ đến hai người kia, hiện tại cũng đã đi hoàn thành dưới một cách nhiệm vụ. Tống đồ bị Tử Lâm nhẹ nhàng đẩy một cái, thân thể lảo đảo địa lùi về sau vài bộ, vặn vẹo trên mặt lộ ra một vệt phẫn nộ. Tử Lâm, bổn công tử khuyên ngươi tốt nhất xin lỗi, bằng không bổn công tử nhất định sẽ nói cho các ngươi biết, hội trưởng nói các ngươi lấy thiếu bắt nạt nhiều. Tống đồ chỉ vào Tử Lâm nói rằng, lại là nữ nhân này, nàng làm chính mình tính là thứ gì, dám như thế nói chuyện cùng hắn. Lịch hiểm tông hội người nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Tống đồ, hắn lại tới tìm bọn họ để gây sự, đáng ghét. Lấy thiếu bắt nạt nhiều, bọn họ mang đến người có hơn 20 cái, bọn họ bên này mới hơn 10 người, ai là thiếu bên kia, ai mới là nhiều bên kia. Có thể một mực người trước mắt mặc kệ nhiều đáng ghét, bọn họ chính là không thể đụng vào. Lăng lính từ trước đến giờ tường an vô sự, bọn họ nếu như trước tiên bốc lên chiến sự, hội trưởng nhất định công hội rất khó khăn. Thế nhưng bị Tống đồ bắt nạt như vậy, bọn họ cũng thật là không cam lòng. Lịch hiểm công hội mười mấy người hung ác nhìn Tống đồ, có loại mài đao xoàn xoạt cảm giác. Thế nhưng bọn họ lại tức giận, cũng không thể động thủ đối với Tống đồ thế nào, chỉ có thể dùng con mắt chừng hai mắt để Tống đồ xính miệng lưới nhanh chóng. Nhưng là bọn họ vẫn là không cam lòng. Mười mấy người liền như thế chừng mắt Tống đồ, Tống đồ càng là một bộ, ngươi đến a, đến đánh ta a, các ngươi không dám động thủ vẻ mặt. Ầm. Trong rừng cây đột nhiên vang lên như thế một tiếng, đứng lịch hiểm công hội trước mặt dương dương tự đắc Tống đồ, từ không trung xẹt qua một độ cong tàn nhẫn mà đánh vào đối diện trên cây khô. Hắn ở mãnh liệt va chạm sau đó, thân thể chậm rãi từ trên cây khô hoạt rơi xuống, mắt phải còn mang theo một đen thui dấu. Lịch Hiểm Tông hội người ngu ngốc mà nhìn Tống Đồ, trên mặt lộ ra một vệt thoải mái, sau đó liền sửng sốt. Là ai ra tay? Bọn họ dồn dập quay đầu, hướng về một chỗ nhìn lại, liền nhìn thấy cái kia mặt bóng người màu đỏ, dương dương tự đắc địa đứng vừa nãy Tống Đồ đứng địa phương, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kia nhưng là như vậy lạnh lẽo. Là nàng. Tất cả mọi người đều sửng sốt, dĩ nhiên là nàng ra tay, nàng có biết hay không bị nàng đánh bay ra ngoài người là ai. Hạ Giang lo âu nhìn Quân Mộ Khuyên đi nhanh lên quá khứ, cô nương, ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi, Tống Đồ biết ngươi động thủ, hắn là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cú đấm này đánh ra bọn họ nhiều năm qua oán khí, thực sự là thoải mái. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ chỉ có thể nhìn Tống Đồ uy phong lấm lấm, cáo mượn oai hùng, hắn cũng có ngày hôm nay. Đúng là vị cô nương này, nàng đánh Tống Đồ, người mạo hiểm thế lực, là sẽ không bỏ qua cho nàng, nàng vẫn là mau chóng rời đi tốt hơn. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, cười nhìn Hạ Giang, ta rời đi, vậy các ngươi không sẽ thu được xử phạt. Xem dáng dấp của bọn họ, tình huống như thế đã không phải lần đầu tiên có thể làm cho bọn họ như thế ẩn nhẫn. Người trước mắt hẳn là Lăng Lính bên trong, một cái khác người mạo hiểm thế lực người nào. Ngươi hồ đồ, Tống Đầu ngươi cũng dám đánh, còn không đi nhanh lên. Tử Lâm đi nhanh lên lại đây sốt ruột nói rằng, mặc kệ như thế nào, chuyện này do bọn họ chịu trách nhiệm, nàng bây giờ rời đi nơi này cũng không sẽ xảy ra chuyện gì. Ngươi không phải vẫn luôn hoài nghi ta sao? Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn Tử Lâm, khóe miệng hơi dương lên. Tử Lâm khinh rên một tiếng, bất mãn nói ngươi ở lại chỗ này, sẽ cho chúng ta tăng thêm phiền phức. Nàng vừa nãy cú đấm kia, rõ ràng chính là cho bọn họ hả giận, đừng tưởng rằng bọn họ nhìn không ra. Hiện tại không biết thân phận của nàng, thế nhưng nàng giúp bọn họ hả giận, nên liền không phải tìm bọn họ để gây sự người. Điểm ấy liền không cần các ngươi lo lắng, người là ta đánh. Làm cho nàng rời đi, bọn họ không phải là muốn giúp nàng chịu trách nhiệm cái tội danh này. Nàng tốt xấu cũng là Lịch Hiểm Tông hội thống lĩnh, cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền rời đi. Huyền Kim đứng ở một bên, trên mặt rốt cuộc lộ ra một mặt tiếu dung, những nhân loại này đến cũng không kém. Quân cô nương, ngươi liền mau chóng rời đi đi, khỉ ốm mau mau khuyên nhủ, nàng giúp bọn họ hả giận, bọn họ đương nhiên hài lòng, nhưng là nàng sẽ rời đi, Tống Đồ chỉ sợ sẽ không bỏ qua nàng. Chính là cô nương, có chuyện gì, chúng ta chịu trách nhiệm là được, quá mức chính là nói lão tử đánh đại viên hầu. Thô Thanh nói rằng quân cô nương đều là bọn họ không thể liên lụy nàng. Lịch Hiểm Tông có tất cả người mau mau vi lại đây, kích động nhìn Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên, ngươi đi nhanh lên đi. Những chuyện này chúng ta chịu trách nhiệm là được. Cảm ơn ngươi giúp chúng ta hạ giận, giúp chúng ta làm vẫn nhẫn nhịn không việc làm. Những chuyện này chúng ta giải quyết, hội trưởng là sẽ không tha chúng ta mặc kệ. Ầm y âm thanh một tiếng tiếp theo một thanh âm vang lên lên, đều là để Quân Mộ Khuyên mau chóng rời đi, bọn họ không muốn liên lụy nàng. Quân Mộ Khuyên nhẹ nhàng nở nụ cười, ra tay rõ ràng chính là nàng, làm sao nghe tới như là bọn họ liên lụy nàng. Chuyện này, nàng nhìn thấy, cũng thật là không thể liền như thế rời đi, nàng này thống lĩnh. Nói cái gì cũng phải giúp Lịch Hiểm Công hội làm chút chuyện, cũng không thể thẹn với thống lĩnh danh xưng này đi. Ta không sẽ rời đi. Quân Mộ Khuyên hờ hững nói rằng, trên mặt vẻ mặt không có chút nào lo lắng. Tử Lâm đều sắp tức giận nổ, đều nói làm cho nàng rời đi, nàng làm gì còn không rời đi. Khốn nạn, còn không mau mau phù bổn công tử lên, Tống Đồ mắng to, trên mặt lộ ra một nụ cười gằn. Lịch Hiểm Tông hội, các ngươi xong đời, dám đánh hắn, coi như là Mai Ngọc Lâm ở đây, cũng nhất định phải cho bọn họ một câu trả lời. không nhịn được mới tốt nhất, dùng một quyền đổi toàn bộ lịch hiểm công hội, đây mới là hắn rất muốn. Tống đồ tùy tùng nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần, mãi đến tận tống đồ xên thống khổ, mới có một nhóm người đi nhanh lên quá khứ, đem hắn nâng dậy. Công tử, ngươi không sao chứ? Người hầu đi nhanh lên quá khứ, sốt ruột hỏi. Tiểu tổ tông cũng không thể có bán một ít chuyện, nếu như xảy ra chuyện gì, bọn họ mười cái mệnh cũng không đủ thường. Rác rưởi, tống đồ chỉ vào tới rồi người mắng to, bây giờ mới biết dìu hắn lên. Vâng. Tùy tùng mau đáp, ngươi đang yên đang lành đi khiêu khích nhân ra làm cái gì, chịu đòn không cũng là đáng đời ngươi sao? Tống đồ bưng đen thui con mắt, một cước đá văng người trước mặt, cút ngay. Không để ý tới đau đớn trên người, tống đồ nhanh chân hướng về lịch hiểm công hội bên này đi tới, chỉ vào bọn họ hét lớn, ai, là ai dám động thủ đánh bổn công tử, đứng ra, xem bổn công tử không giúp hắn ra. Nhất định là Hạ Giang tiểu tử kia, hắn chết chắc rồi. Quân Mộ Khuyên đẩy ra che ở nàng người trước mặt, chậm rãi bước ra bước tiến, hướng đi khí thông thông hướng về bọn họ bên này đi tới tống đồ. Ta đánh. Lạnh lẽo ba chữ chậm rãi vang lên. Lịch hiểm công hội trên mặt một mảnh sốt ruột, ba chữ bụi bặm lắng xuống, nàng đã thừa nhận. Ngươi đánh, ngươi. Tống đồ nhanh chân đi đến Quân Mộ Khuyên trước mặt, mới vừa lên nói cái gì, khi hắn nhìn thấy đứng trước mặt người thời gian, cả người đều sững sờ ở tại chỗ. Đẹp quá. Cô nương, có phải là bọn hắn hay không buộc ngươi thừa nhận? Lịch hiểm công hội luôn luôn đê tiện vô liêm sỉ, bọn họ nếu như bức bách ngươi thừa nhận, ngươi nói cho bổn công tử nhất định vì ngươi hạ giận hắn mới không tin, như thế kiều tiểu mỹ nhân, sẽ là ra tay đánh hắn người. Hạ Giang bọn họ không có lên tiếng, chỉ cần tống đồ không cho là Quân Mộ Khuyên làm, bọn họ cũng là nhìn xuống tống đồ nói xấu. Có nghe hay không, hắn không tin ngươi. Tử Lâm mau nói rằng, một lòng nghĩ Quân Mộ Khuyên nhanh lên một chút rời đi nơi này. Ngươi không tin là ta đánh? Quân Mộ Khuyên hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra một mặt tiếu dung. Tống đầu ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuyên, không khỏi xem mắt choáng váng, cười lên càng đẹp hơn. Đương nhiên không tin, cô nương như thế đẹp, làm sao biết chứ? Tống đầu ngơ ngác mà hỏi, đã sớm không biết mình đi tới phương nào. Thật sao? Quân Mộ Khuyên nụ cười trên mặt sâu sắc thêm. U, V, K, W, W, M. Tống đầu ngơ ngác mà gật đầu. Huyền Kim đứng ở một bên, không khỏi ô mặt, nhìn thấy Quân Mộ Khuyên nụ cười như thế, còn dùng loại ánh mắt này nhìn nàng, hắn không thể không khâm phục kẻ nhân loại này dũng khí. Vậy ta lại làm mẫu cho ngươi xem một lần làm sao? Quân Mộ Khuyên duỗi ra nắm đấm, nụ cười vẫn không thay đổi. Trả lại. Lịch hiểm công hội người kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng đến cùng muốn làm cái gì, cũng đã làm cho nàng rời đi, nàng lại vẫn nghĩ lại đánh tống đồ một lần. Tốt. Tống đồ đến hiện tại đều không có nửa điểm nguy hiểm ý thức, ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Nơi môi đỏ biện làm nổi lên một nụ cười gằn, xấu quả đấm nhỏ xung quanh ngưng tụ lại có thể thấy được khí ba, không khí chung quanh đều đang phát sinh rõ ràng run rẩy. Lịch hiểm công hội tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, thật là cường hãn võ sĩ lực lượng. Ầm. Tiếp theo một thanh âm vang lên, mới vừa rồi còn đứng Quân Mộ Khuyên người trước mặt bay về phía không trung, không biết đi tới phương nào. Tống đồ tùy tùng trực tiếp xem mắt choáng váng, nữ nhân này, nàng thật sự dám đánh bọn họ công tử, nàng thật sự dám. Quân Mộ Khuyên thu hồi nắm đấm, ngược lại nhìn về phía tống đồ tùy tùng, nàng cười lạnh nói, làm sao, các ngươi cũng muốn thảo đánh. Đi nhanh lên. Tống đồ mang đến tùy tùng, hầu như là chạy trối chết. Tốc độ kia hận không thể ở để cha mẹ nhiều hơn nữa cho hai người bọn hắn chân. Tử Lâm ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuyên, ánh mắt có chút giải ra, thật là lợi hại. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế lợi hại nữ tử, trước mắt là cái thứ nhất, có thể là thứ hai, Nàng nhớ tới hội trưởng đã nói bọn họ thống lĩnh chính là một vị cô nương, không có nàng, sẽ không có hiện tại lịch hiểm công hội. Lịch hiểm công hội người, lần thứ hai đối với quân mộ khuyên nhìn với cặp mắt khác xưa, bọn họ đuổi hơn nửa nguyệt ma thu chết ở hai người bọn họ trên tay, bọn họ còn có chút hoài nghi, bây giờ căn bản liền không cần hoài nghi. Cô nương này thực lực, sâu không lường được. Hạ Giang Địa ngơ ngác quay đầu, nhìn về phía quân mộ khuyên cô nương, không bằng ta mang bọn ngươi đi thấy hội trường chúng ta, tống đồ sẽ không liền như thế bỏ qua. Có thể. Quân mộ khuyên cười gật đầu, nàng vốn là tìm đến Mai Ngọc Lâm. Tất cả mọi người lập tức mang theo quân mộ khuyên hướng về lịch hiểm công hội phương hướng đi đến. Hiện tại mặc kệ thế nào, đều muốn tìm được trước bọn họ hội trưởng nhất định sẽ có biện pháp. Huyền Kim không chút hoang mang địa đi ở phía sau cùng, nhìn những nhân loại này dáng dấp gấp gáp, hắn lười biếng ngáp một cái. Nàng nhưng là quân mộ khuyên, ma thú nàng đều chiếu đánh không lầm, bị nói chỉ là một kẻ loài người, bọn họ cần phải như thế sốt ruột sao? Nhìn quân mộ khuyên bước chân, Huyền Kim vẫn là đuổi theo sát đi, hắn cũng không muốn cùng những nhân loại này đỏ sức. Tử Lâm vào lúc này cũng không cố thượng quân mộ khuyên tìm bọn họ sẽ thượng có mục đích gì, nàng đây lá gan cũng quá to lớn, liền tống đồ cũng dám đánh, đánh một lần còn không nói, còn động thủ đánh lần thứ hai, này nếu như bị Tống Không Kim biết, nàng nhất định sẽ bị những người mạo hiểm kia truy sát. So với bọn họ liền dáng dấp gấp gáp, quân mộ khuyên liền có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, không nhanh không chậm theo sát ở phía sau bọn họ, hướng về lịch hiểm công hội phương hướng đi đến. Nhìn xung quanh địa phương, này Lý Dĩ Kinh không phải trước đây tề lão bọn họ vị trí, tùy tiện đến, khẳng định không có dễ tìm như vậy lịch hiểm công hội bọn họ, còn có bọn họ dẫn đường, tỉnh không ít phiền phức. Bọn họ đi qua địa phương, dần dần có thể nhìn thấy có quy luật con đường. Quân mộ khuyên xem hướng về phía trước, nhìn lại một chút xung quanh, lịch hiểm công hội nên ngay ở này phía trước cách đó không xa. Những chỗ này không khó nhìn ra đến, có người thường thường ra vào, con đường vẫn là hướng về bốn phương tám hướng mà đi, dẫn tới lăng lính mỗi một góc. Chủ nhân, ta cũng muốn đi xem một chút. Chi chi âm thanh nhược nhược vang lên, mỗi lần dùng qua thiểm điện sau đó, chi chi sẽ ngủ say một quãng thời gian, nàng ngủ so với quân mộ khuyên còn cửu. Quân mộ khuyên sưởng sốt một chút, dùng lực lượng tinh thần, âm thanh độ tiến vào không gian. Chi chi, ngươi vẫn là trước tiên ăn một chút gì, ma hạch đã đặt ở bên cạnh ngươi. Chi chi ăn như hùm như sói ăn ma hạch, ngôn ngữ không rõ địa nói rằng ta đã ở ăn chủ nhân. Quân mộ khuyên lông mày hơi nhúc nhích một chút, nàng liền biết cái này ăn vặt hàng là nghe ma hạch mùi vị tỉnh lại. Gần nhất nàng so với trước đây còn muốn có thể ăn chính là một ăn vặt hàng. Làm sao, đầu kia tiểu ma thú tỉnh rồi? Huyền Kim hỏi. Thánh linh thú thích ăn ma hạch, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Bình Nam đóng ngoặc tròn. U, V, K, W, W, M. Quân mộ khuyên gật gù. Huyền Kim không lên tiếng nữa, lặng lặng mà đi ở phía sau cùng. Hắn đã cảm giác được rất nhiều nhân loại khí tức. Lịch hiểm công hội ngay ở cách đó không xa. Chúng ta trở về. Đoàn người lớn tiếng la lên, trên mặt nứt ra nụ cười cực kỳ hưng phấn. Là Hạ Giang bọn họ trở về, là Hạ Giang bọn họ. Xa xa cũng truyền đến âm thanh, trong giọng nói đồng dạng mang theo hưng phấn, thậm chí còn có người trực tiếp từ lịch hiểm công hội bên trong chạy đến. Hạ Giang, các ngươi trở về. Ra rẻ ngăm đen nam tử đi ra, cánh tay tráng kiện, vỗ vào Hạ Giang trên người, trên mặt mang theo hưng phấn. Đường Lực Càn, ngươi lại biến thành đen, lần này trở về so với chúng ta còn nhanh hơn. Hạ Giang cười nói, nhìn thấy đồng bạn đều là khởi hành. Đường Lực Càn vỗ vỗ bầu ngực mình, bất mãn nói, Hạ Giang, các ngươi luôn gọi ta đại lão hắc, ta không điểm đen, làm sao xứng đáng danh xưng này. Khá lắm, chạy về liền trêu chọc hắn. Tử Lâm sắc mặt trầm mặt, đi tới Đường Lực Càn bên người. Lão hắc, hội trưởng cùng phó hội trưởng có ở hay không. Ở à, chúng ta vừa nãy mới từng thấy, sẽ lớn lên khái mới vừa về thư phòng, phó hội trưởng mà, nên ở kiểm tra trang bị, chúng ta lại muốn làm nhiệm vụ. Đại lão hắc cười khà khà địa nói rằng, lần này không chỉ so với bọn họ trước về đến, hơn nữa còn muốn so với bọn họ trước tiên làm nhiệm vụ. Nhanh mang chúng ta đi. Hạ Giang cũng biết chuyện nghiêm trọng, mau mau nói rằng, nhất định phải ở Tống Không Kim đến trước, nghĩ đến biện pháp. Đại lão hắc ngẩn người, nhìn bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, cũng biết sự tình nghiêm trọng, mau mau đi về phía trước. Chuyện gì xảy ra bọn họ như thế vội vội vàng vàng liền đi về tới, nhất định là chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy hội trưởng lại nói. Tử Lâm trầm giọng nói rằng, được. Đại lão hắc gật gù, xem ra sự tình còn rất nghiêm trọng, bọn họ lần này đi ra ngoài, đến cùng gặp phải chuyện gì. Hội trưởng, phó hội trưởng, Hạ Giang bọn họ trở về đại lão hắc thật xa liền bắt đầu kêu to, Lịch Hiểm Tông hội người đi nhanh lên đi ra. Từng tòa phòng ốc, đã sớm không phải trước đây như vậy đơn sơ, lúc trước mấy trăm người. Hiện tại cũng có mấy ngàn người, đây chính là Lịch Hiểm Tông hội mấy năm qua mở rộng. Quân Mộ Khuyên nhìn quét xung quanh trên mặt lộ ra mỉm cười, nhiều như vậy phòng ốt, ít nhất cũng phải trụ hơn ngàn người. Lịch Hiểm Tông hội cũng không tiếp tục là lúc trước người mạo hiểm thế lực, bọn họ đã lớn mạnh chính mình. Có thể nhìn ra Mai Ngọc Lâm cùng Tề Lão bọn họ vẫn luôn rất nỗ lực. Đúng rồi. Hạ Giang các ngươi mang về cô nương là người nào? Đại lão hắc đã sớm phát hiện Quân Mộ Khuyên bọn họ, như vậy một đại mỹ nhân, hắn chính là muốn không phát hiện cũng khó. Nàng họ Quân, là tới gặp hội trưởng. Hạ Giang đơn giản giải thích, đánh tống đồ sự tình, vẫn là không muốn nói trước cho bọn họ. Khi ốm nhảy lên đại lão hắc trên người, vòng lấy cổ của hắn, đại lão hắc, ta cho ngươi biết. Quân cô nương vừa nãy giúp chúng ta mạnh mẽ thở một hơi đem tống đồ đánh cho một trận quá hả giận. Nói một chút, mau mau nói một chút. Đại lão hắc hiếu kỳ, cái gì khí để bọn họ vui vẻ như vậy? Không muốn chuyện này can hệ trọng đại, vẫn là muốn nói trước cho hội trưởng. Khi ốm nhảy xuống đại lão hắc phía sau lưng, hướng về một bên đi đến. Đại lão hắc nhìn thấy khỉ ốm thừa nước đục thả câu, đi nhanh lên quá khứ, khỉ ốm, tiểu tử ngươi, còn không mau mau nói. Xung quanh người mạo hiểm cũng đi nhanh lên lại đây, vây nhốt khỉ ốm, xinh đẹp như vậy cô nương, bọn họ đều muốn biết là người nào, hơn nữa còn nói giúp bọn họ thở một hơi, bọn họ đương nhiên càng thêm hiếu kỳ. Cùng Quân Mộ Khuyên trở về mười mấy người. Ngoại trừ Hạ Giang cùng Tử Lâm, cái khác đều bị người mạo hiểm bao quanh vây nhốt, chăm chú lắng nghe vừa nãy chuyện đã xảy ra. Quân Mộ Khuyên quính quính mà nhìn xung quanh, chính là đánh hai quyền mà thôi, bọn họ cho tới như thế hưng phấn sao? Thấy bọn họ hưng phấn như thế, Hạ Giang cũng rất là bất đắc dĩ, chuyện này sớm muộn đại gia sẽ biết, biết trước liền biết trước đi. Như thế lợi hại trong đám người truyền đến tiếng thốt kinh ngạc. Hạ Giang nhìn một chút xung quanh còn không nhìn thấy Mai Ngọc Lâm cùng Tề Ký, ngăn cản vội vã tới rồi người mạo hiểm. Hội trưởng cùng phó hội trưởng vẫn không có tới sao? Hạ Giang, ngươi đi phòng nghị sự chẳng phải sẽ biết. Nói xong, người kia liền chen vào trong đám người nghe náo nhiệt đi tới. Khi ốm bọn họ, đem có không toàn bộ đều nói cho bọn họ thuận tiện còn thêm mắm sắm muối một phen. Huyện Kim sạm mặt lại nghe bọn họ nói khoác, nhân loại A chính là như vậy. Các ngươi ở đây làm cái gì? Quát lớn âm thanh đột nhiên vang lên. Vi cùng nhau người mạo hiểm giải tán lập tức, đều vội vã rời đi, không dám dừng lại thêm nữa nửa phần. Đại lão hắc cười hì hì, đi tới Hạ Giang bên cạnh bọn họ, không nghĩ tới bọn họ đi ra ngoài một chuyến, còn sẽ gặp phải tống đồ bọn họ. Vị cô nương kia thật sự có lợi hại như vậy, xem ra không hề giống. Khỉ ốm đi nhanh lên đến một bên, ngẩng đầu nhìn xung quanh, chính là không đi phía trước. Hắn không nói gì, không nói gì. Tề lão, chúng ta trở về Hạ Giang nhìn thấy trước mặt đi tới bóng người, mau mau nói rằng. Tề Ký bóng người vội vã né qua, trên mặt mang theo may mắn, mang theo kích động, một đôi mắt liền như thế nhìn phía xa bóng người màu đỏ. Tề lão, Tử Lâm thấy Tề Ký đến trước mặt bọn họ, mới vừa muốn nói chuyện Tề Ký nhưng trực tiếp lướt qua bọn họ. Tử Lâm lập tức xoay người, Hạ Giang Đường Lực Càn cũng là, bọn họ chưa từng thấy Tề lão bộ dáng này. Vừa nãy giải tán lập tức người mạo hiểm toàn bộ đều núp trong bóng tối, bọn họ còn muốn nhìn một chút đánh đập tống đầu người, không nghĩ là nhanh như thế rời đi, thế nhưng đón lấy này mạc, lại làm cho bọn họ trợn mắt ngoác mồm. Tề Ký liền như thế một chân quỳ xuống, vẻ mặt kích động không thôi, thống lĩnh thực sự là thống lĩnh trở về. Quân Mộ Khuyên bất đắc dĩ nhìn Tề Ký, hắn vẫn là yêu thích quỳ xuống, gọi thống lĩnh liền gọi thống lĩnh, làm gì quỳ xuống. Thống lĩnh, tất cả mọi người trong đầu trống rỗng, ngơ ngác mà nhìn trước mắt người, cô nương này chính là bọn họ Lịch Hiểm Tông hội thống lĩnh. Làm sao có khả năng, nàng như thế nhỏ gầy, làm sao có thể một người liền giết chết một con ma thú. Có thể Tề lão quỳ gối cô nương kia trước mặt còn kích động như vậy, hắn, bọn họ không thể kìm được không tin, người trước mắt chính là bọn họ thống lĩnh, hàng thật đúng giá thống lĩnh. Tề lão, ngươi mau mau đứng lên đi. Quân Mộ Khuyên trầm giọng nói rằng, hắn đều là phó hội trưởng, làm sao vẫn là động một chút là quỳ. Tề lão xoa xoa khóe mắt giọt nước mắt, trên mặt lộ ra một mặt tiếu dung, lúc này mới chậm rãi đứng lên đến. Thống lĩnh, ta vậy thì dẫn ngươi đi thấy hội trưởng, hội trưởng. Một trận gió mạnh ở trước mặt thổi qua, trước mắt mọi người một hoa, liền nhìn thấy bọn họ sẽ mọc ra hiện ở trước mắt, bọn họ hội trưởng trên mặt kích động, không thể so Tề lão khinh. Khuynh, thống lĩnh. Mai Ngọc Lâm kích động kêu lên, đã nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc lại trở về. Quân Mộ Khuyên trên mặt lộ ra một mạt tiếu dung, đi tới Mai Ngọc Lâm trước mặt, Mai công tử. Đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn là quen thuộc gọi Mai Ngọc Lâm Mai công tử. Chúng ta tham kiến thống lĩnh, mấy ngàn cái người mạo hiểm đội ngũ bày ra chỉnh tề, động tác quy nhất, một chân quỳ xuống. Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh, nhất thời một trận thẹn thùng, đều là Tề lão mang hỏng rồi bọn họ, liền ngay cả Tử Lâm cùng Hạ Giang đều quỳ xuống. Huyền Kim nhìn Quân Mộ Khuyên vẻ mặt, trên mặt lộ ra một mạt tiếu dung, cất bước đi tới, Tiểu Khuyên, các ngươi đứng lên đi. Quân Mộ Khuyên bất đắc dĩ đáp, nàng biết bọn họ này một quỳ là đại biểu tín phục của bọn họ. Phải tất cả mọi người lập tức đứng lên đến, bọn họ đều nghe nói qua thống lĩnh không thích khiến người ta quỳ gối trước mặt nàng, đây là này để nhất quỳ, là tất yếu. Nếu không có thống lĩnh cũng sẽ không có hiện tại Lịch Hiểm Tông hội, không có thống lĩnh, Lịch Hiểm Tông hội thì sẽ không có hiện tại. Để bọn họ đều tản đi đi, ta có chuyện nói với các ngươi. Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh cười nói. Phải không có chờ Mai Ngọc Lâm hoặc là Tề Ký lên tiếng, tất cả mọi người đều nhất nhất tản ra, không có dừng lại lâu thêm, thống lĩnh mệnh lệnh, bọn họ đương nhiên muốn nghe. Rốt cuộc, bọn họ rốt cuộc đều nhìn thấy truyền thuyết ở bên trong thống lĩnh, hơn nữa thống lĩnh mới vừa trở về, liền đem tống đồ mạnh mẽ đánh một trận. Quá hà giận. Thực sự là quá hả giận, bọn họ vẫn muốn chuyện cần làm thống lĩnh đều giúp bọn họ làm. Mai Ngọc Lâm cùng Tề Ký mau mau mang theo Quân Mộ Khuyên đi phòng nghị sự, thống lĩnh đến nhất định là chuyện quan trọng gì, mấy năm qua bọn họ đều có nghe nói qua thống lĩnh sự tình, càng thêm biết nàng hiện tại là Vạn Thu Thành thành chủ. Vạn Thu chi chủ. Đây chính là bọn họ thống lĩnh, bọn họ đều cảm thấy tự hào. Tử Lâm cùng Hạ Giang, do dự một hồi, vẫn là đi vào theo, dù sao chuyện này, bọn họ cũng muốn nói rõ. Tử Lâm nhìn Quân Mộ Khuyên bóng lưng, hai gò má hơi ửng hồng, nàng vừa bắt đầu dĩ nhiên sẽ lấy làm thống lĩnh, là đến tìm bọn họ để gây sự, thậm chí là muốn thương tổn bọn họ hội trưởng. Nàng chính là bọn họ thống lĩnh, lịch hiểm công hội thống lĩnh. Bọn họ thống lĩnh rốt cuộc trở về. Hạ Giang nhìn quân mộ khuyên, hai mắt lấp lánh có thần, nhiều năm như vậy, từ hắn tiến vào công xe bắt đầu, liền nghe nói qua thống lĩnh sự tình, hiện tại rốt cuộc nhìn thấy bản thân, hắn liền nói quân mộ khuyên ba chữ này làm sao như vậy quen tai, là chính hắn quên trước đây tề lão bọn họ đã nói. Những năm này quân mộ khuyên tên ở Lâm quân đại lục, ai không biết. Lăng lính như thế nào đi nữa hoàn toàn tách biệt với thế gian, nơi này cũng sẽ xuất hiện người ngoài, bọn họ ở cũng sẽ nói tới quân mộ khuyên sự tình. Chính là không có nghĩ đến bọn họ sẽ là ở tình huống kia, gặp phải bọn họ thống lính, hắn thậm chí còn muốn cho thống lính gia nhập lịch hiểm công hội. Đi vào phòng nghị sự, Mai Ngọc Lâm cùng Tề Ký dĩ nhiên là ngồi ở hai bên, Tử Lâm cùng Hạ Giang chạm ở trung ương. Quân mộ khuyên nhìn một chút xung quanh, nhìn lại một chút thượng vị cái ghế, nhanh chân đi tới ngồi xuống. Huyền Kim liền như thế đứng cửa, cũng không đi vào, cũng không có ý định đi ra ngoài, lặng lặng mà dựa vào cửa. Thống lĩnh, ngươi cùng Tử Lâm bọn họ làm sao gặp phải, thậm chí Tử Lâm bọn họ còn không biết thống lĩnh thân phận. Tề lão có chút ngạc nhiên, những kia nghị luận sự tình, hắn đương nhiên cũng nghe được, hiện tại đã là đại thần vương hắn, chuyện này, làm sao có thể chạy trốn lỗ tai của hắn. Chúng ta không có chuyện gì, thì có người đưa tới cửa muốn ăn đòn. Quân mộ khuyên hứng hờ địa nói rằng, là chính hắn làm cho nàng đánh, rất nhiều người cũng có thể làm chứng. Đưa tới cửa tìm đánh. Mai Ngọc Lâm cùng Tề Ký đầu óc mơ hồ, chuyện gì xảy ra, sẽ làm tống đồ đưa tới cửa đánh. Tử Lâm cùng Hạ Giang trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, không sai, chính là đưa tới cửa tìm đánh, là tống đồ để bọn họ thống lĩnh đánh. Bọn họ thống lĩnh nếu như không ra tay, chính là phụ lòng ý tốt của người ta. Trước tiên nói một chút về tống đồ sự tình. Nàng tương đối hiếu kỳ nguồn thế lực này có thể làm cho lịch hiểm công hội ẩn nhẫn đến nước này. Thống lĩnh, Mai công tử, Tề lão, các ngươi liền không cần gọi ta thống lĩnh chứ, bọn họ rõ ràng đều biết, lịch hiểm công hội, nàng đều không có làm cái gì. Không được, nhất định phải gọi thống lĩnh. Tề Ký kiên định nói, không có thống lĩnh sẽ không có bọn họ ngày hôm nay. Quân mộ khuyên phất phất tay. Lập tức nói rằng vẫn là trước tiên nói cú tống đồ. Muốn cho bọn họ đổi giọng, không dễ như vậy. Tống đồ là Tống Không Kim nhi tử, Tống Không Kim đã từng là Hàn Nguyên một thế lực, sau đó ở Hàn Nguyên không tiếp tục chờ được nữa, liền đến Lăng Lĩnh, vốn là cho rằng hắn không nổi lên được sóng gió, không nghĩ tới hắn ở Lăng Lĩnh quật khởi một thế lực khác. Lúc trước cũng là bọn họ bất cẩn rồi, mới sẽ có hiện tại sự tình. Quân mộ khuyên dùng tựa lưng vào ghế ngồi, dùng ngón tay ma sát cằm, đăm chiêu địa nghĩ. Hàn Nguyên Tống Không Kim, nghe quen tai, thật giống ở nơi nào nghe nói qua. Thí Vân. Huyền Kim không nhanh không chậm nhắc nhở. Không gian vào lúc ấy là bị huyết yểm đóng kín. Vậy cũng chỉ là đối với cái kia mấy con tiểu ma thú đóng kín, đối với hắn vẫn là không có tác dụng gì. Hàn Nguyên sự tình, hắn đúng là còn nhớ, không phải là những kia cá nhân đuổi theo Thí Vân, tiểu khuyên mới sẽ gặp phải Thí Vân. Quân mộ khuyên sáng mắt lên, đúng vậy, là ở Hàn Nguyên chính là đám người kia đuổi theo Thí Vân. Hóa ra là hắn. Quân mộ khuyên khóe miệng hiện ra một vệt ý cười, đây là đi rồi một vòng, lại gặp phải người quen sao? Mai Ngọc Lâm tò mò hỏi thống lĩnh nhận thức cửa nam tử, là người nào? Toán nhận thức. Quân mộ khuyên gật gù, liền không biết cái kia gọi Tống Không Kim còn có biết hay không nàng. Thống lĩnh, ngươi yên tâm, có lịch hiểm công hội ở, Tống Không Kim bọn họ không thể đối với ngươi làm sao? Tề Ký mau mau nói rằng, là chính bọn hắn không có xử lý tốt sự tình, làm sao có thể để thống lĩnh lo lắng. Quân mộ khuyên cười lắc đầu, nhìn bên ngoài, này không phải đã tới sao, tốc độ còn rất nhanh, nàng còn tưởng rằng còn ngày mai, hiện tại liền đến, xem ra vừa nãy cú đấm kia còn quá nhẹ. Đã đến rồi. Mai Ngọc Lâm cùng Tề Ký sưởng sốt một chút, bọn họ đều không có cảm giác đến cái gì. Thống lĩnh đã biết Tống Không Kim bọn họ đến rồi. Thống lĩnh thực lực bây giờ đã đến trình độ nào? Tử Lâm cùng Hạ Giang đi nhanh lên đi ra ngoài, đại lão Hắc vừa vặn liền từ bên ngoài đi tới. Thống lĩnh Tống Không Kim bọn họ đến rồi. Nương, nếu không là đại viên hầu bọn họ lôi kéo chính mình, hắn hiện tại đã làm thịt Tống Không Kim bọn họ phụ tử. Mai Ngọc Lâm cùng Tề Ký đứng lên đến, nhanh chân đi ra đi. Tống Không Kim dám tự mình tìm đến cửa, thì đừng trách bọn họ không khách khí. Mai Ngọc Lâm, Tề Ký, các ngươi đi ra. Tống Không Kim đứng lịch hiểm công hội ngoài cửa kêu to, phía sau đứng một sưng mặt sưng mũi người, nếu không là cái kia một bộ quần áo, ai cũng không sẽ nghĩ tới, người này chính là Tống Đồ. Tống Không Kim, ngươi làm càn, nơi này là lịch hiểm công hội, những người mạo hiểm mặt đỏ tới mang tai địa chừng mắt Tống Không Kim. Làm càn, các ngươi mới làm càn, đem đánh con trai của ta người giao ra đây. Tống Không Kim hét lớn, con trai của hắn bị người như thế đánh, vẫn là lịch hiểm công hội người đánh. Mai Ngọc Lâm cùng Tề Ký vội vã đi tới, xem đều Tống Không Kim, mới vừa muốn nói chuyện, bên tai liền vang lên lạnh lẽo âm thanh. Nhi tử tìm đánh, lão tử cũng tới tìm đánh sao? Bóng người màu đỏ từ không trung chậm rãi đi qua. Để ở ngoài thoại, thân môn trường bình hoạt động cho ăn, biểu quên, điểm điểm ở chỗ này chờ các ngươi. Ừ, hì hì, quyển 6 chương 5 toàn quân bị diệt. Lịch hiểm công hội người nhìn thấy cái kia mặt bóng người màu đỏ, dồn dập kích động không thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, những người mạo hiểm mỗi người đều thẳng người cái, ngang đầu lớn ngực mà nhìn Tống Không Kim. Tống Không Kim cương muốn mắng to. Khi hắn nhìn thấy rõ ràng người đến, trong đầu đột nhiên liền né qua lúc trước ở Hàn Nguyên ở trong nữ hoa hoa. Là nàng. Nàng cũng ở lịch hiểm công hội, nàng cũng là lịch hiểm công hội người. Nha đầu này, xem ra không có cái gì, nhưng lại là chân chính lợi hại. Lúc trước liền ngay cả Hàn Nguyên một trong tam đại công tử Đường Thiểu Thiên đều không phải là đối thủ của nàng. Không nghĩ tới mấy năm không gặp, dĩ nhiên sẽ ở lăng lính nhìn thấy nàng, khí tức trên người nàng, chính mình dĩ nhiên tìm tòi nghiên cứu không tới. Tống Không Kim cẩn thận mà nhìn Quân Mộ Khuyên, mặc kệ thế nào, cũng không thể dễ dàng trêu chọc tới người trước mắt, nàng không phải theo liền có thể trêu chọc. Cô nương, này lịch hiểm công hội sự tình, khuyên cô nương vẫn là không muốn nhúc tay. Tống Không Kim cười nói, vẻ mặt đó thật giống là ở không hề có một tiếng động nói, ngươi vẫn là mau chóng rời đi nơi này, không sau đó quả, là ngươi không thể chịu đựng. Chuyện này, bổn cô nương ngày hôm nay, chính là quản định, ngươi có thể làm sao? Quân Mộ Khuyên bước ra một bước đi tới Tống Không Kim trước mặt. Tống Đồ liền đứng Tống Không Kim thân sau, hắn đang nhìn đến Quân Mộ Khuyên thời điểm trên mặt lộ ra một vệt khủng hoảng, bước chân không tự chủ hướng về phía sau lui một bước. Cô nương, xem ở Hàn Nguyên gặp mặt một lần, ngươi như rời đi, ta liền bất hóa ngươi tính toán. Lịch hiểm tông hội người, dám đánh hắn Tống Không Kim nhi tử, ăn gan báo, ngày hôm nay không lấy lại công đạo, hắn liền không gọi Tống Không Kim. Khúm núm đứng Tống Không Kim thân sau tùy tùng có chút vội vàng, nhưng nhìn đến Quân Mộ Khuyên đứng ở nơi đó, bọn họ không dám lên tiếng nữa. Cô nương này cho bọn họ áp lực vô hình, bọn họ có loại trực giác, không thể đắc tội trước mắt cô nương, bằng không kết cục có thể so với Tống Đồ còn muốn thảm. Từng tia mồ hôi lạnh ở trên trán trượt xuống. Những này tùy tùng đều là lúc trước Quân Mộ Khuyên ở trong rừng rậm gặp phải cô nương, hơn nữa chính là nàng động thủ đánh Tống Đồ, nhưng không có một người dám lên tiếng nói cho Tống Không Kim. Hàn Nguyên gặp mặt một lần, là duyên, có điều là nghiệt duyên, nàng có thể sẽ không quên, năm đó ở Hàn Nguyên, là ai chỉ vào nàng nói mình là ma thú. Nhìn Quân Mộ Khuyên nụ cười trên mặt, Tống Không Kim xoa xoa trên đầu. Rõ ràng khí trời liền rất ấm áp, hắn dĩ nhiên sẽ cảm giác hàn ý lạnh lẽo thấu xương, có thể một mực trên trán hoàn năng mạo xuất mồ hôi hột. Hắn làm sao sẽ sợ người trước mắt, chuyện gì thế này, có điều chính là một tiểu nha đầu mà thôi, chính mình làm sao sẽ sợ hãi. Cha, ngươi đối với nàng khách khí như thế làm gì, không phải nói cho ta lấy lại công đạo sao? Tống tàn sát hết quản sợ sệt Quân Mộ Khuyên, thế nhưng vừa nghĩ tới trên mặt chính mình dấu vết, hắn khẽ cắn răng đi tới Tống Không Kim trước mặt giận dữ hét. Chính là nữ nhân này đánh hắn, đối với nàng khách khí như thế làm cái gì, giúp hắn lấy lại công đạo, chính là như thế đòi lại sao? Tống Không Kim quay đầu chừng một chút Tống Đồ, hắn biết cái gì, nha đầu này năm đó liền Đường Tiểu Thiên cũng dám đánh, Đường Tiểu Thiên đều không phải là đối thủ của nàng, hiện tại chỉ sợ so với năm đó càng thêm lợi hại, nói không chắc đã là thần vương cấp bậc, hắn vừa tới đại thần vương sơ cấp, không thể tùy tiện động thủ. Lịch Hiểm Tông hội người trợn lên giận dữ nhìn Tống Đồ, thật giống là hắn còn dám nhiều lời một chữ, bọn họ sẽ toàn bộ xông lên, đem hắn xé nát, sách xương đều không dư thừa. Mai Ngọc Lâm thấy Tống Không Kim một mặt không bỏ qua dáng vẻ, liền biết chuyện ngày hôm nay, không có như vậy dễ dàng sẽ quên đi. Hắn Tống Không Kim có phải là khinh người quá đáng, những năm này bọn họ cũng đã không tính toán với hắn. Lại vẫn muốn tới hùng hổ dọa người, hắn coi chính mình là ai? Thống lĩnh vừa đến, liền phát sinh chuyện như vậy, nói cái gì, hắn cũng là có trách nhiệm. Tống Không Kim, Lịch Hiểm Tông hội há lại là các ngươi nói làm càn liền làm càn, khuyên các ngươi ra mau chóng rời đi, bằng không đừng trách Lịch Hiểm Tông hội hạ thủ vô tình. Mai Ngọc Lâm quát lớn đạo, vẻ mặt một mảnh tái nhợt, trong mắt càng là bốc cháy lên lửa giận. Lúc trước thống lính đem Lịch Hiểm Tông sẽ giao cho bọn họ, cũng không phải để cho người bắt nạt, câu kia leo núi tuyệt đỉnh ta là đỉnh núi, bọn họ vĩnh viễn nhớ tới. Mai Ngọc Lâm vội vàng đem đánh con trai của ta người giao ra đây, bất nhiên đừng trách lão phu không khách khí. Tống Không Kim không chút nào thoái nhượng, dự định con trai của hắn bị Lịch Hiểm Tông hội người đánh, chính mình còn muốn nhân nhượng cho yên chuyện không được. Đỏ đậm con mắt tỏa ra từng tia hàn ý, mắt môi đỏ biện làm nổi lên độ cong, khí tức lạnh như băng ở Quân Mộ Khuyên xung quanh lan tràn ra. Huyền Kim không biết lúc nào đứng ở Lịch Hiểm Tông hội bên trong trên cây đi tới, hắn cúi đầu quan sát tất cả, trong mắt lộ ra một vệt xem thường. Có mấy nhân loại, mãi mãi cũng như thế xấu xí. Từ khi gặp phải Quân Mộ Khuyên, hắn cũng biết cũng không phải tất cả nhân loại đối với như thế, có thể đối với nhân loại bài xích, hắn một điểm đều không có giảm bớt quá, có vẻ như hắn chỉ đối với Quân Mộ Khuyên không bài xích. Đây chính là thu chi chủ uy lực. Lịch Hiểm Tông hội nói, liền muốn rút ra vũ khí trong tay, mấy ngàn người chỉ có một ý nghĩ, tuyệt đối không thể để cho Tống Không Kim đối với bọn họ thống lĩnh như thế nào. Tống Không Kim mang đến người, cũng lập tức rút ra vũ khí trong tay, thậm chí có chút đều triệu hồi liền ra ma thú đến. Triệu hồi sư đem ma thú cho gọi ra đến, coi như Lịch Hiểm Tông hội bên này có hơn ngàn người, ở tại thực mặt trên cũng không bằng Tống Không Kim bọn họ. Mai Ngọc Lâm nhìn Tống Không Kim mang tới người, sắc mặt cũng không tốt lắm. Tống Không Kim mang tới người, cứ việc không nhiều, nhưng trong đó có triệu hồi sư, hơn nữa phần lớn đều là tôn thần cấp đừng. Tống Không Kim cái kia có người mạo hiểm, cứ việc người không nhiều, có thể thực lực nhưng không để coi thường, bằng không Lịch Hiểm Tông hội đã sớm đem bọn họ chiếm đoạt, nơi nào còn có thể để bọn họ làm càn. 30 tôn thần, 60 đại thừa giả, 100 tôn giả, triệu hồi sư 3 người, võ sĩ 50 người. Tống Không Kim, ngươi chuẩn bị đúng là làm rất dồi dào. Quân Mộ Khuyên cười khanh khách địa nói rằng, lúc này mới nửa ngày không tới, liền mang theo nhiều như vậy người tìm đến rồi, hắn đã sớm muốn tìm Lịch Hiểm Tông hội phiền phức, không có cớ, lúc này mới không hề động thủ đi. Quân Mộ Khuyên hiện tại đã là cấp 3 lệnh tôn vương, nhìn thấu thực lực của bọn họ, đương nhiên là việc nhỏ như con thỏ. Tống Không Kim nhưng không có như thế nghĩ, nghe Quân Mộ Khuyên từng cách chuẩn xác không có sai sót địa nói ra, hắn mang đến người thực lực, võ sĩ có mấy cái, triệu hồi sư có mấy cái, hắn cũng đã dọa sợ. Nàng một điều không có nói sai, thật muốn biết hắn chuẩn bị như thế, nàng là làm sao biết. Lịch Hiểm Tông hội người kinh ngạc nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, bọn họ thống lĩnh dĩ nhiên toàn bộ đều biết. Xem Tống Không Kim vẻ mặt, bọn họ thống lĩnh liền không có nói sai, hắn đến mang nhất định là nhiều người như vậy. Lại như thống lĩnh nói, Tống Không Kim chuẩn bị như thế rồi sao, chỉ sợ mục đích không chỉ là gây sự với bọn họ như thế đơn giản. Dĩ nhiên ở tại bọn hắn thống lĩnh trở về cùng ngày tìm bọn họ Lịch Hiểm Công hội phiền phức, bọn họ là sẽ không liền như vậy liền buông tha Tống Không Kim. Mai Ngọc Lâm nhìn Quân Mộ Khuyên nghi hoặc từ trong mắt cực nhanh, thống lĩnh đều biết. Là thì lại làm sao cô nương, lẽ nào con trai của ta bị người đánh, vẫn chưa thể lấy lại công đạo không được? Tống Không Kim bị Quân Mộ Khuyên giẫm bên trong tử huyệt, hắn đỏ mặt tía tai mà quát, dáng dấp kia, không phải là giấu đầu hở đuôi sao? Đứng ở một bên hai mươi mấy tùy tùng, nơm nớp lo sợ, bọn họ ở trong lòng không hề có một tiếng đồng hò hét đạo, thủ lĩnh, đánh con trai của ngươi người, chính là trước mặt ngươi cô nương, nhân gia vừa nãy đều đã nói, nhi tử tìm đánh, lão tử cũng tới tìm tới ngươi, làm sao liền không có nghe được ý tứ trong đó. Tống Không Kim nơi nào còn nhớ Quân Mộ Khuyên lời nói mới rồi, đang nhìn đến nàng xuất hiện thời điểm, cũng đã khiếp sợ không gì sánh nổi, cách nào Lý Hoàn hữu tâm tình đi chú ý nàng nói cái gì. Mai Ngọc Lâm mới vừa muốn nói chuyện, liền nhìn thấy Quân Mộ Khuyên bước tiến lại đi phía trước di động một bước, hắn tự giác ngậm miệng đi tới một bên. Thống lĩnh nhất định có biện pháp đối phó Tống Không Kim, nhất định là như vậy. Mai Ngọc Lâm, lúc trước ta nói rồi leo núi tuyệt đỉnh ta là đỉnh núi, xem ra các ngươi vẫn không có rõ ràng ý tứ trong đó. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng, ánh mắt nhìn kỹ Tống Không Kim, nếu như rõ ràng ý tứ trong đó, thì sẽ không bị Tống Không Kim như thế ức hiếp. Lịch Hiểm Tông hội từ thành lập đến hiện tại, nàng là chưa từng sinh ra cái gì lực. Có thể mấy ngàn người cũng gọi nàng một tiếng thống lĩnh, chuyện này nàng liền không thể không quản. Mai Ngọc Lâm ngẩn người, hổ thẹn mà cúi thấp đầu, rất nhiều lúc hắn cũng cảm giác mình quá mức lòng dạ đàn bà. Chính là này lòng dạ đàn bà mới để Lịch Hiểm Tông sẽ biến thành như bây giờ. Tề Ký muốn nói cái gì, nhìn thấy Mai Ngọc Lâm lắc đầu không lên tiếng nữa, trên mặt cảm thấy rất ngờ vực. Thống lĩnh muốn làm cái gì mấy năm trước sự tình, hắn có thể không thể quên, hiệu lệnh ma thú thống lĩnh, không sợ không ra thống lĩnh, đều là hắn cho tới nay kính nể nhất, không ai có thể chiếm cư thống lĩnh ở trong lòng bọn họ địa vị. Lúc trước gặp thống lĩnh người mạo hiểm đối với sẽ không quên, coi như chưa từng thấy thống lĩnh, nghe nói thống lĩnh chuyện năm đó, cũng sẽ bị sâu sắc thuyết phục. Leo núi tuyệt đỉnh ta là đỉnh núi. Tống Không Kim kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng lẽ nào cùng Lịch Hiểm Công hội có quan hệ? Triệu hồi sư, võ sĩ, ma thú, tôn thần cấp biệt, chuẩn bị đúng là rất đầy đủ. Quân Mộ Khuyên khóe miệng ngậm lấy nụ cười, chỉ là nụ cười kia lại làm cho người như vậy không rét mà run. Tống Không Kim nhất thời cảm giác được toàn thân băng hàn, cả người thật giống đứng hầm băng bên trong. Ngươi làm càn. Tống Không Kim ngăn chặn trong lòng chiến ý, hắn mới sẽ không bị một tiểu nha đầu cho làm cho khiếp sợ, mới sẽ không. Làm càn. Hủy thiên diệt địa. Khí tức mạnh mẽ từ Quân Mộ Khuyên trên người trút xuống mà ra, mặt đất tất cả bao phủ mà qua, nổi bồng bềnh giữa không trung. Âm âm ầm, mặt đất phát sinh từng trận run rẩy, tất cả mọi người mau mau ổn định thân thể của chính mình, cũng không có thiếu người chưa kịp liền như thế ngã xuống. Hủy thiên diệt địa, tất cả mọi người kinh sợ mà nhìn trước mắt xấu bé, khí thế mạnh mẽ như vương giả đăng phong mà tới, ở chung quanh nàng khuyết tán khí tức đều mang theo cực kỳ sức mạnh cường hãn. Đại thần vương, lãnh chúa, lính vương. chẳng lẽ là lính đế? Tại sao có thể có như vậy uy thế? Bọn họ mỗi một người đều thấu có điều lên, bị nguồn sức mạnh này sâu sắc thuyết phục. Huyền Kim cười nhìn trên đất người, hiện tại vừa mới bắt đầu, gấp cái gì? Quân Mộ Khuyên muốn động thủ thật, này mấy ngàn người đều có thể trong nháy mắt biến mất. Kẻ nhân loại này cũng thật đúng, làm sao một mực muốn tới trang Quân Mộ Khuyên khối này thiết bản? Quân Mộ Khuyên là hắn có thể trêu chọc sao? A, đây là cái gì? Thủ lĩnh cứu mạng ai, nhanh lên một chút chỉ chúng ta. Không không. Tống Không Kim thân sau nhất thời vang lên một mảnh gào khóc thảm thiết. Lịch hiểm công hội người nhìn thấy Tống Không Kim thân sau đó phát sinh tất cả, trợn mắt ngoác mồm địa đứng tại chỗ, nửa ngày đều vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nghe được hò hét âm thanh, Tống Không Kim cùng Tống Đồ mau mau hướng về phía sau nhìn lại. Không nhìn còn khá, này vừa nhìn bọn họ suýt chút nữa ngất. Bọn họ nhìn thấy gì? Trên đất rời đi một cái khẽ hở thật lớn, nhưng mà bọn họ mang tới người toàn bộ rơi vào trong khe hở, liền ngay cả triệu hồi sư ma thú đều rớt vào, không có bất kỳ phản kháng. Càng nhìn xuống, Tống Không Kim liền cảm thấy trong lòng thật lạnh, hắn cúi đầu nhìn lại một chút dưới chân, khe hở kia vừa vặn đứng ở Tống Đồ gót chân phía dưới, chỉ thiếu một chút, hai người bọn họ liền muốn rơi xuống. Hắn cao thủ thế lực của hắn, chỉ dựa vào nàng sức lực của một người, toàn quân bị diệt. Nàng đến cùng là ai, đến cùng là ai? Hợp! Lạnh lẽo chữ vang lên, ở mọi người nhìn kỹ, rơi vào hơn trăm cao thủ khe hở, bây giờ lại hợp lại cùng nhau, đại địa lần thứ hai khôi phục bình thường. Lịch hiểm công hội trước mặt trên đất trống, mang theo cảm giác mát mẻ gió nhẹ lướt qua thổi Tống Không Kim trống giống phía sau. Tống Không Kim không khỏi dùng mình một cái, hắn quay đầu nhìn Quân Mộ Khuyên, vẻ mặt đó quả thực chính là nhìn thấy trên thế giới tối chuyện kinh khủng. Không nên là như vậy, tại sao lại như vậy? Đến hiện tại Tống Không Kim cũng không biết chính mình đắc tội là một người khủng bố cỡ nào. Đó là sức mạnh nào, tại sao lại như vậy? Có thể quyết định đại địa khép mở, chỉ là một chiêu, liền có thể làm cho mấy trăm người chết. Bọn họ thống lĩnh hiện tại là ra sao thực lực, làm sao sẽ như vậy lợi hại? Lẽ nào đã là đại tôn vương cấp bậc sao? Ngoại trừ đại tôn vương, bọn họ thực sự là không nghĩ ra được cái khác. Đại tôn vương tiên ít có người đến độ cao, thậm chí là chưa từng xuất hiện độ cao. Bọn họ thống lính thật sao, thật sao? Lịch hiểm công hội người chấn động mà nhìn Quân Mộ Khuyên, trong mắt một trận nóng rực. Người lợi hại như thế, dĩ nhiên sự việc bọn họ thống lính, người này là bọn họ thống lính. Những người mạo hiểm kích động nhìn Quân Mộ Khuyên, chỉ là bọn hắn vẫn không có từ kích động bên trong đi ra, bên tai liền vang lên thanh âm lạnh như băng. Lúc trước nơi này sở dĩ gọi lịch hiểm công hội, chính là khi nhìn các ngươi có thể không sợ tất cả, bằng vào ta vì là đỉnh niềm tin, các ngươi đều có trở nên mạnh mẽ dục vọng, chẳng ở trước mặt các ngươi cản trở đối với không có quét dọn, làm sao ta vì là đỉnh. Quân Mộ Khuyên hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn kỹ lịch hiểm công hội mấy ngàn người. Một Tống Không Kim liền có thể ức hiếp ở tại bọn hắn trên đầu, bị người sỉ nhục, bọn họ càng là không dám lên tiếng, càng thêm không dám động thủ, đây chính là ta vì là đỉnh. Hiện tại ta nói cho các ngươi biết, đứng đỉnh cao, liền muốn không sợ tất cả, hắn một câu uy hiếp, các ngươi liền không dám động thủ, này chính là các ngươi lịch hiểm công hội. Quân Mộ Khuyên tự thấy máu, những câu như châm. Như vậy lịch hiểm công hội cứ việc đã rất mạnh mẽ, cũng chỉ là một đám ấy thủ ấy cước người thôi. Lịch hiểm công có tất cả người dồn dập cúi đầu, thống lĩnh nói không sai, mỗi lần chỉ cần Tống Đồ uy hiếp bọn họ liền không dám động thủ, chính là sợ sệt Tống Không Kim thế lực đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Trở thành cường giả, hắn đánh đập ngươi một hồi, ngươi liền muốn mạnh mẽ đánh trở lại, các ngươi như vậy chỉ có thể vĩnh viễn trở thành người khác đá đạp chân đỏ đậm con mắt một mảnh quét sạch. Người vương giả kia oai ở trong lúc vô tình liền lan tràn ra. chỉ có thể vĩnh viễn trở thành bị người đá đạp chân. Mấy ngàn người dồn dập ngẩng đầu, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, ai hy vọng chính mình trở thành người khác đá đạp chân, không người nào nguyện ý. Thấy trên mặt bọn họ biểu hiện, Quân Mộ Khuyên lạnh lẽo sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một hồi, ta lời nói mới rồi chỉ là muốn nói cho các ngươi, ý thủ ấy cước thì sẽ bị người đạp ở dưới chân. Các ngươi hiện tại là lịch hiểm công hội, mấy ngàn người đại công hội, 10 năm, 100 năm, ngàn năm, các ngươi vẫn là bộ dáng này, sẽ bị người khác nuốt chửng, dẫm ép. Huyền Kim ngồi dựa vào ở trên cây khô, cười nhìn Quân Mộ Khuyên, nha đầu này nói ra chính là như thế dễ nghe. Nàng nói một điểm đều không có sai, những nhân loại này ở tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ bị cái kia gọi Tống Không Kim chiếm đoạt. Muốn ngày hôm nay Quân Mộ Khuyên tới đây bị thôn tính, đó là chuyện sớm hay muộn. Bị người đánh, đó là đương nhiên muốn đập trở lại, sợ hãi rụt rè sẽ chỉ làm người bắt nạt càng sâu. Làm sao, mỗi một người đều choáng váng, lời nói mới rồi hiểu chưa? Quân Mộ Khuyên trung khí 10 phần địa nói rằng, âm thanh rõ ràng truyền tới ở đây mỗi người trong tai. Vâng, thống lĩnh mấy ngàn người làm liền một mạch thống nhất quy hoạch địa trả lời. Lăng lính bên trong, này mạnh mẽ trả lời, đang không ngừng vang vọng, thật lâu cũng không thể tản đi, không thể tản đi, còn có bọn họ cái kia một viên bị thiêu đốt, càng thêm rồi rào trái tim. Tống Không Kim ngây ngốc nhìn Quân Mộ Khuyên thống lĩnh, nàng chính là lịch hiểm công hội thống lĩnh, cái kia xưa nay đều không có hiện thân thống lĩnh. Trước đây hắn cho rằng lịch hiểm công hội có thống lĩnh chỉ là Mai Ngọc Lâm nói ra kinh sợ tứ phương, có thể hiện tại, cái này không chỉ là thật sự thống lĩnh của bọn họ, còn thật sự địa chạm ở trước mặt bọn họ. Người này chính mình còn nhận thức. Tống Đồ bụm mặt, đã sớm ngây ngốc ở tại chỗ, như thế nhỏ gầy cô nương, làm sao có khả năng trở thành lịch hiểm công hội thống lĩnh. Rất tốt, Quân Mộ Khuyên trên mặt rốt cuộc lộ ra một mạc tiếu dung, bọn họ rõ ràng là tốt rồi. Mai Ngọc Lâm trên mặt cũng mang theo kiên định, bắt đầu từ hôm nay, hắn cũng sẽ không bao giờ lòng dạ đàn bà, ý nghĩ thế này cuối cùng chỉ có thể hại lịch hiểm công hội. Đây là bọn hắn lịch hiểm công hội, cũng là nàng lịch hiểm công hội, là mình và nàng duy nhất trong lúc đó liên hệ, hắn nhất định phải bảo vệ cẩn thận. Được Quân Mộ Khuyên tán dương, lịch hiểm công hội trên mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười. Thống lĩnh, cái kia hai người kia làm sao bây giờ? Mai Ngọc Lâm trầm giọng hỏi. Trả về đó là không thể, không có ai sẽ thả hổ về rừng. Làm sao bây giờ? Quân Mộ Khuyên nhích miệng lên, quay đầu nhìn Tống gia phụ tử, ánh mắt dường như hàn tuyền băng đàm. Giết lạnh lẽo một chữ, cũng đã người trước mắt vận mệnh. Ta vậy thì làm đại lão hắc nhanh chân đi lại đây, hắn rất muốn đối với này hai phụ tử đồng thủ, hiện tại thống lĩnh đều nói lời này, bọn họ đương nhiên là có cơ hội, sớm muộn đều là giết, bọn họ đương nhiên phải cố gắng nhục trí. Những năm này, lịch hiểm công hội người cũng không ít được bọn họ khí, hiện tại chính là bọn họ lúc báo thù. Có thể báo thù, lịch hiểm công hội ai không vui, tất cả mọi người đều mài đao soàn soạt, muốn ra tay tàn nhẫn đánh Tống gia phụ tử. Mai Ngọc Lâm lăng lăng nhìn kích động không thôi mấy ngàn người, không khỏi có chút xấu hổ, nhiều năm như vậy, hắn đều đang nhìn không ra, bọn họ đều ở nhẫn nại, kỳ thực bọn họ rất sớm đã muốn động thủ đối phó hai phụ tử, chỉ là không có mệnh lệnh của chính mình, bọn họ lúc này mới không hề động thủ. Thống lĩnh, đều là ta sai, là ta không có dẫn dắt thật bọn họ. Mai Ngọc Lâm nhìn Quân Mộ Khuyên trầm giọng nói rằng, hiện tại hắn mới biết bọn họ ẩn nhẫn có bao nhiêu bất đắc dĩ. Tề Ký đi nhanh lên lại đây, vội vàng nói, thống lĩnh, chuyện này thuộc hạ cũng có trách nhiệm, bọn họ đều cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, mới sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn Mai Ngọc Lâm cùng Tề Ký, thở dài, bọn họ có thể làm được như vậy, cũng đã không dễ dàng, bọn họ vẫn luôn là thế lực nhỏ thống lĩnh, lập tức thế lực mở rộng nhiều như vậy lần, không biết nên làm như thế nào, cũng là nên. xử phạt liền không cần, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ ở lăng lính lưu mấy ngày. Đem một ít chuyện dạy dỗ bọn họ, lịch hiểm công hội có thể so với hiện tại càng hung hăng. Nghe được quân mộ khuyên, Tề Ký lập tức hỏi thống lĩnh, ngươi còn muốn rời khỏi nàng muốn đi nơi nào? Quân mộ khuyên không có trả lời, ngay trái lại hướng về phòng nghị sự phương hướng đi đến. Mai Ngọc Lâm cùng Tề Ký đi theo quân mộ khuyên phía sau, ba người rất nhanh sẽ đi vào phòng nghị sự. Tử Lâm nhìn quân mộ khuyên bóng lưng, mím mím miệng, không biết đang suy nghĩ gì. Tử Lâm, ngươi không cần lo lắng, thống lĩnh sẽ không trách ngươi. Hạ Giang không biết lúc nào xuất hiện ở Tử Lâm phía sau, mỉm cười nói thống lĩnh là người tốt, sẽ không trách tội bọn họ. Tử Lâm giật giật miệng quay đầu nhìn Hạ Giang một chút, nhàn nhạt trả lời một tiếng ta biết. Có thể mạo phạm thống lĩnh, nàng cảm giác mình vẫn có cần phải thỉnh tội. Nhìn Tử Lâm vẻ mặt, Hạ Giang lắc đầu một cái, hắn biết Tử Lâm tính tình cũng không nhiều hơn nữa khuyên. Quân mộ khuyên đi vào phòng nghị sự chậm rãi ngồi xuống, lúc này mới không nhanh không chậm địa mở miệng chờ Lâm quân đại lục sự tình xử lý xong ta liền muốn rời khỏi. Lâm quân đại lục sự tình. Mai Ngọc Lâm cùng Tề Ký biết cái kia không chỉ là lịch hiểm công hội còn có rất nhiều chuyện, chỉ là nàng xử lý tốt Lâm quân đại lục sự tình, nàng muốn đi nơi nào. Thống lĩnh, vậy ngươi muốn đi nơi nào thế nào cũng phải nói cho chúng ta thật đi tìm ngươi. Tề Ký cười nói, mặc kệ thống lĩnh đi nơi nào, bọn họ cũng nhất định phải đi, mặc kệ núi đao biển lửa. Quân mộ khuyên nhẹ nhàng nở nụ cười, không khỏi lắc đầu, nơi này các ngươi sợ là đi không được. Thần tộc ở đâu là nói có thể đi liền có thể đi. Đó là nơi nào luôn luôn bình tĩnh Mai Ngọc Lâm, hiện tại trong giọng nói dĩ nhiên có mấy phần cấp thiết. Đỏ đậm con mắt nhìn Mai Ngọc Lâm một chút, quân mộ khuyên quay đầu đi ra ngoài nhìn lại thần tộc. Thần tộc Tề Ký đột nhiên đứng lên đến kinh ngạc mà nhìn quân mộ khuyên, đột nhiên cảm giác mặt có chút nóng lên. Vừa nãy hắn còn nói muốn đi tìm nàng, thần tộc ở đâu là bọn họ có thể bước vào, chẳng trách thống lĩnh sẽ có như vậy nụ cười. Nhất định phải đi, Mai Ngọc Lâm nhíu nhíu mày, nàng nhất định phải đi thần tộc sao? Hừm, có người, hắn đang chờ ta. Hàn Ngạo Thần đang chờ nàng. Nghĩ đến Hàn Ngạo Thần, quân mộ khuyên khóe miệng lộ ra một mặt tiếu dung, trong mắt lạnh lẽo chậm rãi trở nên nhu hòa. Mai Ngọc Lâm ngớ ngẩn, nhìn quân mộ khuyên quá đã lâu mới xả ra một mặt tiếu dung, hắn khàn khàn hỏi cái kia thống lĩnh còn có thể trở về sao, đi tới thần tộc, nàng còn có thể về tới nơi này sao? Sẽ, nàng nhất định sẽ trở về, các ca ca, các lão đầu đều ở nơi này, nàng đương nhiên sẽ trở về. Hơn nữa, nàng Vạn Thú Thành cũng ở nơi đây, nàng không trở lại, có thể đi nơi nào? Chúng ta nhất định sẽ chờ thống lĩnh trở về, thống lĩnh lúc trở lại lần nữa, lịch hiểm công hội, nhất định sẽ trở thành Lâm quân đại lục đệ nhất đại công hội. Tề Ký tự tin nói, Lâm quân đại lục đệ nhất hắn không dám nói, thế nhưng đệ nhất công hội, bọn họ nhất định có thể làm được, nhất định có thể. Được. Quân mộ khuyên cười gật đầu. Thống lĩnh, ngươi nói phải ở lại chỗ này mấy ngày, Tề Ký khà khà hỏi, thật sự quá tốt rồi, bọn họ đã lâu đều chưa từng thấy thống lĩnh. Quân mộ khuyên gật gù, nàng ngược lại cũng là tìm đến không cảnh, ở lịch hiểm công hội ở lại, dù sao cũng hơn đi không nhà ở dưới được, so với không ra, nàng càng quen thuộc ở lịch hiểm công hội. Vậy ta lập tức đi sắp xếp gian phòng. Mai Ngọc Lâm lập tức đứng lên đến. Không cần phải gấp, ta tùy tiện trụ một gian là tốt rồi, trước tiên nói một chút về lịch hiểm công hội sự tình, dù sao ta có thể ở lại đây tháng ngày, không nhiều. Nàng còn phát hiện lịch hiểm công hội vấn đề, không chỉ là vừa nãy này điểm. Mai Ngọc Lâm gật gù, lại ngồi xuống, lặng lặng mà nhìn quân mộ khuyên. Đến lịch hiểm công hội, quân mộ khuyên là bận bịu lên, nàng hầu như đều không có đình quá. Dù sao có thể lưu lại tháng ngày không nhiều, nàng muốn đem sự tình toàn bộ sắp xếp, thật. thời gian thật sự quá mức chặt chẽ. Ở lịch hiểm công hội trước trên đất trống, mấy ngàn người hắc ép một mảnh, quân mộ khuyên Mai Ngọc Lâm tề ký đứng phía trước nhất, đối mặt những người mạo hiểm. Hiện tại triệu hồi sư chạm thành một đội. Quân mộ khuyên trầm giọng nói rằng, nàng phát hiện lịch hiểm công hội triệu hồi sư cũng không phải là không có, thế nhưng nắm giữ ma thú thật không nhiều, coi như có mấy cái nắm giữ ma thú, đẳng cấp cũng không cao lắm. Đẳng cấp không cao ma thú, lúc bình thường có thể đối phó, một khi cao thủ đánh lén, liền không thể chống lại. Triệu hồi sư môn ngang đầu ưỡn ngực, tự hào địa chạm thành một đội, vẻ mặt là như vậy đắc ý. Những người khác đều thở dài, ở trong lòng hỏi tại sao mình không phải triệu hồi sư, như vậy bọn họ cũng có thể đi tới, càng tới gần thống lĩnh. Nhìn chạm thành một đội triệu hồi sư, quân mộ khuyên nhíu nhíu mày, mấy ngàn người lịch hiểm công hội triệu hồi sư dĩ nhiên chỉ là 40, 50 người, tỷ lệ này cũng quá lớn. Không có khế ước thú cùng có khế ước thú tách ra chạm. Quân mộ khuyên tiếp tục nói. Triệu hồi sư lại lập tức chia làm hai đội, nhưng mà nắm giữ ma thú triệu hồi sư cũng có điều chỉ là rất ít hai người. Đây cũng quá ít đi đi. Quân mộ khuyên không nhìn ở trong lòng thở dài, triệu hồi sư không có ma thú, ngươi rồi cùng đầu bếp nữ không mép như thế. Duy trì bộ dáng này, đứng ở bên này. Quân mộ khuyên chỉ bên tay phải. Mai Ngọc Lâm cùng tề ký đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, làm sao thống lĩnh đột nhiên muốn xem triệu hồi sư. Triệu hồi sư tự giác hướng về quân mộ khuyên bên tay phải đi đến, duy trì thật đội hình bất biến, trong lòng cũng là cảm thấy rất ngờ vực, chính là gọi bọn họ đi ra mà thôi sao. Đấu ký sư, võ sĩ, tôn thần cùng tôn thần trở lên, đại thừa giả cùng tôn giả một hồi chạm thành ba đội. Nàng chính là muốn nhìn một chút, lịch hiểm công hội thực lực chân chính mạnh bao nhiêu, nhiều người cũng không phải tốt nhất, muốn thực lực mạnh mới được. Mấy ngàn người ở trong một trận náo loạn, tất cả mọi người đều dựa theo quân mộ khuyên mệnh lệnh làm việc, chống trải trên mặt đất, mấy ngàn người chia làm ba đội. Tôn thần cùng tôn thần trở lên, 500 người, đại thừa giả, chừng 1000, tôn giả, gần 2000 người. Quân mộ khuyên lẩm bẩm nói rằng, vẫn gật đầu, này so với nàng lường trước thân thiết quá hơn nhiều. Tất càng còn có một chút đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, chưa có trở về, trong đó cũng không thiếu cao thủ. Thống lĩnh, ngươi gọi chúng ta đến, liền nói cho chúng ta nguyên nhân đi. Những người mạo hiểm có chút dễ kích động, bọn họ rất tò mò thống lĩnh gọi bọn họ làm cái gì. Đúng vậy, chúng ta đều muốn biết. Tất cả mọi người mau mau gật đầu. Gấp cái gì, gọi các ngươi đến, lại không phải tới chơi. Tề ký trầm giọng nói rằng thống lĩnh đều không nói gì, bọn họ liền gấp gáp như vậy, một điểm quy củ đều không có, cũng không biết là ai quán. Không phải là lão nhân gia ngươi, mỗi ngày cùng bọn họ đánh thành một đoàn không phải. Quân mộ khuyên khóe miệng hơi dương lên chậm rãi nói rằng cũng không có chuyện gì, có điều ta chỗ này có 300 kiện đế vương thần khí, này 300 kiện thần khí cũng không phải cho không có thể giả chiếm được, lịch hiểm công hội xuất hành nhiệm vụ đều sẽ tương đối nguy hiểm, vì lẽ đó các ngươi xuất hiện ở hành nhiệm vụ thời điểm còn muốn tăng lên thực lực của chính mình. Nàng chỉ là muốn nhiều cho bọn họ lưu một phần bảo đảm, lưu lại 300 kiện thần khí, bọn họ cũng là thiếu một phần nguy hiểm. Đế vương khí. Mai Ngọc Lâm tề ký trợn to hai mắt, 300 kiện, đó là 300 kiện. Đế vương khí so với thiên hỏa thần khí rất đẳng cấp còn cao hơn, ở Lâm Quân Đại Lục, bình thường đều rất ít người có thể luyện chế ra thiên hỏa thần khí, bọn họ thống lĩnh Na Lý Lai 300 kiện. Những người mạo hiểm cũng là một trận thổn thức, 300 kiện, không phải là số lượng nhỏ. Yên tâm, 300 kiện thần khí, ta vẫn có, liền không biết các ngươi có hay không, tranh cướp quyết tâm quân mộ khuyên cười hỏi, 300 kiện đế vương thần khí, nguyệt không được bao lâu thời gian. Vật liệu cũng có sẵn có, luyện chế ra đến rất thuận tiện, đối với nàng tới nói 300 kiện thần khí cũng không coi là nhiều. Có. Những người mạo hiểm chăm miệng một lời nói, lăng lính bên trong âm thanh lớn rung động. Được rồi, hiện đang không có ma thú triệu hồi sư lưu lại, theo ta chấp hành một hạng nhiệm vụ, những người khác có thể rời đi. Thần khí là có, ma thú hay là hỏi đề, bốn hơn 40 triệu hồi sư không có ma thú, cái kia không phải lãng phí sao? Phải tất cả mọi người lần thứ hai đáp. Bọn họ tuy rằng không biết thống lĩnh mang triệu hồi sư đi làm cái gì nhiệm vụ, thế nhưng thống lĩnh tên Lâm Càng, bọn họ liền nhất định phải nghe. Mấy ngàn người liền như thế cuồn cuộn rời đi, lưu lại hơn 40 triệu hồi sư căng căng chiến chiến đứng tại chỗ, đầu đổ mồ hôi lạnh. Mai Ngọc Lâm cùng Tề Ký tò mò nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng lưu lại triệu hồi sư làm cái gì? Thống lĩnh, là ra sao nhiệm vụ? Muốn dùng đến nhiều như vậy triệu hồi sư, hơn nữa còn cũng là muốn không có ma thú, đây cũng quá kỳ quái, phải biết, không có ma thú triệu hồi sư, xuất hành nhiệm vụ thời điểm bọn họ cũng không dám phái nhiệm vụ nguy hiểm. Sau 3 ngày các ngươi liền biết rồi. Quân Mộ Khuyên cười thần bí, nhìn về phía đổ mồ hôi lạnh triệu hồi sư, khóe miệng không khỏi dương lên. Được. Mai Ngọc Lâm cùng Tề Ký đáp. Bọn họ tin tưởng thống lĩnh. Mai công tử, ngươi phái người đi không ra, nói cho không cảnh, liền nói để hắn sau 3 ngày tới nơi này tìm ta. Hiện tại muốn cố lịch hiểm công hội sự tình cũng chỉ có để không cảnh tới nơi này tìm nàng, nàng cũng đi không được không ra. Ta nhất định làm tốt. Mai Ngọc Lâm gật đầu đáp. Các ngươi đi theo ta đi. Nói Quân Mộ Khuyên bước ra bước tiến. Nhanh chân hướng về lịch hiểm công hội bên ngoài đi đến. Triệu hồi sư môn mau mau đi theo Quân Mộ Khuyên phía sau. Không biết nàng muốn làm gì, cũng mặc kệ làm cái gì, theo cùng Lâm quá lâu đúng rồi. Thống lĩnh cũng sẽ không hại bọn họ. Thống lĩnh cũng sẽ không hại bọn họ. Đang đi ra lịch hiểm công hội, Huyền Kim trong nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên bên người, trước mắt mọi người một hoa, cũng không biết hắn là làm sao xuất hiện. Tử Lâm đứng đội ngũ ở trong, nhìn Quân Mộ Khuyên có chút do dự, nàng quay đầu nhìn xung quanh, nhiều như vậy người ở đây, nàng hãy tìm thời gian, lại cùng thống lĩnh xin lỗi được rồi. Quân Mộ Khuyên, bọn họ không hẳn có thể. Huyền Kim quay đầu nhìn phía sau người mạo hiểm. Hắn đương nhiên biết Quân Mộ Khuyên muốn làm gì. Triệu hồi sư không có khế ước thú, đây là tuyệt đối không được. Quân Mộ Khuyên hiện tại chính là mang theo bọn họ đi tìm ma thú, để bọn họ khế ước. Có được hay không, cái kia hay là muốn nhìn bọn họ, ta chỉ là dẫn bọn họ đi, cuối cùng có thể hay không, hay là muốn xem chính bọn hắn. Nàng chỉ là dẫn dắt mà thôi, cũng không phải đem ma thú thuần phục. Giao cho bọn họ trên tay, như vậy chỉ có thể hại bọn họ. Huyền Kim đăm chiêu mà nhìn Quân Mộ Khuyên, hắn ngày hôm nay muốn đối với nha đầu này nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngươi biệt dùng loại ánh mắt này nhìn ta, là chính ngươi không phát hiện. Quân Mộ Khuyên quay đầu liếc mắt nhìn Huyền Kim, hắn đó là ánh mắt gì, thật giống ngày thứ nhất nhận thức nàng tự. Huyền Kim cười ha ha, trước đây vẫn đúng là không phát hiện, xem ra ở bên trong không gian giã bất năng chờ quá thời gian dài, bất nhiên rất nhiều chuyện đều phát hiện không được. Con nào đó long thần thật sống đã quên quãng thời gian trước, Quân Mộ Khuyên là làm sao xin mời cũng xin mời không ra, hiện tại hắn dĩ nhiên nói, giã bất năng chờ ở bên trong không gian quá thời gian dài. Ngày này đều sắp tối rồi. Ngươi còn dẫn bọn họ đi ra buổi tối, ma thú là nhiều, ma thú cũng bình thường ở buổi tối hoạt động, thế nhưng ban ngày càng thêm an toàn. Không phải còn có ngươi sao? Quân Mộ Khuyên cười nhìn Huyền Kim. Huyền Kim khóe miệng co giật một hồi, hắn làm sao quên người trước mắt chính là thú chi chủ, hắn làm sao còn có thể lo lắng ma thú công kích nàng, thật đúng thế. Gào. Buổi tối lặng yên giáng lâm, lăng lính ở trong cũng có này không ít ma thú, ở ban đêm cất bước, đương nhiên sẽ nghe được ma thú kêu to âm thanh. Triệu hồi sư môn cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn xung quanh, mặc dù bọn hắn tương lai đồng bọn là ma thú, vậy cũng không có nghĩa là bọn họ không sợ ma thú. Là mọi người sẽ sợ ma thú, huống hồ hiện tại vẫn là đi ở ma trong bầy thú, nhìn khắp nơi đến đều là ma thú con mắt. Quân Mộ Khuyên để Huyền Kim Triệt để thu lại uy thế, chỉ là không nghĩ tới. Như vậy căn bản không được, đối với con nào đó Long Thần tới nói, hắn có này từ lúc sinh ra đã mang theo thô bạo, chỉ cần là này phân thô bạo, xung quanh ma thú, cũng chỉ dám đứng ở xung quanh, không dám tới gần. Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh thấy thời gian dài như vậy, ma thú chỉ dám xem, không dám tới gần, vẫn là thở dài. Được rồi, đại gia cũng mệt mỏi, đêm nay liền ở ngay đây nghỉ ngơi. Quân Mộ Khuyên dừng lại bước tiến, trầm giọng nói rằng, nàng cố ý lựa chọn một ma thú nhiều nhất địa phương. Ba ngày sau đó, bọn họ có phải là có thể khế ước đến ma thú, liền muốn xem bọn họ bản lãnh của chính mình. Chính mình đồng bọn, đương nhiên là chính mình tìm lên đem so sánh thú vị, người khác đưa đến tay, được cũng sẽ không quý trọng. Vâng. Tất cả mọi người đáp. Cứ việc âm thanh rất lớn, trong giọng nói mới vừa vẫn là lộ ra vẻ uể oải. Bốn mươi mấy người bắt đầu chia công hợp tác, nhen lửa đống lửa, chuẩn bị đồ ăn cùng chờ chút tử nghỉ ngơi địa phương, an bài xong gác đêm người. Nhìn bọn họ quen cửa quen nẻo, Quân Mộ Khuyên cũng biết, bọn họ thường thường đi ra ngoài, đối với sẽ có rèn luyện, chuyện như vậy, bọn họ đã từng làm rất nhiều thứ, xử lý lên cũng dễ dàng rất nhiều. Tử Lâm chấm thang chúng người thu thập, thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn ngồi dưới đất Quân Mộ Khuyên, một mặt muốn nói lại thôi dáng vẻ. Quân Mộ Khuyên nhắm mắt lại, thế nhưng nàng vẫn là có thể cảm giác được ánh mắt nhìn kỹ. Hơn nữa còn không phải một lần nhìn sang, ánh mắt kia không có sát khí, nàng cũng không để ý đến nhiều như vậy. Huyền Kim tựa ở trên cây khô, hai tay hoàn ngực, phảng phất tất cả xung quanh đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Ở đại gia trừng trị, bọn họ nghỉ ngơi địa phương rốt cuộc sạch sẽ không ít, mọi người dồn dập lấy ra đồ ăn, đang chuẩn bị ăn thời điểm, đột nhiên nghĩ đến Quân Mộ Khuyên vẫn không có ăn, bọn họ đang muốn cầm đồ vật cho Quân Mộ Khuyên, Tử Lâm cũng đã trước tiên bọn họ một bước đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt. Nhìn Tử Lâm đi đến, Triệu Hồi Sư không khỏi thở dài, quả nhiên, nam nhân vẫn không có nữ nhân tỉ mỉ, Tử Lâm đều đi tới, bọn họ mới nghĩ đến thống lĩnh. Tử Lâm cầm trên tay thịt khô trần chờ hướng về Quân Mộ Khuyên bên này đi tới, liền hô hấp cũng không dám quá lớn tiếng. Chuyện gì? Quân Mộ Khuyên không có mở mắt ra, tiếp tục mở rộng thần thức, nhìn xung quanh đến cùng có bao nhiêu ma thú. Lăng lính ở trong ma thú, vẫn là giống như trước đây, không có cái gì tăng giảm. Ta thống lính, ngươi có đói bụng hay không? Tử Lâm nghi hoặc mà hỏi, rồi lại hận không thể cắn đi chính mình đầu lưới. Thống lính lợi hại như vậy, làm sao còn dùng ăn đồ ăn? Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía đứng trước mặt người, nàng đến chính là hỏi mình có đói bụng hay không? Ngày hôm nay nàng đã xem qua chính mình rất nhiều lần, chính mình cũng không phải không biết, nàng đến cùng có chuyện gì. Quân Mộ Khuyên chỉ bên người, có chuyện gì, ngươi có thể ngồi xuống nói. Tử Lâm con mắt lộ ra một mặt kinh nha, thống lĩnh đã sớm biết nàng có lời muốn nói sao, nàng là lúc nào biết đến. Hoặc là ngươi cứ ngồi hạ xuống nói. Hoặc là ngươi liền đi nghỉ ngơi, thế nhưng không dùng lại ánh mắt ấy nhìn ta. Quân Mộ Khuyên rất bất đắc dĩ, nàng như vậy nhìn, cứ việc không có sát khí, nàng cũng sẽ cả người không thoải mái, không có ai sẽ yêu thích bị người nhìn chằm chằm. Tử Lâm đứng Quân Mộ Khuyên trước mặt, há mồm ra, thống lĩnh đã sớm biết. Đứng ở một bên Huyền Kim trợn tròn mắt. Quân Mộ Khuyên là ai vậy? Cái kia mẫn sắc so với ai khác đều cao, nàng như vậy xem, ai cũng có thể phát hiện. Gặp vua gia Mộ Khuyên nhìn mình, Tử Lâm hít sâu một hơi đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt ngồi xuống, chuẩn bị nói mình vẫn lời muốn nói. Để ở ngoài thoại. Khà khà. Đại trưởng bình rồi, đại trưởng bình rồi, thân môn biểu quên ừ.